có cần hay không đan dược gì? Giang Thần cười khoát tay áo, thản nhiên nói, yên tâm đi, đã không sao. Thanh Mặc Chân Nhân nghe nói như thế, xách lên tâm mới buông xuống, quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Nguyệt, ánh mắt có chút phức tạp. Đó là ấy nấy, hoặc là cái gì? Khả năng Thanh Mặc chính mình cũng không biết. Cảm giác này tựa như là mình như thế một cái đột nhiên xuất hiện mẹ kế, chia rẽ người ta cuộc sống hạnh phúc cha con hai người. Cái này khiến Thanh Mặc trong lòng rất cảm giác khó chịu, vô cùng băn khoăn. Nàng trước đó cùng Giang Thần nói, đừng bảo là ra hai người quan hệ, cũng là bởi vì cái này, nhưng mình vẫn là trở thành người xấu. Đúng, các ngươi hai cái vừa rồi đang nói chuyện gì? Thanh Mặc nghe được Giang Thần những lời này, thân hình run lên, khoát tay áo. Không có gì, là đứa nhỏ này cho ta đưa bữa sáng tới. Ngươi nhìn, liền bay ở bên kia đâu. Nàng nói dứt lời cười cười. Giang Thần nhìn nàng một cái, cũng không có tiếp tục hỏi lại, chỉ là từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy thứ gì, cùng nhau đưa tới. Vật kia rất là phong cách cổ xưa, mang theo nhàn nhạt linh lực ba động. Chỉ là mấy tờ giấy, nhưng Thanh Mặc tại tiếp nhận trong nháy mắt, con ngươi co vào. Cái này, đây là. Nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mừng rỡ cùng kích động. Có lẽ phổ thông tu sĩ không biết đây là cái gì, nhưng là nàng một cái luyện đan sư sao có thể không biết? Rõ ràng là luyện chế đan dược cần có đan phương, có đan mới có thể luyện chế đan dược. Chỉ có nghiêm ngặt thực hiện trên phương thuốc quy định tốt, dùng lượng nhiệt độ rất nhiều điều kiện, dạng này mới có thể thành công luyện chế ra đến đan dược. Có thể nghĩ, mấy tờ này giấy chân quý đến mức nào. Chương 91, người xấu Giang trưởng lão, ngươi lại đùa ta. Giờ này khắc này, Tô Mộc Nguyệt luyện hóa đã tới kết thúc rồi. Nàng rèn sắc khi còn nóng, thôi động trong cơ thể còn sót lại dược lực không ngừng tẩm bổ nhục thân. Càng là dùng kinh khủng kiếm khí rèn luyện thân thể. Đau đớn kịch liệt để nàng quên hết rất nhiều không nên nghĩ sự tình, cũng làm cho nàng càng thêm chuyên tâm tu luyện. Mà một bên khác, Thanh Mặc Chân Nhân nhìn trong tay đan phương, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui vẻ. Những vật này đều là Tiêu Giao Môn không có, càng là mình không có. Bây giờ có được về sau, mang ý nghĩa mình có thể luyện chế đan dược lại nhiều mấy cái, cũng mang ý nghĩa mình có thể đối với hắn có càng lớn dùng. Thanh Mặc rất là vui vẻ, hai gò má phím hồng, thanh âm sợ hãi. Cảm ơn ngươi a. Giang Thần nghe được nàng lời này có chút buồn cười, giơ tay lên ôm Thanh Mặc vòng eo thon gọn, trực tiếp tuôn ra vào trong ngực, sóng cả mãnh liệt, sơn phong biến hình. A, Thanh Mặc khẽ kêu một tiếng, hai cái tay nhỏ cũng không biết để ở nơi đâu, vốn là phím hồng hai gò má càng là hồng nhuận phớt phớt, hô hấp đều trở nên run rẩy. Nàng cắn môi dưới, đôi mắt đẹp tràn đầy ngượng ngùng. Đừng như vậy, còn có người đấy. Nói dứt lời, nghiêng đầu không dám nhìn Giang Thần, xinh đẹp tay ngừng trên không trung, không biết để ở chỗ nào. Mặc dù đêm qua đã phát sinh chuyện như vậy, nhưng là bất kể là ôm dắt tay, cũng hoặc là cái gì khác, đối với Thanh Mặc tới nói, đều là hoàn toàn mới lạ trải nghiệm. Nhiều lời chỉ là lần thứ hai, cái này khiến nàng rất là thẹn thùng. Giang Thần đưa tay, nâng lên nàng trắng non cái cằm, hơi hơi hí mắt nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, Thanh Mặc càng làm hại hơn thẹn. Ngươi là đang đùa giỡn ta? Hiện tại Thanh Mặc rất là khẩn trương, ánh mắt không tự chủ được hướng phía Tô Mộc Nguyệt lướt tới, rất sợ hãi nàng đột nhiên tỉnh lại. Nếu là nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đó là sao mà xấu hổ a. Nghĩ tới đây, Thanh Mặc bận rộn lo lắng lui về phía sau. Không nên như vậy, nếu là ngươi muốn, ban đêm lại ấp úng nói không nên lời. Hai gò má ửng hồng vô cùng, phảng phất bóp đều muốn nhỏ ra huyết. Giang Thần giơ tay lên, sờ lên tóc của nàng, thanh âm bên trong mang theo vài phần ý cười. Ta chỉ là muốn nói, ngươi không cần thiết cùng ta như vậy khí. Vừa rồi cái kia một phen, để ngươi ta xa lạ rất. Thanh Mặc nhếch môi, hơi hơi nghiêng người, túi đầu xuống, thanh âm mềm nhũn. Ta đã biết, về sau không nói chính là. Mặc dù vẫn là rất thẹn thùng, nhưng là trong nội tâm ngọt ngào, cảm giác này rất hạnh phúc. Giờ này khắc này, Giang Thần bỗng nhiên cất bước tiến lên, dắt lấy Thanh Mặc đi ra ngoài, đi vào ngoài cửa, đóng cửa lại, tiến đến bên thai của nàng, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Thanh Mặc tỷ mới vừa nói, ban đêm lại, không biết ngài nói cái này lại là chỉ, lại cái gì? Giang Thần thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc, trên mặt càng là ngây thơ biểu lộ. Bốn mắt nhìn nhau, Thanh Mặc vừa rồi hòa hoãn rất nhiều sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa biến đỏ. Nàng chậm rãi nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ, môi dưới cắn trắng bệnh. Ngươi đây là đang đùa bỡn ta? Ngươi lại đùa ta? Nói chuyện, hai cái vểnh lên tay nắm chắc Giang Thần đã bảo, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn lại. Không nên xem thường ta, ta thế nhưng là rất hung. Giang Thần nghe nói như thế tựa hồ rất là kinh ngạc, nhiều hứng thú nhìn xem nàng, cười mỉm mở miệng nói, thật hay giả? Thanh Mặc tỷ, không chờ hắn nói dứt lời, đột nhiên cảm giác được một vòng ấm ướt mềm kéo đi lên. Chỉ là hình tượng này có chút buồn cười, Giang Thần càng là dở khóc dở cười. Ngài nói hung, liền là thân cằm của ta sao? Thanh Mặc xấu hổ, mang hai đỏ bừng. Ngươi phách lối cái gì? Không phải liền là không đối thật sao? Thật là. Nói chuyện, hai cái tay nhỏ dán tại Giang Thần trên gương mặt, lần này ngược lại là nhắm ngay. Thanh Mặc đi cả nhấc nhọn, hung hăng hôn lên, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần mê ly, thổ khí như lan. Hai lần đều là ta chủ động, Giang trưởng lão thật là một cái người xấu. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, mang theo vài phần đủ oán. Mặc kệ là đêm qua nụ hôn đầu tiên, vẫn là hiện tại lần thứ hai, tất cả đều là Thanh Mặc chủ động. Giang Thần nghe nói như thế, buồn cười, giơ tay lên, bóp tại hai gò má của nàng. Chỉ gặp Thanh Mặc miệng nhỏ chen ở giữa, đô đô. Trong nháy mắt này, Thanh Mặc chỉ cảm giác đến tim đập của mình đều muốn đình chỉ. Càng ngày càng xấu hổ, càng là không dám nhìn hắn. Dứt khoát nhắm mắt lại. Đi qua một hồi lâu, vẫn là không có đợi đến nàng chỗ mong đợi sự tỉnh. Thanh Mặc mở to mắt nhìn lại, chỉ gặp Giang Thần cười doanh doanh nhìn xem mình. Nàng sững sốt một chút, vừa thẹn vừa xấu hổ. Ngươi lại điều khí ta. Dương Nhanh muốn vớt, cũng là bị Giang Thần chế trụ cổ tay. Mình cả thân thể đều tại trong ngực hắn. Hai cái tay cổ tay bị hắn một cái tay giữ chặt. Gương mặt cũng tại hắn trong tay kia. Giang Thần trong mắt tràn đầy ý cười. Vậy ngươi lại có thể như thế nào đây, Thanh Mặc trưởng lão? Thật là một cái người xấu. Quá xấu rồi. Thanh Mặc không biết cái này là một loại cảm giác gì. Loại này quái dị tư thế, để nàng cảm giác được phi thường thẹn thùng. Tốt như chính mình cả người đều là hắn vật riêng tư. Chỉ về hắn tất cả. Chỉ cảm thấy rất quái lạ, nhưng là nàng cũng không ghét. Chỉ là phi thường thẹn thùng. Thanh Mặc hít sâu một hơi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt đẹp thêm ra mấy phần ý cười. Nhẹ giọng mở miệng nói. Coi như ngươi làm như vậy, ta vẫn là có thể nói chuyện. Nói dứt lời. Nhớ tới trắng non cằm nhỏ, trên mặt là nụ cười chiến thắng. Rất có vài phần, tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành ý tứ. Không nhận áp bách mà khuất phục. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên thêm ra mấy phần đắc ý dương dương. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên con ngươi co vào. Ngông ngông nô. Ngông nô. Trong đầu xuất hiện Giang Thần thần thức truyền âm lời nói. Thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức. Bây giờ còn có thể nói chuyện sao? Thanh Mặc trưởng lão. Nàng càng phát ra thẹn thùng, càng là xấu hổ. Làm sao cả thân thể đều tại trong ngực hắn? Hai cái tay cổ tay cũng bị chăm chú chế trụ. Cái gì đều không làm được. Không. Các loại. Còn có một chuyện có thể làm. Chỉ là. Để cho người ta có chút thẹn thùng. Nàng do dự rất lâu, quyết định chắc chắn. Làm liền làm. Ai sợ ai. Không thể để cho người xấu này chiếm thượng phong. Nhưng vào lúc này, Giang Thần khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Ngơ ngác nhìn Thanh Mặc. Rung động trong lòng, dở khóc dở cười. Cái này. Này làm sao? Khi hắn nhìn thấy Thanh Mặc nụ cười trên mặt thời điểm, xem như minh bạch. Vẫn là bị nàng lật về một thành. Chí ít, mình khí thế bên trên không bằng hắn. Nhưng Giang Thần lại thế nào muốn cũng không nghĩ tới, Thanh Mặc thế mà có thể làm được loại trình độ này. Hôn thì hôn. Làm sao còn có thể? Khu khu. Thật sự là cách đại phổ. Giờ phút này, hai người rời môi. Giang Thần vừa muốn nói chuyện. Không đợi hắn mở miệng, Thanh Mặc đã nói ra. Giang trưởng lão. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Không có chứng cứ sự tình nhưng không nên nói lung tung. Nói dứt lời, Dương Dương đắc ý nhìn xem Giang Thần. Giơ lên trắng non cằm nhỏ. Nàng cảm nhận được thắng lợi vui sướng. Tại trận này đánh cược bên trong, còn là mình thắng. Mặc dù nói giai đoạn trước có chút thế yếu, nhưng là hậu kỳ. Mình một đợt nghịch tiên thao tác, trực tiếp tuyệt địa lật bàn. Chương 92, hôm nay tiếp tục a. Ta nói là tu luyện. Thanh Mặc trắng non kiểu nộn tay trắng vòng tại Giang Thần bên hông. Giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn. Buổi tối hôm nay, ân. Liên là, ân. Muốn tu luyện sao? Giang Thần nghe nói như thế sững sờ. Sắc mặt cổ quái. Ngươi nói tu luyện là tu luyện, vẫn là. Nói đến đây hắn cũng có chút xấu hổ. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là quay sang. Mặc dù đã phát sinh chuyện như vậy, nhưng lại như lại để lên đến, nhiều thiếu còn có chút không thích đứng. Chí ít không thể thản nhiên đối đãi. Thanh Mặc hai gò má phấn hồng, cắn môi dưới. Đương nhiên là. Ai nha? Ngươi đều biết. Còn muốn hỏi ta. Thật là. Trắng nón đẹp cái cổ đỏ lên một mảnh, càng phát ra thẹn thùng bắt đầu. Cái này Giang trưởng lão thật là. Hắn biết tất cả mọi chuyện, cái gì đều rõ ràng. Tâm tư của mình hắn cũng đều hiểu. Cái này còn muốn hỏi trở về. Thanh Mặc hai đạo xinh đẹp lông mày nhỏ gấp, rất là xấu hổ. Nàng hiện tại phi thường hoài nghi. Người xấu này có phải hay không, liền thích xem mình thẹn thùng dáng vẻ. Nhiều lần đều là như thế này. Quá phận. Thật quá phận. Tu luyện liền là tu luyện, cái này không đều là ngươi bắt đầu trước nói sao. Ta bây giờ nói ngươi lại làm bộ nghe không hiểu, Giang trưởng lão quá xấu rồi. Giang Thần nghe nàng lời này dở khóc dở cười. Lúc trước rõ ràng là chính mình nói rất rõ ràng. Nàng lý giải xuất hiện sai lầm, cũng không biết làm sao, hai người toàn cũng không phát hiện. Một mực mơ mơ hồ hồ đến trên giường, thậm chí các loại trên người đạo bào đều nhanh muốn cởi hết, mình còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến mới hiểu được. Sau đó cứ như vậy mơ mơ hồ hồ có lão bà, hết thảy đều không hiểu đâu. Giang Thần lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ôm sát Thanh Mặc vòng eo. "Vậy ngươi muốn tu luyện sao?" "Ta..." Nữ nhân nhếch môi không nhìn hắn, ấp úng nói không nên lời. Mặc dù đêm qua đau muốn chết, buổi sáng cũng là có rất mạnh xé rách cảm giác. Nhưng đi qua cho tới chưa linh lực tầm bổ, còn có mình đan dược tác dụng. Thân thể tổn thương đã chữa trị không thiếu. Loại kia đau nhức triệt tim gan cảm giác cũng biến mất không thấy. Mặc dù thân thể còn có chút mềm, bất quá vấn đề không lớn. Ta. Thanh Mặc có chút xấu hổ nói chuyện. Đột nhiên, nàng nhíu mày. Không đúng rồi, không phải ta đang hỏi ngươi sao? Làm sao đột nhiên biến thành ngươi hỏi ta? Giang Thần buồn cười, đưa tay nắm vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngươi nói trước đi, ngươi có muốn hay không tu luyện? Ta mới không cần nói sao? Thanh Mặc càng phát ra xấu hổ bắt đầu. Nàng chậm rãi nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ, thân thể có chút phát run. "Ngươi nói trước đi." "Ngươi nói ta lại nói." "Rõ ràng là ta hỏi trước." Giang Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần. "Vậy ta nghe ngươi, ngươi để cho ta làm thế nào ta cứ làm như vậy. Cho nên hiện tại, ngươi muốn cho ta làm thế nào?" Thanh Mặc lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Tay trong lòng tràn đầy mồ hôi. "Quá xấu rồi. Thật sự là quá xấu rồi. Một trưởng lão sao có thể hư hỏng như vậy?" Bóng ra một mực đá cho mình. Nhưng quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay của hắn. Thanh Mặc tại cổ tịch bên trên thấy qua chiêu thức này. Nếu như đoán không lầm, gọi là lấy lui làm tiến. Đáng giận Giang trưởng lão, một mực đang lôi kéo. Thanh Mặc cau mày. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hồ nghi nhìn xem Giang Thần. "Giang trưởng lão, người tốt sẽ a." Ngậy. Giang Thần nghe nói như thế sững sờ, không nghĩ tới nàng không theo sáo lộ ra bài. Chỉ gặp Thanh Mặc trực tiếp xuống tới, nhìn chăm chăm ánh mắt của mình. Không biết Giang trưởng lão những lời này, những sáo lộ này, đối nhiều thiếu cái nữ hải tử dùng qua đâu. Giang Thần có chút tê cả da đầu, khoát tay áo. "Không có a, ta nơi nào sẽ? Ngươi rõ ràng liền rất biết, ngươi một mực đùa bỡn ta." Vừa rồi, Thanh Mặc cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ mình một mực là bị động, có lẽ vừa mới bắt đầu có thể chủ động một chút, chiếm thượng phong, nhưng không biết tại sao lại bị hắn đè ép một đầu, rơi hạ phong. Với lại rõ ràng là mình ném ra vấn đề, bị hắn một mực đá bóng, càng là lấy lui làm tiến, đem quyền chủ động một mực chộp trong tay, mình lại lâm vào đến bị động ở trong. Để ra hỏa này chế dễ ước, nhìn mình thẹn thùng dáng vẻ quân bách, đáng giận. Thanh Mặc thở phì phò, nàng giơ tay lên, đặt ở Giang Thần hai gò má, nhìn xem ánh mắt của hắn, muốn, vẫn là không cần. Tựa hồ nói quá mức tại rõ ràng, nàng đỏ mặt bồi thêm một câu, ta nói là tu luyện, không phải đừng. Giang Thần mỉm cười, thanh âm vô cùng cổ quái, ngươi cái này tu luyện, chính kinh sao? Không vân vân Thanh Mặc kịp phản ứng, Giang Thần câu nói tiếp theo đã đến, nghiêm chỉnh ta cũng không nên, ta, ngươi. Như thế hai câu nói, lại để cho Thanh Mặc nháo cái đỏ thắm mặt, hô hấp của nàng đều đang run rẩy. Chỉ gặp nữ nhân cắn răng, tựa hồ là không chịu thua dáng vẻ. Chính đáng hay không trải qua, ngươi thử một chút thì biết. Nói dứt lời, đã triệt để không dám nhìn Giang Thần, nghiêng người cúi đầu. Nhưng không nghĩ tới, cằm của mình bị hắn gảy nhẹ bắt đầu. Người xấu này cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Đến thời khắc này, Thanh Mặc rốt cục thua trận. Ta muốn tu luyện, được rồi. Ta tưởng nhớ ta. Có thể a? Sao có thể có người hỏng đến loại trình độ này a? Nhất định để chính mình nói đi ra. Quá phận, quá phận. Thanh Mặc tức hồn hện, càng phát ra xấu hổ. Lần trước mình thắng hiểm, lần này mình bại hoàn toàn. Tại cái này đánh cược bên trong, muốn thắng vẫn là quá khó khăn. Đáng giận Giang trưởng lão. Giờ này khắc này, Giang Thần cười khoát tay áo. Tốt tốt, những sự tình này ban đêm rồi nói sau. Có cái chính sự cùng ngươi nói. Thanh Mặc nghe nói như thế, nắm thật chặt tâm thần, nghiêm túc nhìn sang, nhưng cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này chính sự chính đáng hay không trải qua? Chỉ nghe Giang Thần thản nhiên nói, bởi vì phát sinh một ít chuyện, cho nên tương lai trong một đoạn thời gian ở bên cạnh ta sẽ tương đối nguy hiểm. Thanh Mặc là cái nữ nhân thông minh, nàng cũng không có nói ta không sợ nguy hiểm loại này nhìn như cảm động, kỳ thực cản trở lời nói, mà là cẩn thận suy tư một phen về sau mới nhìn hướng Giang Thần. Người cần ta làm thế nào? Đem những đệ tử này đều mang về sao? Vẫn là làm mồi dụ cái gì? Giang Thần nhìn xem nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, không tự chủ được méo méo, một trận buồn cười. Ta lấy ngươi làm mồi dụ làm gì? Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Ta là dự định để ngươi đem Mộc Nguyệt cùng Mộc Đông mang về, hai người bọn họ đều có đột phá. Về tông môn về sau có thể chìm tâm tính thiện lương tốt tu luyện, ngươi có thời gian nghiên cứu cái kia đan phương. Thanh Mặc nhẹ gật đầu, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Giang Thần. Chỉ đem hai người bọn họ mang về sao? Không phải còn có người đệ tử sao? Giang Thần khoát tay áo, thản nhiên nói, chiếu cố một cái ta vẫn là không có vấn đề, cái này ta mang theo. Phương Xanh giao cái này cái thể chất, cần đại lượng thiên tài địa bảo đến hoàn thành thức tỉnh. Mà nàng bản thân cái này là có thể cảm nhận được pháp bảo, tương đương với một thiên tài địa bảo mìn cảm ứng đạt, cho nên Giang Thần lựa chọn đem nàng mang theo trên người. Một phương diện là dùng cái này thể chất cảm ứng thiên tài địa bảo, một phương diện khác cũng là để nàng luyện hóa những này linh bảo, tiến tới từng bước một thức tỉnh thể chất. Chương 93, Thanh Mặc trong lòng nói, tất cả đều là câu đố. Giờ này khắc này, Thanh Mặc dựa vào Giang Thần trong lực, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn. Ta sẽ đem các nàng bình an đưa đến tông môn, sau đó liền về thảo đường nghiên cứu ngươi cho ta đan phương. Ta sẽ không nói quan hệ giữa chúng ta, ta sẽ ngoan ngoãn tại trong tông môn chờ ngươi trở về. Thanh âm của nàng mềm nhũn nhu nhu cũng rất nhẹ, vô cùng ôn nhu, giống như cái hiền thục tiểu tức phụ. Thanh Mặc trắng non xinh đẹp tay dựng trên ngực Giang Thần, hơi khẽ mím môi môi, tựa hồ là có lời gì muốn nói, muốn nói lại thôi. Giang Thần nhìn nàng bộ dạng này một trận kỳ quái, ngươi cùng ta còn có cái gì khó mà nói, muốn nói cái gì nói chính là. Trong ngực giai nhân nghe được hắn những lời này, cắn môi dưới, ngửa đầu nhìn về phía hắn. Vậy ngươi bao lâu trở về a? Nếu là quá lâu lời nói, ta sẽ nhớ ngươi, rất muốn cái chủng loại kia. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng là Thanh Mặc hiện tại, thật một khắc đều không muốn cùng hắn tách rời, muốn một mực cùng với hắn một chỗ. một mực tu luyện, không đứng đắn tu luyện. Chính đáng hay không trải qua đều có thể, thế nào đều có thể. Chỉ cần có thể cùng với hắn một chỗ. Nàng có chút ủy khuất, nhưng là còn không tốt biểu hiện ra ngoài. Nhếch môi, khóe miệng hướng phía dưới, biểu lộ lại như cười lại như khóc, tội nghiệp. Giang Thần nhìn nàng bộ dạng này dở khóc dở cười. Ta cũng không phải chết rồi, ngươi cái này biểu tình gì? Các loại lần lịch lãm này kết thúc, ta sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Thanh Mặc Nhu thuận nhẹ gật đầu. Nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng nắm Giang Thần tay. Do dự một hồi, vẫn là sợ hãi mở miệng nói, "Ta biết mình cốt linh rất cao, cùng với ngươi liền là châu già gặm cỏ non. Bất quá ta sẽ rất nghe lời, sẽ không để cho ngươi tâm phiền, cũng sẽ không để ngươi chán ghét." Nàng nhìn thấy Giang Thần muốn nói chuyện, đưa tay ép ngăn lại. Túi đầu tiếp tục nói, "Với lại con người của ta tính tình rất buồn bực, phản ứng cũng rất chậm, nhiều khi không hiểu tình thú. Sau đó chưa từng có kinh nghiệm phương diện này, cũng không có qua bất kỳ đạo lữ, có thể nói là nhất khiếu bất thông. Nhưng là ta sẽ học. Chỉ cần ngươi ưa thích lời nói, ta cũng đều có thể." Nàng nói đến đây gấp rút gấp lông mày, tựa hồ là có lời gì không có ý tứ nói tiếp, vô cùng do dự. Cắn răng quyết định chắc chắn, tiếp tục mở miệng nói, "Bởi vì ta biết điều kiện của ta rất kém cỏi, ân, có chút, không, phi thường không xứng với ngươi. Cho nên, coi như ngươi còn có nó đạo lữ của hắn, ta cũng có thể hiểu được, sẽ không ngăn cản ngươi. Có thể sẽ có chút khổ sở, nhưng là sẽ không đi nhiễu ngươi phiền, ân. Liền là những này rồi." Nàng nói dứt lời, đột nhiên lắc đầu, tựa hồ là muốn đem trong đầu những cái kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ đều ném diệt trừ. Lúc nói không có cảm giác gì, sau khi nói xong càng phát ra thẹn thùng. Chính mình nói đều là thứ gì lời nói a? Thật sự là quá xấu hổ. Đột nhiên lập tức tựa như là thổ lộ giống như, đem lời trong lòng toàn đều nói ra. Loại chuyện này rất buồn cười a. Hắn thấy, mình có phải là kỳ quái hay không? Thanh Mặc song quyền nắm chặt, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi dịn. Trắng non trên trán đều ra một tầng mồ hôi. Hô hấp có chút phát run, nhịp tim cũng là càng lúc càng nhanh. Nàng ngẩng đầu lên, gạt ra một cái so với khóc đều nụ cười khó coi. Thật xin lỗi a, vừa rồi ta nói thật nhiều kỳ quái lời nói, ngươi liền xem như. Không chờ nàng nói dứt lời, chợt phát hiện mình nói không nên lời. Ngô ngô ngô. Ngô. Thanh Mặc con ngươi trong nháy mắt co vào. Vốn là phát run hô hấp, hiện tại càng là tăng tốc. Nàng hai cánh tay cũng không biết để ở nơi đâu. Khẩn trương không được, càng phi thường ngượng ngùng. Nàng còn là lần đầu tiên bị như vậy nhiệt liệt ôm hôn. Liên phảng phất bị kiên định lựa chọn. Không biết vì cái gì, đột nhiên có chút nhớ nhung khóc. Chóp mũi mỏi nhừ, trong lòng lại là ấm áp. Với lại ngọt ngào. Kỳ thật mới vừa nói những lời kia, tất cả đều là Thanh Mặc ý nghĩ trong lòng. Nàng bản thân liền là một cái đột nhiên xuất hiện người, phá vỡ Giang trưởng lão cùng đệ tử của hắn ở giữa một loại nào đó cân bằng. Đối ổn định cục diện tạo thành trùng kích cùng ảnh hưởng, thậm chí là phá hủy sư đồ ở giữa tình cảm. Cái này khiến nàng cảm giác được vô cùng áy náy. Ta bây giờ có thể làm xảy ra chuyện gì đến Văn Hồi, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự liền đi làm. Chủ yếu nhất một điểm là, Thanh Mặc mơ hồ cảm giác, một Nguyệt Nha đầu kia nhìn Giang trưởng lão ánh mắt, không giống như là đồ đệ nhìn sư phó ánh mắt, càng giống là, mà mình vừa rồi đối mặt nàng thời điểm, cũng cảm nhận được áp lực vô hình. Loại áp lực này là từ trong đáy lòng tới. Nàng không nói gì thêm, mình cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy, tại cũng bất giác xuất hiện. Kỳ thật không chỉ có một Nguyệt, tựa hồ bên cạnh hắn ba cái kia nha đầu đều có chút không đúng. Ánh mắt là lạ, chỉ là một Nguyệt nhất cực nóng thôi. Thanh Mặc lúc đầu không có hướng phương diện kia suy nghĩ, gánh làm vừa rồi, thấy được nàng bình tĩnh ánh mắt, mình phảng phất cũng cảm nhận được bi thương, thật sâu bi thương, cho nên mới nói ra nhiều lời như vậy. Giờ này khắc này, hai người rời môi. Thanh Mặc ngửa đầu nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, "Ngươi hiểu ý của ta không?" "Hiểu." Hai người nhìn nhau. Thanh Mặc có chút cắn môi dưới, sắc mặt phức tạp. Trong lòng tối thở dài một hơi. Hắn nghe không hiểu, cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đối mình ngược lại là coi là chuyện tốt. Thế nhưng là, ai? Thanh Mặc cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chính nàng muốn rất đơn giản, chỉ cần Giang trưởng lão trong lòng có nào đó chỗ ngồi, là đơn duy nhất thuộc về nàng liền tốt. Có một chỗ ngồi liền có thể. Về phần cái khác, không có quan hệ gì với chính mình. Thanh Mặc nghĩ rất rõ ràng. Như thế thiên kiêu, thế giới của hắn cũng không chỉ là nho nhỏ Nam Cương, là Trung Châu, là Đại Càn Vương Triều, là rộng lớn hơn càng mênh mông địa vực, thậm chí là tầng thứ cao hơn thế giới. Như mình muốn một mực đem hắn khóa ở bên người, bồi tiếp mình sống hết đời, đó là không có khả năng. Loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Mà bởi vì tầm mắt khác biệt, kinh lịch khác biệt, giữa hai người sự khác nhau sẽ gia tăng, mâu thuẫn càng là sẽ tăng nhiều. Hiện tại còn ân ái hai người, đến lúc đó khả năng ngay cả nói một câu đều không kiên nhẫn. Thanh Mặc không muốn dạng này, cho nên không bằng liền để nó tự do bay lượn, lúc mệt mỏi đến thảo đường nghỉ một chút, cho hắn cua một bình trà, cùng hắn tu luyện một phen, này cũng đủ rồi. Đi qua hồi lâu, Thanh Mặc thật dài than ra một hơi, nhìn xem Giang Thần ánh mắt có chút phức tạp, nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng, ta sẽ không trách ngươi. Câu nói này một trước một về sau, rất là đột ngột, để Giang Thần không hiểu ra sao. Quái cái gì? Tại sao phải quái? Không chờ hắn kịp phản ứng, sau lưng trong phòng linh lực chấn động, Tô Mộc Nguyệt đã hoàn toàn đã thức tỉnh thể chất, càng là hấp thu toàn bộ linh lực, trực tiếp bước vào trúc cơ kỳ. Mà cùng lúc đó, Giang Thần trong đầu cũng xuất hiện thanh âm. Cái này khiến hắn triệt để cứ thế tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là rung động. Ôm bên người Thanh Mặc chân nhân hung hăng hôn mấy lần. Hắn cũng hỉ. Ai có thể nghĩ tới, Tô Mộc Nguyệt thức tỉnh thể chất, mình vậy mà có thể được đến bội số trở về thể chất. Chương 94, Huyền Lôi Thánh Thể, đột phá hóa thần kỳ. Kiểm tra đến đại đệ tử thức tỉnh thể chất, Thiên Cực kiếm thể. Phát động 3.400 lần trả về, chúc mừng thức tỉnh thể chất, Huyền Lôi Thánh Thể. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Giang Thần chỉ cảm thấy mình đan nguyên bên trong tựa hồ xuất hiện thứ gì. Đó là mấy cái không ngừng lấp lóe điều động lấy điểm sáng màu trắng, chói lọi mà sáng chói. Điểm sáng này tại thân thể du tẩu, ở trong kinh mạch trùng kích gào thét. Giang Thần toàn thân đều là tê tê dại dại. Trên trán của hắn nổi gân xanh, đạo bào đã bị mồ hôi trô thấm ướt. Trực tiếp ngồi trên mặt đất, chìm lòng yên tĩnh khí tu luyện bắt đầu. Thể chất thức tỉnh, cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Huống mà lại còn là nghìn lần trở về đỉnh cấp thể chất. Giang Thần cau mày. Hiện tại cảm giác của hắn cũng không tốt đẹp gì. Liên phảng phất có trăm ngàn vạn đạo buôn lôi trong đầu vang lên. Một đạo tiếp lấy một đạo, trùng trùng điệp điệp. Cái này lôi minh chấn nhiếp thần hồn. Thân thể kinh mạch càng là tại bị không ngừng đánh thẳng vào. Xé rách cảm giác từng trận đánh tới. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều vào tới. Cái này năng lượng kinh khủng không ngừng rèn luyện Giang Thần nhục thể, khiến cho nhục thể của hắn cường độ tại không ngừng tăng lên. Trừ cái đó ra, kinh mạch càng trở nên càng rộng, chứa đựng linh lực lượng cũng càng phát ra tăng nhiều. Gân cốt tăng lên, kinh mạch biến dày. Khí huyết chi lực càng phát ra hùng hậu, thậm chí đã thực chất hóa. Chỉ gặp nhàn nhạt màu đỏ khí lãng vẩn quanh tại Giang Thần chung quanh thân thể, trừ cái đó ra còn có màu lam quang ảnh. Trên người hắn linh lực ba động càng phát ra kinh khủng, khí tức cũng là trở nên càng hùng hậu. Bàng bạc linh lực trong thân thể lao nhanh gào thét. Mà đan nguyên bên trong điểm bạch quang càng phát ra chói lọi sáng chói. Cái này điểm sáng màu trắng, thuận Giang Thần kinh mạch du tẩu cùng hắn các vị trí cơ thể, mang tới là đau đớn kịch liệt. Giang Thần sắc mặt trướng hồng, trên cổ nổi gân xanh. Song quyền nắm chặt, toàn bộ thân thể đều là thẳng băng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thức tỉnh thể chất sẽ có dạng này cảm giác đau. Cảm giác này, phản phất như là thật tại độ lôi kiếp. Chỉ bất quá một cái đánh vào mặt ngoài thân thể, một cái trong thân thể chấn động phá hư. Cái này điểm bạch quang nhìn như không cạn, trên thực tế mang theo tử vong cùng tịch diệt khí tức, không ngừng phá hư Giang Thần kinh mạch gân cốt cùng huyết đủ. Một lần tiếp lấy một lần. Hắn vừa mới bắt đầu còn có thể dùng linh lực tiến hành chữa trị, nhưng theo thân thể tổn thương trình độ càng phát ra nghiêm trọng, tăng thêm linh lực không ngừng tiêu hao, hiện tại đã không có năng lượng lại đi chữa trị. Giang Thần sắc mặt rất khó nhìn. Mình không thể thức tỉnh cái thể chất, đem người thức tỉnh không có a. Vậy coi như chết cười. Chính ở bên cạnh hắn Thanh Mặc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm cũng là để bắt đầu. Vừa lo lắng lại là đau lòng. Hiện tại Giang Thần trung quanh đã không có biện pháp lại bước vào. Kinh khủng năng lượng chấn động, bàng bạc khí huyết chi lực càng là chấn động gào thét. Nếu là Thanh Mặc lại đem linh lực của mình đưa vào quá khứ, cái kia cục diện này chỉ sẽ trở nên càng ngày càng loạn. Nàng là Giang Thần lau một vệt mồ hôi, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng. Mà giờ này khắc này, Giang Thần trong thân thể tất cả linh lực đều đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng thể chất thức tỉnh còn chưa kết thúc. Đúng lúc này, một cỗ vô danh năng lượng từ máu thịt bên trong tán phát ra, không ngừng tu bổ thân thể tổn thương. Cái này năng lượng bàng bạc to lớn. Giang Thần sững sờ, tiến hành cảm giác hậu tâm bên trong cuồng hỉ. Lại là trước đó ăn vào rất nhiều cao cấp đan dược. Mặc dù đã toàn bộ luyện hóa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho toàn bộ hấp thu. Đại bộ phận tan rã tiến huyết nhục bên trong, một phần nhỏ lưu lại trong thân thể. Mà bởi vì thức tỉnh thể chất tác dụng, khiến cho tất cả dược lực lập tức toàn bộ bạo phát đi ra. Nếu như Giang Thần hiện tại là dưới tình huống bình thường, thân thể tuyệt đối sẽ bởi vì những dược lực này mà nhận tổn thương. Nhưng bây giờ không giống nhau. Vốn hẳn nên tạo thành phá hư dược lực, ngược lại là tại chữa trị hắn nhục thân. Giang Thần khí tức lần nữa tăng vọt. Huyết nhục chi lực càng thêm bằng bạc, linh lực chấn động cũng càng thêm khoa trương. Lại là so dưới trạng thái toàn thịnh cao hơn một tầng. Ông, ông, ông. Chỉ gặp chung quanh thân thể hắn màu lam quang ảnh chói lọi lại sáng chói. Huyết nhục chi lực sền sệt như tơ. Giang Thần hiện tại ngược lại là không sợ, dám buông tay làm lớn. Mặc dù thân thể tổn thương tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng trong cơ thể bảng bạc dược lực có thể không ngừng tiến hành chữa trị. Một lần lại một lần, không ngừng tái diễn. Giang Thần cao mày, phản phất bắt lấy thứ gì. Đó là từ nơi sâu xa tối nghĩa khí tức. Lúc trước lĩnh ngộ thiên lôi chi ý trên cơ sở, tiến hành hoàn thiện. Lôi đình pháp tắc. Lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cùng tu vi cùng cảnh giới không quan hệ, dựa vào chỉ là cá nhân kinh lịch cùng thiên phú. Có lẽ uống trà lúc nghỉ ngơi có thể lĩnh ngộ, có lẽ chém giết lúc chiến đấu có thể lĩnh ngộ. Mỗi người tao ngộ khác biệt, ngộ tính khác biệt, lĩnh ngộ trình độ cũng khác biệt. Mà Giang Thần hiện tại thì là bởi vì chính mình thức tỉnh thể chất mà lĩnh ngộ. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trong cơ thể gào thét điểm sáng màu trắng trở nên ôn hòa bắt đầu. Hoàn toàn mất hết trước đó cuồng bạo. Thân thể cũng biến thành tê tê dại dại, lại không trước đó đau đớn. Mặc dù vẫn là du tẩu ở trong kinh mạch, nhưng lần này chỉ là đơn thuần tầm bộ nhục thân. Hiệu suất đề cao thật lớn, thậm chí phối hợp với dược lực cùng một chỗ trợ giúp Giang Thần tăng cao tu vi. Giang Thần chung quanh thân thể kinh khủng dị tượng, rốt cục toàn đều biến mất. Khí tức của hắn trở nên nội liễm, linh lực ba động hướng tới ổn định. Giờ phút này, Thanh Mặc xách lên tâm buông xuống, nàng thở phào một hơi, rốt cục kết thúc, nhưng nàng vẫn là vô cùng đau lòng. càng là cảm khái. Thiên tài tu luyện chính là muốn tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ sao? Cái kia Giang trưởng lão cái này cùng nhau đi tới, đều phải ăn nhiều thiếu khổ. Nghĩ tới đây, càng thêm đau lòng. Giang Thần cũng không biết Thanh Mặc ý nghĩ. Hắn hiện tại một tinh lực muốn đừng. Mặc dù cái này thể chất đã hoàn toàn thức tỉnh, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp xuất hiện dược lực bằng bạc, còn không có toàn bộ hấp thu. Chủ yếu nhất là, Giang Thần muốn trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Đã linh lực khổng lồ như vậy, không bằng trực tiếp rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại thân thể trạng thái phi thường tốt, là bởi vì ngộ tính đã tiêu thăng đến thiên giai. Hóa thần kỳ trước đó tất cả tâm cảnh gông cùng xiềng xích toàn bộ hiểu thấu đáo. Hiện tại kém cũng chỉ là linh lực. Không đến thời gian một nén nhang, Giang Thần chung quanh thân thể lại xuất hiện chói lọi màu lam quang ảnh. Nhưng lần này càng thêm sáng chói, thậm chí là xuất hiện một cái ổn định xoay tròn vòng xoáy linh lực. Thanh Mặc nhìn thấy lần này chẳng cảnh, bận rộn lo lắng tiến hành phối hợp. Thể chất toàn bộ triển khai, lại là bốn cái vòng xoáy linh lực xuất hiện. Ông, ông, ông. Lượng lớn linh lực hướng phía Giang Thần thân thể gào thét mà đi, không ngừng tràn vào đến kinh mạch của hắn ở trong. Có thể cảm nhận được, hắn hiện tại thừa nhận áp lực lớn, mà Thanh Mặc cũng là như thế. Đồng thời thôi động bốn cái vòng xoáy linh lực, đối thân thể nàng có cực lớn phụ tải. Đi qua trọn vẹn nửa canh giờ, Thanh Mặc đã là hai con ngươi huyết hồng, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Nàng cắn răng, phối hợp với Giang trưởng lão. Rốt cục, Giang Thần bên kia có phản ứng. Càng thêm bàng bạc linh lực ra hiện tại trong thân thể của hắn, trùng trùng điệp điệp gào thét hiện lên. Khí huyết chi lực cuồn cuộn. Giang Thần lại là trực tiếp đột phá đến hóa thần kỳ. Chương 95, Thanh Mặc tỷ thật sự là không thẳng thắn, nói chuyện như lọt vào trong sương ngủ. Giang Thần mở hai mắt ra, cảm thụ được thân thể bàng bạc lực lượng. Một trận thoải mái, càng là cảm giác đến vô cùng thông thấu. Hóa thần kỳ, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, thân hồn của mình chi lực đạt được to lớn tăng lên. Linh lực trong cơ thể cũng biến thành càng càng hùng hậu. Cái này năng lượng gào thét lao nhanh. Ngắm nhìn bốn phía, thấy được ở bên người mặt mũi tràn đầy lo lắng Thanh Mặc. Nàng cũng nhìn qua, vành mắt phiếm hồng. Nàng cũng không dám nói, sợ quay dậy đến hắn tu luyện. Đến bây giờ mới là sợ hãi mở miệng. Xong việc, kết thúc a. Vẫn là muốn ta đang làm cái gì? Giang Thần dở khóc dở cười. Cái này Thanh Mặc trưởng lão hiện tại làm sao hàm hàm? Nhìn nàng bộ dạng này còn có chút đau lòng. Đứng người lên, một thanh ôm trầm eo của nàng, hung hăng thân ở trên mặt. Xong việc, không cần ngươi làm. Thanh Mặc hai gò má đỏ lên, nhếch môi có chút xấu hổ. Vậy là tốt rồi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại là giơ lên khuôn mặt nhỏ xem ra. Nói khẽ, rất đau a. Giang Thần sững sờ, không biết nói cái gì. Trong lòng có chút cảm khái. Nếu là những người khác ở chỗ này, lực chú ý khẳng định là đặt ở cảnh giới của mình bên trên. Phóng nhãn toàn bộ Nam Cương, hết thệ cũng không có nhiều thiếu cái hóa thần kỳ tu sĩ a. Huống hồ Tiêu Giao môn bên trong, cũng liền một cái tông chủ Vương Nguyên là hóa thần kỳ tu sĩ. Mình xem như cái thứ hai hóa thần. Nhưng nữ nhân này, lực chú ý thế mà thả đang kỳ quái phương diện. Giang Thần khoát tay áo, thản nhiên nói, đau không phải rất bình thường a, con đường tu luyện vốn là thiên tân vạn khổ. Nếu là sẽ chỉ hưởng phúc vui sướng, đắm chìm trong an nhàn bên trong. Cái kia ở cái thế giới này sống không lâu, cuối cùng chỉ có thể là cái thất gỗ thì cá. Thanh Mặc cái hiểu cái không gật gật đầu, lại thở dài. Liên là nhìn xem ngươi đau, ta cũng đi theo đau. Liên là có chút đau lòng. Giang Thần vuốt vuốt tóc của nàng, dặn dò, Mục Nguyệt cùng Mục Đông hai nha đầu này, liền vất vả ngươi mang về, nhanh chóng lên đường đi, chậm thì sinh biến. Hiện tại Tô Mục Nguyệt đã thức tỉnh thể chất, chính là chìm lòng yên tĩnh khí tăng cao tu vi thời điểm tốt, càng là có thể thừa cơ hội này rèn sắc khi còn nóng trùng kích cảnh giới. Cái này cần một cái an toàn ổn định hoàn cảnh, càng phải có dư giả linh khí tiến hành cung cấp. Mà Mục Đông cũng giống như vậy, phục dụng tam phẩm bảo đan, cũng cần cố gắng tiến hành luyện hóa, hấp thu dược lực. Mà Thanh Mặc thì là muốn nghiên cứu mấy cái kia tam phẩm đan dược, tiếp tục tăng cường tự thân kỹ năng. Lại thêm Trắng Lăng Thiên cái này uy hiếp, hóa thần hậu kỳ tu sĩ truy sát. Cho nên, các nàng cùng một chỗ về tông môn mới là an toàn nhất. Giang Thần hiện tại cũng không luống cuống, ngược lại rất chờ mong Trắng Lăng Thiên tới. Mình đã đột phá đến hóa thần kỳ. Trong cơ thể chứa đựng linh lực tăng vọt, với lại nhục thân cường độ cũng là lại một lần nữa tăng lên. Tăng thêm đối với lôi chi pháp tắc lý giải, rất nhiều công pháp trận pháp đều có thể có trên bản chất tăng lên. Mặc dù chỉ là hóa thần giai đoạn trước, nhưng đối đầu với hóa thần hậu kỳ không có vấn đề gì cả. Mà ngang bên cạnh Thanh Mặc cùng Mộc Nguyệt đều đi, tiểu hồ ly che chở phương xanh giao. Mình không có bất kỳ cái gì lo lắng, có thể đại chiến thân thủ tùy ý chiến đấu. Thật tốt gặp một lần cái này chủ nhà họ Bạch. Xem hắn cái này hóa thần hậu kỳ, đến cùng là cái gì trình độ. Giờ này khắc này, Giang Thần tâm niệm vừa động điều ra hệ thống không gian. Vừa rồi ban thưởng thiên tài địa bảo đã là phát động ban thưởng. Chỉ gặp đó là một cái màu vàng kim nhạt linh quả. Hình cầu tiểu xảo, rất là đáng yêu. Lực chú ý thả ở phía trên, thứ này tin tức hiện ra. Niệm lửa quả, có thể tăng lên đối với hỏa nguyên tố cảm giác lực, gia tăng điều khiển lực. Một cái bình thường tam phẩm thiên tài địa bảo, tác dụng có chút tích lũy. Đối với đại bộ phận tu sĩ không dùng, nhưng hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ còn chứng mắt. Có thể nói là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Nhưng duy chỉ có đối một loại người có tác dụng lớn, cái kia chính là luyện đan sư. Luyện đan sư phải có cực mạnh luyện đan thiên phú, cần tinh thông nắm giữ dược lý học, càng là muốn nắm giữ luyện đan thuật, nhớ kỹ đồ vật rất rất nhiều. Đối với đan phương tính toán khống chế, đối với đan ấm hỏa hầu khống chế đều là vô cùng trọng yếu. Nhưng rất nhiều luyện đan sư, mặc dù có cường hãn luyện đan thiên phú, lại cũng không có được hỏa thuộc tính linh căn. Cái này cũng liền đưa đến đối với hỏa diễm điều khiển cực kỳ phiền phức, cần phải không ngừng ghi chép đan ấm, luyện đan chương trình rườm rà mà lại phức tạp. Mặc dù luyện đan về thời gian đến từ về sau, có thể tích lũy không ít kinh nghiệm, nhưng cũng rất đau đầu. Mà Thanh Mặc liền là như thế. Mặc dù là tam phẩm luyện đan sư, nhưng cũng không có hỏa thuộc tính linh căn. Mỗi lần luyện chế đan dược đều cần không ngừng điều tiết khống chế ghi chép nhiệt độ. Thứ này ngược lại là phi thường thích hợp với nàng. Giờ phút này, Giang Thần đem cái này linh quả trực tiếp lấy ra ngoài, đưa cho Thanh Mặc. Nữ nhân nhìn thấy trước mắt chàng cảnh sửng sốt một chút, sau một khắc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng một cái luyện đan sư, như thế nào không biết cái này linh quả là cái gì? Càng là biết thứ này dược hiệu. Ngươi? Thanh Mặc rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Thần đột nhiên có thể móc ra thứ này. Nàng hai đạo xinh đẹp lông mày nhỏ gấp, lắc đầu. Ta không cần. Rất là chính kinh nghiêm túc cự tuyệt. Thanh Bằng mở miệng nói, ta không phải là muốn những này, mới cùng ngươi. Với lại, ta cũng không muốn để ngươi hao phí tài nguyên. Giang Thần cau mày, hỏi ngược lại, ngươi có thể cho ta, không thể ta cho ngươi? Nào có bá đạo như vậy nữ nhân. Thanh Mặc nghe nói như thế, phốc một tiếng bật cười, giơ lên trắng non cằm nhỏ, dương dương đắc ý, liền là bá đạo như vậy. Nhưng nàng vừa nói dứt lời, chỉ gặp Giang Thần cắn một cái tại linh quả bên trên. Lại sau đó, ngô ngô ngô. Lần này, Thanh Mặc đôi môi đều có chút biến hình. Hắn vậy mà. Cái này tính là cái gì? Nhập khẩu linh quả. Thanh Mặc sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Cảm thụ được cái kia linh quả ngọn, trong lòng càng mê loạn. Không biết vì cái gì, mỗi lần dạng này, trong thân thể khí lực phảng phất đều không dành thời gian. Hai chân cũng là như nhũn ra, một điểm bản thân cũng không có. Tựa như là bị cái này Giang trưởng lão hạ cái gì mê hồn độc. Sau một hồi, hai người rời môi. Chỉ nghe Giang Thần thản nhiên nói, ngươi làm mình ăn, vẫn là để ta tiếp tục y. Thanh Mặc trong đôi mắt đẹp tràn đầy mê ly, hô hấp có chút run rẩy. Thanh âm càng là ưu oán. Như thế nào? Có như vậy bá đạo nam nhân? Giang Thần gật đầu cười, một trận mỉm cười. Đúng, liền là bá đạo như vậy. Thanh Mặc nhếch môi, nhẹ giọng mở miệng, ta ăn chính là. Nàng nói dứt lời tựa hồ là nghĩ đến cái gì, có chút nghiêng đầu, hai gò má đỏ bừng. Thanh âm cũng càng ít đi một chút. Ngươi nếu là còn muốn cho ăn, ta cũng sẽ không nói cái gì. Giang Thần dở khóc dở cười, trực tiếp là bước lên cằm của nàng, cười tủm tỉm nói, Thanh Mặc tỷ thật sự là không thẳng thắn, nói chuyện đều như vậy như lọt vào trong sương ngủ. Không bằng trực tiếp giảng muốn Giang trưởng lão đến cho ăn, không phải càng tốt hơn một chút. Thanh Mặc xấu hổ giận dữ, hai cái nắm tay nhỏ nắm chặt, nghiêng mặt không nói lời nào. Qua một hồi lâu, lúc này mới buồn bã nói, ta muốn. Chương 96, bình tĩnh tô một nguyện, đột phá trúc cơ kỳ. Đút Thanh Mặc đem linh quả toàn đều nuốt vào, cũng giúp đỡ nàng từng điểm luyện hóa. Hiện tại nàng đối với hỏa nguyên tố lực khống chế tăng cao rất nhiều, nhưng nếu là muốn toàn bộ hấp thu, còn muốn chính nàng đến tiếp sau cố gắng. Cảm ơn ngươi, Giang trưởng lão, cho ta vật chân quý như vậy. Ta không đợi Thanh Mặc nói dứt lời, chỉ nghe bột một tiếng, ân, nàng kêu rên, càng là xấu hổ giận dữ, tê tê dại dại, còn có chút đau nhức. Thanh Mặc nhếch môi, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ưu oán, ngươi hạ tử thủ a, đau chết mất. Ai có thể nghĩ tới hắn trực tiếp một bàn tay liền vỗ tới, mình một chút chuẩn bị cũng không có, đoán chừng hiện tại đều đã đỏ lên. Gặp Giang Thần lại giơ tay lên, nàng gấp vội mở miệng nói, tốt tốt, ta không nói chính là. Nhưng lại là kêu đau một tiếng, ân. Thanh Mặc hai gò má phím hồng, gắt gao cắn môi dưới, ưu oán nhìn chằm chằm Giang Thần nhìn, tức giận mở miệng nói, ngươi kỳ thật liền là muốn đánh đi. Giang Thần nghe nói như thế một phản ứng, trực tiếp là xoay người, một nguyệt hẳn là cũng thức tỉnh hoàn tất, ta đi qua nhìn một chút. Nói dứt lời, trực tiếp vào phòng. Thanh Mặc nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, vừa buồn cười vừa tức giận. Người xấu này, chính là mình muốn đập. Thật là. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mình quả thật tại cái kia trong cổ tịch gặp qua ghi chép liên quan. Nói là đạo lữ ở giữa, có chút không đủ là ngoại nhân nói cũng tiểu thanh thú. Chẳng lẽ vừa rồi liền là như thế? Thanh Mặc khoanh tay, xinh đẹp tay nâng cầm lên. Như có điều suy nghĩ cau mày. Vậy mình có phải hay không hẳn là muốn nên hợp một cái? Thế nhưng là, cũng không thể. Để hắn. Thanh Mặc không biết nghĩ đến cái gì. Hai gò má đỏ giống như là muốn nhỏ ra huyết, hô hấp cũng là đang run rẩy. Nàng đột nhiên lắc đầu, tựa hồ muốn đem trong đầu ý tưởng gì vứt bỏ rơi. Cái này thật sự là quá bất hợp lý, loại chuyện này tuyệt đối không thể nào. Với lại Giang trưởng lão tựa hồ khả năng đại khái có lẽ không có loại này đam mê a. Thanh Mặc cắn môi dưới, hai tay nắm chặt, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi dịn, thậm chí trắng nón trên trán cũng ra một tầng mồ hôi. Nàng lại lắc đầu, nói tóm lại, đi một bước nhìn một bước đi. Nếu như hắn thật là ưa thích nếu như vậy tùy hắn cũng là tốt. Giờ phút này, Thanh Mặc cũng đi tiến gian phòng bên trong, chỉ gặp Tô Mộc Nguyệt nằm sấp ở trên giường, Giang Thần luôn luôn cho nàng điều trị kinh mạch. Trên người cô gái linh lực ba động cường hãn rất nhiều, khí tức càng là hùng hậu. Cảnh giới của nàng đã là đi vào trúc cơ kỳ, càng là vọt thẳng đến trúc cơ tiền kỳ đỉnh phong. Cùng Giang Thần tình huống có chút tương tự, nàng cũng là đem thân thể bên trong còn sót lại dược lực toàn bộ hấp thu. tăng thêm thức tỉnh thể chất tán phát ra linh lực, nhất cử vọt tới độ cao này. Đứa nhỏ này, thật sự là lợi hại. Thanh Mặc trong lòng rất cảm khái. Chính mình lúc trước tu luyện tới trúc cơ kỳ, dùng rất lâu thời gian. Người ta mới lớn như vậy, liền đã đạt đến như vậy độ cao. Giờ phút này, Thanh Mặc phảng phất nghĩ đến cái gì? Thôi động linh lực, từ trong túi trữ vật lấy ra nhất tinh xảo bình sứ. Mở ra nắp bình về sau, đem cái kia đan dược đưa cho Giang Thần. Càn Nguyên Dưỡng Tâm Đan, tam phẩm bảo đan. Là đột phá cảnh giới về sau, dùng để cố bản bồi nguyên cao giai đan dược. Bất quá đại bộ phận tu sĩ đều không nỡ dùng. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức xa xỉ. Giang Thần nhìn thấy thứ này cũng là sửng sở. Mở miệng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Thanh Mặc giữ dằn nhìn hắn chằm chằm. Sữa hung, mang theo vài phần uy hiếp ý vị. Biểu lộ phảng phất là đang nói, ngươi nếu là không đỡ lấy đan dược này, về sau ta cũng không cùng ngươi tốt. Giang Thần vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Tiếp nhận đan dược, thôi động linh lực trực tiếp chấn vỡ, khiến cho dược lực này tràn vào Tô Mộc Nguyệt trong thân thể. Từng điểm tư dưỡng thân thể của nàng, cũng vững chắc lấy cảnh giới của nàng. Nữ hài đắm chìm tinh khí, lực chú ý độ cao tập trung, cũng không có suy nghĩ gì chuyện kỳ quái, toàn thân tâm đều đầu nhập vào trong khi tu luyện. Cho nên không đến thời gian một nén nhang, đã đem dược lực này toàn bộ luyện hóa. Thân linh lực trong cơ thể càng thêm vững chắc hùng hậu. Khí tức ba động cũng là ổn định lại. Giờ phút này, thân thể đã điều trị kết thúc. Tô Mộc Nguyệt từ từ mở mắt, ánh mắt tiến tĩnh. Tạ ơn sư tôn, cũng tạ ơn. Nàng nói đến đây tựa hồ là có chút do dự. Xoắn xuýt sau một lúc, mở miệng nói, cũng tạ ơn Thanh Mặc trưởng lão. Không biết vì cái gì, trên sân bầu không khí rất là cổ quái. Vô luận Giang Thần vẫn là Thanh Mặc, không hẹn mà cùng có chút xấu hổ. Vẫn là Tô Mộc Nguyệt trước tiên mở miệng. Người sư tôn kia, ta liền đi về trước tu luyện. Giang Thần đem nàng ngăn lại, mở miệng nói, đừng vội đi, còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tô Mộc Nguyệt nghe nói như thế, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất, thân hình càng là hung hăng run lên, túi đầu tóc xanh rủ xuống ngăn trở khuôn mặt, nhìn không thấy trên mặt biểu lộ. Đứng ở một bên Thanh Mặc gấp vội mở miệng nói, không phải, chỉ là sư phó ngươi gặp được chút phiền phức, không muốn liên lụy đến các ngươi, cho nên để cho ta mang theo ngươi cùng một đồng, chúng ta mấy người cùng một chỗ về tông môn. Đến thời khắc này, Tô Mộc Nguyệt mới từ tự bế trong trạng thái đi ra ngoài, tựa hồ là thật dài thở phào một hơi, nhu thuận nhẹ gật đầu. Tốt, ta ơn ngài, vậy ta liền đi trước, trở về nói cho Mục Đông sư tỷ. Nói dứt lời, Tô Mộc Nguyệt hướng phía Giang Thần cùng Thanh Mặc nhu thuận thi lễ một cái, tiếp lấy đi ra ngoài, trở lại gian phòng của mình. Nhưng bây giờ bầu không khí vẫn còn có chút quái dị. Giang Thần một mặt ngộng, ngươi trừng mắt ta làm cái gì? Thanh Mặc cắn môi dưới, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, qua một lúc lâu mới lắc đầu, không có việc gì. Cái này hãy náy lại là càng phát ra mãnh liệt bắt đầu. Thời khắc này một bên khác, Phương Xanh Giao cùng Mục Đông chính trong phòng. Sư tỷ nàng làm sao vẫn chưa về a? Bọn hắn không thể đánh đứng lên đi. Mục Đông nghe được Phương Xanh Giao lời này, nhếch môi bật cười. Ngươi đem nàng muốn trở thành hình dáng ra sao, nàng nào dám làm loại sự tình này. Nhưng Mục Đông đang nói chuyện, trong đầu xác thực nổi lên lịch luyện trên đại hội chẳng cảnh. Sắc mặt của nàng trở nên cổ quái bắt đầu, khoe miệng cũng là không tự chủ kéo ra. Các loại, lấy nàng tính tình này mà nói, giống như cũng không phải là không thể được a. Nghĩ tới đây, Mục Đông đống nhiên run lên trong lòng. Không thể thật đặc biệt meo muốn đánh nhau a. Nàng vội vàng đứng người lên, đẩy cửa muốn đi. Nhưng vừa ra khỏi phòng liền là rít lên một tiếng. A. Mục Đông tựa hồ bị giật nảy mình. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì đâu? Ngươi muốn hủ chết ta à, xú nha đầu? Nàng bận rộn lo lắng vô vô bộ ngực. Ai nghĩ đến mình vừa nhấc chân đi ra cửa, liền tại cửa ra vào thấy được Tô Mộc Nguyệt. Mục Đông làm mấy cái hít sâu, lúc này mới tính điều chỉnh tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tô Mộc Nguyệt sắc mặt bình tĩnh. Trong đôi mắt đẹp tựa hồ mang theo vài phần trống rỗng. Ngươi thế nào? Mục Đông rất là lo lắng. Bên trong căn phòng Phương Xanh Giao cũng bu lại. Cảm nhận được hai người ánh mắt, Tô Mộc Nguyệt cười lắc đầu. Bình tĩnh mở miệng nói, "Sư tỷ, chúng ta một hồi cùng Thanh Mặc trưởng lão về tông môn. Sư muội lưu lại, chiếu cố thật tốt sư phó." Nói dứt lời, cũng không đợi hai người kịp phản ứng, ba bước hóa thành hai bước, đi đến trên giường, ngồi xếp bằng xuống, liền trực tiếp như vậy là bắt đầu tu luyện. Chương 97, Tô Mộc Nguyệt chân chính dự định. Sông xương nghịch đồ. Bên trong căn phòng bầu không khí có chút cổ quái. Phương Xanh Giao cùng Mục Đông liếc nhìn nhau, đều gõ ra đối phương nghi hoặc. Cái này, làm sao bình tĩnh như vậy? Như hiện tại Tô Mộc Nguyệt khóc náo tự bế, đó mới là bình thường. Hiện tại như vậy yên tĩnh, ngược lại là để hai người bọn họ lo lắng. Sư tỷ, cái này, không thể là xảy ra chuyện gì a? Ta cũng không biết a. Ta có chút không dám hỏi. Hai nhỏ chỉ mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều là sợ hãi. Cái này ai dám lên đến hỏi? Mục Đông mặc dù cũng khó chịu, nhưng nàng dù sao chỉ là nhị trưởng lão đệ tử. Nhưng là Tô Mộc Nguyệt không giống nhau. Nàng thế nhưng là Giang trưởng lão thân đệ tử. Cái này tình cảm, căn bản không phải một cái trình độ. Về phần Phương Xanh Giao, chính nàng nghĩ rất thông thấu. Mặc dù cũng có chút kỳ quái quái ý nghĩ, nhưng là cũng không có cái gì quá cường liệt tham muốn giữ lấy. Đặc biệt là cầm tới cái kia hương phấn về sau, càng thoải mái tùy tính một chút. Nữ hải nghĩ rõ ràng, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, quá cưỡng cầu ngược lại không được tốt. Ba nhỏ chỉ bên trong, duy chỉ có Tô Mộc Nguyệt, tình cảm nhất là cực nóng. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là nàng nhất bình tĩnh. Phương Xanh Giao nhếch môi, do dự một hồi, rón rén đi đến Tô Mộc Nguyệt bên người, nhẹ nhàng kéo đạo bào của nàng. Đợi nàng từ tu luyện cảnh giới bên trong đi ra ngoài về sau, lúc này mới mềm nhũn mở miệng nói: "Sư tỷ." Phương Xanh Giao cũng là sợ hãi không dám nói lời nào. Tô Mộc Nguyệt gặp nàng cái dạng này, phốc một tiếng bật cười: "Làm gì đâu, ngươi sợ ta làm cái gì?" Nói chuyện, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Phương Xanh Giao cảm giác rất kỳ quái. Mặc dù một trước, Tô Mộc Nguyệt cũng là sư tỷ của mình, nhưng là càng giống là cùng thế hệ bằng hữu. Nhưng hiện tại xem ra, càng giống là trưởng bối. Rõ ràng buổi sáng thời điểm mới tách ra, hiện tại gặp lại, khí chất thay đổi hoàn toàn. Liên phảng phất đột nhiên, lập tức biến thành thủ. Phương Xanh Giao miệng mở rộng không biết nói cái gì, kinh ngạc xuất thần. Tô Mộc Nguyệt càng phát ra buồn cười. Người ngốc rồi. Là thế nào? Ta. Phương Xanh Giao lắc đầu. Do dự một chút, bắt đầu mở miệng dò hỏi. Không phải, sư tỷ ngươi, không có chuyện gì sao? Tô Mộc Nguyệt nghe được nàng lời này sửng sốt một chút, hơi nhíu lấy lông mày. Ta hẳn là không có việc gì. Giờ phút này, Mục Đông cũng bu lại, khiếp khiếp nói: "Mộc Nguyệt, ngươi nếu là muốn khóc cũng đừng chịu đựng. Chúng ta đều là người một nhà, không cần quan tâm hình tượng." Tô Mộc Nguyệt vừa buồn cười vừa tức giận, càng là bất đắc dĩ. "Ta khóc cái gì khóc, ta nào có tinh lực đi khóc. Có khóc thời gian không bằng hảo hảo tu luyện." Nàng những lời này nói xong, Mục Đông cùng Phương Xanh Giao liếc nhìn nhau, đều là khuôn mặt nhỏ phát khổ. Xong, sư tỷ triệt để thay đổi, triệt để xong đời. Cái này cùng trước đó Tô Mộc Nguyệt hoàn toàn không giống. Mặc dù nàng trước đó cũng là khắc khổ tu luyện, nhưng là trong lòng luôn có tạm niệm. Hiện tại không giống nhau. Nàng dưới loại tình huống này, lại còn có thể tiếp tục chìm lòng yên tĩnh khí tu luyện. Cái này, không khỏi quá bất hợp lý đi. Cái này không thể là thụ thương quá sâu, bị kích thích quá ác. Sau đó, tâm lý xảy ra chuyện đi. Mục Đông càng phát ra lo lắng bắt đầu, trắng non trên trán đều ra một tầng mồ hôi dịn. Rất là đau lòng mình người sư muội này. Tô Mộc Nguyệt nhìn thấy hai người kia, không biết nên nói cái gì. Trong lòng rất ấm, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Thở dài về sau, nhẹ giọng mở miệng nói: "Kỳ thật, ta không sao. Ta thật không có sự tình." Nói dứt lời, vẫn là suy nghĩ xuất thần, trên mặt thêm ra mấy phần cười khổ. "Ta chính là nghĩ thông suốt, cũng suy nghĩ minh bạch. Như bây giờ xuống dưới là không được." Nàng những lời này, nói là như lọt vào trong sương mù. Phương Xanh Giao cùng Mục Đông đều nghe không hiểu, nhưng mơ hồ cảm giác, Tô Mộc Nguyệt cũng không phải là kìm nén chịu đựng, mà là thật nghĩ thông suốt một số việc. Mục Đông thận trọng mở miệng dò hỏi: "Vậy ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Có thể nói một chút ta?" Tô Mộc Nguyệt nhẹ gật đầu, thanh âm rất bình tĩnh: "Hiện tại ta quá yếu, vô cùng yếu. Nói rõ ràng hơn đơn giản một chút, yếu buồn cười. Chủ yếu nhất là, ta đối sư tôn một có bất kỳ trợ giúp nào, không giống nàng." Sắc mặt nàng lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần kiên định. Nói tóm lại, hiện tại chủ yếu nhất sự tình vẫn là tu luyện. Một cái sẽ chỉ tranh cãi náo để sư tôn ôm một cái đồ đệ, sẽ chỉ bị phiền chán. Nhưng là một cái có thể vì hắn bình định tất cả phiền phức, giải quyết tất cả mọi chuyện đệ tử. Tối thiểu, có thể làm cho sư tôn nhìn nhiều ta vài lần, cho dù là một chút. Tô Mộc Nguyệt lắc đầu, song quyền nắm chặt, trong đôi mắt đẹp càng phát ra kiên định. Nàng cũng một chặt đứt tơ tình, mà là nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn. Mạnh lên, thực lực vĩnh viễn đều là vương đạo. Sư tôn cũng từng nói qua, thực lực mới là đạo lý quyết định. Chỉ cần có thực lực, sự tình gì cũng có thể làm. Chỉ cần đủ mạnh, muốn cái gì đều có thể đạt tới. Nếu là mình một yếu như vậy, biến đối sư tôn hữu dụng một chút. Nếu là mình cùng sư tôn mạnh, tác dụng có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Mà nếu là mình so sư tôn cường. Tô Mộc Nguyệt miết môi, khi mắt không biết nàng suy nghĩ cái gì đồ vật. Hồi lâu quá khứ, nàng cười nói: "Tranh giành tình nhân cái gì, đều là trẻ con mới có thể làm sự tình. Với lại rằng co, cũng chỉ là mình tưởng nhầm thôi. Không bằng làm điểm thực tế, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, lúc này mới có thể có thu hoạch." Giờ phút này, gian phòng triệt để an tĩnh lại. Phương Xanh Giao cùng Mục Đông hai người, nghe được sửng sốt một chút. Hai nữ hải không dám nói lời nào. Luôn cảm giác, Tô Mộc Nguyệt giống như biến thành người khác. Nói những lời này, cũng đều hoàn toàn không phù hợp tuổi của nàng. Thật sự là có chút quá thành thục. Các nàng hai người nghe không hiểu ra sao, nhưng mơ hồ cảm giác có đạo lý, cảm thấy nàng nói đúng. Hiện tại xác định được, Tô Mộc Nguyệt cũng không có cam chịu triệt để tự bế. Hai người xách lên tâm cũng liền đều buông xuống. Cái kia sư tỷ ngươi bắt đầu tu luyện đi, ta sẽ không quấy rầy. A đúng đúng, ta cũng không quấy rầy, ngươi nhanh tu luyện a. Các nàng nói dứt lời, rón rén đi ra khỏi phòng, nhẹ đóng cửa khẽ môn. Đến ngoài cửa, hai người ai cũng có nói. Qua một hồi lâu, vẫn là Phương Xanh Giao dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Sư tỷ ý tứ này là tu luyện tới so sư tôn mạnh hơn tình trạng, sau đó buộc sư tôn đi vào khuôn khổ a. Thanh âm rơi xuống, Mục Đông hai gò má đỏ lên, kéo Phương Xanh Giao đã bảo: Ngươi đừng nói trực tiếp như vậy a. Nàng bận rộn lo lắng nhìn bốn phía, gặp không ai, lúc này mới thở ra một hơi, mang hai đều là đỏ lên một mảnh, tức giận nhìn về phía Phương Xanh Giao. Mặc dù nàng liền là ý tứ kia, nhưng ngươi đừng nói như thế lu sướng a, tối thiểu huyện chuyển một chút. Phương Xanh Giao sững sốt một lát, nhẹ gật đầu, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng nói: Nói lên đến, ta cũng là tính toán như vậy. Phúc. Mục Đông vừa hòa hoãn đi xuống sắc mặt lập tức biến cổ quái, kém chút là một hơi thở gấp đi lên. Ngạc nhiên nhìn xem Phương Xanh Dao, chỉ thấy mặt nàng không cổ đợt, vô cùng bình tĩnh. Chương 98, nhị đại thanh mặc, biến lớn Phương Xanh Dao. Mục Đông ngậm, nàng cứ thế tại nguyên chỗ không biết làm sao, trong đầu loạn loạn, không ngừng tái diễn vừa rồi Tô Mộc Nguyệt cùng Phương Xanh Dao lời nói. Sông xương nghịch đổ, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt sư muội, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì mà? Cái này nói ra, đơn giản liền là đại nghịch bất đạo a. Với lại nàng vẫn là như vậy lạnh nhạt nói ra, không có bất kỳ cái gì tị húy, tựa hồ không có bất kỳ cái gì không đúng. Nghĩa chính ngôn tử, quả thực là cho Mục Đông thấy choáng. Phương Xanh Dao nhẹ gật đầu, rất kỳ quái nhìn qua. Ta đương nhiên biết, với lại vẫn là sư tôn để cho ta tùy tính. Nữ hải nói dứt lời giang tay ra, sự tình chính là như vậy a, là sư tôn để cho mình tùy tính liền tốt, muốn làm sao thì làm vậy, không bị thế tục những cái kia khuôn sáo cho ước thúc trói buộc, tuân theo bản tâm, nghe theo nguyên niệm, những này không đều là sư tôn giang trưởng lão nói a. Mục Đông miệng mở rộng muốn nói chuyện, nhưng trong lúc nhất thời nói không nên lời, trên mặt biểu lộ biến kinh ngạc mờ mịt. Hiện tại đến cùng là hai nha đầu này tư tưởng không thích hợp, còn là mình theo không kịp cách nghĩ của các nàng. Nàng trong lúc nhất thời không biết đến tột cùng là ai vấn đề, luôn cảm thấy ý tưởng này hoang đường. Làm sao? Sao có thể làm được chuyện như vậy? Mục Đông hai gò má phím hồng, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Thế nhưng là hai người bọn họ có thể song sư, mình làm sao bây giờ? Mình cũng không phải giang trưởng lão đệ tử a. Mục Đông nghĩ tới đây, có chút tự bế bắt đầu. Thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Xanh Dao. Ngươi thật nghĩ thông suốt. Ấn đâu? Thế nhưng là ngươi mới bao nhiêu lớn a? Liền. Mục Đông lời vừa nói ra được phân nửa, bỗng nhiên dừng lại, trên mặt biểu lộ biến kỳ quái bắt đầu. Chỉ gặp nàng cau mày. A. Tựa hồ là chú ý tới cái gì. Cau mày, vây quanh Phương Xanh Dao đang nhìn. Cái sau bị nàng ánh mắt này khiến cho có chút kỳ quái. Sư tỷ, thế nào? Mục Đông không nói chuyện, sắc mặt càng phát ra cổ quái. Lại là nhìn một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi có phải hay không? Biến cao. Thanh âm rơi xuống, Phương Xanh Dao ngây ngẩn cả người. Mờ mịt nháy nháy mắt. Giờ phút này, Mục Đông càng phát ra xác định. Nha đầu này mới xuất hiện thời điểm, mới đến bờ vai của mình. Hiện tại, đã là cũng giống như mình cao. Có lẽ là bởi vì mỗi ngày đều tại một lần, nàng là mỗi ngày dài cao một chút điểm, cho nên đều không quá chú ý tới. Bây giờ nói bắt đầu cái đề tài này, mới đột nhiên nhớ tới đến. Vấn đề là, vừa mới qua đi bao lâu a? Làm sao lại cao lớn nhiều như vậy a? Với lại, Mục Đông nhìn xem một chỗ, lại cúi đầu nhìn mình. Quá bất hợp lý. Điều đó không có khả năng đó a. Thanh âm của nàng đều đang run rẩy, trên mặt biểu lộ càng phi thường khó coi. Đây chính là tự tin của mình a. Hiện tại cứ như vậy không có. A a a. Vì cái gì một cái như thế điểm tiểu nha đầu phía tử, có thể đạt tới loại trình độ này a? Cái này không khỏi quá không công bằng một chút a. Hiện tại, Phương Xanh Dao cũng là cao mày. Đúng là rất kỳ quái a. Mình quả thật là cao lớn rất nhiều. Với lại, khó trách gần nhất bả vai thường xuyên đau nhức. Nguyên lai là nhiều hơn rất nhiều phiền lòng vướng víu, khiến cho áo lót đều mặc không lên, trên người đạo bào càng là không vừa vặn. Cái này khiến Phương Xanh Dao cảm thấy vô cùng phiền não. Nàng khuên tay, kéo lấy trắng non cằm nhỏ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sư tỷ nhưng có ý tưởng. Mục Đông hiện tại cả người đều tự bế, co quắp dựa vào ở trên tường mặt đen lại. Vừa rồi một cố ý nhìn liền phát hiện. Hiện tại nhìn kỹ, đây cũng không phải là cũng giống như mình. Cái này là hoàn toàn vượt qua mình a. Đây đều là nhiều thiếu cái Tô Mộc Nguyệt. Đùa gì thế a? Nếu là lại cho nha đầu này thời gian mấy năm, cái này chẳng phải thỏa thỏa một cái nhị đại thanh mặc trưởng lão a? Không, thậm chí khả năng so thanh mặc còn muốn. Nha đầu này tiềm lực thật sự là quá lớn. Nghĩ tới đây, Mục Đông càng thêm tự bế. Khuôn mặt nhỏ đều đã đen. Tựa hồ là cảm nhận được Phương Xanh Dao quăng tới ánh mắt, nàng đè xuống trong lòng tự thi, rất là tự bế mở miệng. Coi như ngươi hỏi ta, ta cũng không biết ta. Giang trưởng lão không phải nói thể chất của ngươi đặc thù a? Chẳng lẽ là thể chất ảnh hưởng, cho nên bắt đầu trưởng thành? Phương Xanh Dao nghe được những lời này, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lời này, đúng là rất có đạo lý. Mình giai đoạn này, một mực đều tại bị cho ăn thiên tài địa bảo. Từ gặp được sư tôn một khắc này bắt đầu, liền bị hắn ném cho ăn. Với lại ăn hết số lượng, cũng là càng ngày càng nhiều. Mặc dù không hiểu lắm tu chân giới sự tình, nhưng tự hồ, sư tôn cho đồ vật của mình đều là cao giai hàng. Mỗi một lần ăn xong, luyện hóa hấp thu xong tất, đều sẽ cảm giác đến thân thể ấm áp. Với lại sẽ phi thường khốn, sau khi tỉnh lại cái cổ liền lại tính một chút. Vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Hiện tại chỉ cần là đứng đấy, cái cổ liền rất đau nhức. Nếu là có cơ hội, Phương Xanh Dao muốn đổi cái áo lót, sau đó cũng đổi một cái đạo bào. Nàng trên người bây giờ mặc, vẫn là Tô Mộc Nguyệt dự bị áo lót. Đã là bó chặt, sắp nổ tung. Thật sự là hệ không lên, áo lót quá nhỏ. Đạo bào mặc vào đến cũng là phi thường khó chịu. Những vật này đều là không vừa vặn. Một phương diện, là bởi vì chính mình vóc dáng biến cao, thân thể biến lớn một chút. Còn mặt kia, thì là nói tóm lại, phải nhanh một chút đi đổi một cái. Giờ phút này, Phương Xanh Dao tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nàng lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Mục Đông. Sư tỷ, vậy nếu là nói như vậy, hiện tại tuổi của ta có phải hay không so ngươi đều phải lớn? Nàng những lời này rơi xuống, Mục Đông sắc mặt dần dần cổ quái bắt đầu. Vừa mới bắt đầu vẫn là cẩn thận suy tư, đằng sau hai gò má phím hồng, ở phía sau đã là mang thai đỏ lên một mảnh. Phương Xanh Giao nhìn nàng cái dạng này, cũng không khỏi đến có chút thẹn thùng. Sư tỷ, xin ngài không cần nhớ chuyện kỳ quái, ta chỉ là đơn thuần hỏi một chút tuổi của ta. Mục Đông bận rộn lo lắng nắm tay thiếp ở trên mặt, chi bằng có thể để đầu của mình chẳng phải hỗn loạn. Lại lắc lắc đầu, muốn đem những này kỳ quái ý nghĩ đều vứt bỏ rơi. Ngươi yên tâm, ta cái gì đều không muốn a, yên tâm đi. Nếu chỉ là xem ngươi hình dạng, đoán không ra cái gì chính xác niên kỷ. Nhưng nhìn ngươi cái này, khụ khụ, nhiều thiếu là có thể đoán được một chút. Mục Đông ánh mắt lần nữa đặt ở Phương Xanh Giao trên thân, cẩn thận nhìn một hồi lâu, vẫn cảm thấy khen trương chấn lay. Ngươi, ngươi nhất thiếu cũng là cập kê chi niên, thậm chí là lớn hơn một chút. Ngươi bây giờ niên kỷ tuyệt đối so với ta lớn, không phải không có khả năng lớn hơn ta. Nàng nói dứt lời, gấp vội vàng che miệng, càng phát ra xấu hổ bắt đầu, hai gò má càng là ửng đỏ. Phương Xanh Giao hơi nhíu lấy lông mày, có chút kỳ quái. Lời của sư tỷ để nàng có chút nghe không hiểu, vì cái gì đồng dạng một câu muốn nói hai lần đâu? Miệng bên trong nhẹ nhàng nỉ non, niên kỷ lớn hơn ta, lớn hơn ta. Đột nhiên, Phương Xanh Giao con người co vào, nhếch môi, trắng nón đẹp cái cổ đỏ lên một mảnh. Nàng ngẩng đầu hướng phía Mục Đông nhìn lại, lại chậm rãi cúi đầu xuống. Hai cái đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hô hấp hơi có chút run rẩy. Sư tỷ, không đợi Phương Xanh Giao nói ra lời nói, Mục Đông gấp vội mở miệng. Ta còn có việc, ta về trước đi tu luyện. Nói dứt lời, quay người trở về phòng. Chương 99, một suy nghĩ gì, muốn sư tôn bán thế nào ta đây? Phương Xanh Giao ngồi tại bên ngoài khách sạn trên bãi cỏ, tay nhỏ nâng cầm lên nhìn xem phương xa bãi cỏ. Suy nghĩ xuất thần, trong đầu loạn loạn. Nàng kỳ thật cũng không biết mình là nghĩ như thế nào. Cảm giác này vô cùng cổ quái. Đối sư tôn, nói là ưa thích. Kỳ thật ngược lại cũng không phải. Nói là ỷ lại lời nói cũng không thế nào chuẩn xác. Liên là đơn thuần muốn cùng với hắn một chỗ. Ngược lại cũng không phải nói là cái gì, hoặc là muốn thế nào. Vô cùng đơn giản cùng một chỗ đợi liền rất tốt. Đương nhiên, như hắn muốn làm cái gì cũng không đáng kể. Không biết vì cái gì, trong đầu đống nhiên hiện ra lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn chẳng cảnh. Hai gò má đỏ lên, có chút thẹn thùng bắt đầu. Lúc ấy mình lầm đem hắn tưởng rằng, cùng cái kia Vạn Độc lão tổ một người như vậy. Cho là hắn là cái nào con em nhà giàu, là nhà nào công tử ca. Về sau mới biết được là hiểu lầm. Lúc ấy phát sinh rất nhiều không biết nên khóc hay cười sự tình. Hiện tại nghĩ tới đến, Phương Xanh Giao vẫn còn có chút xấu hổ. Từ trong đấy lòng cảm kích hắn, cảm tạ hắn. Nếu như không có gặp được hắn, chắc hẳn mình đời này cũng cứ như vậy a. Cấm chế trên người bị Vạn Độc lão tổ mài rơi. Lại sau đó, Phương Xanh Giao cũng không dám nghĩ, nếu như không có gặp được Giang Thần, mình sẽ tao ngộ chuyện như thế nào. Ăn nhiều như vậy ngọt về sau, liền không muốn chịu khổ nữa. Chí ít muốn duy trì ở tình huống hiện tại. Loại quan hệ này kỳ thật liền rất tốt. Tự mình ngã cũng không giống đại sư tỷ như vậy bướng bỉnh, hoặc là nói như vậy tham muốn giữ lấy mãnh liệt. Vẫn là bình bình đạm đạm tùy tâm sử dụng. Nói lên đến, Phương Xanh Giao ngược lại là thật thích, Giang Thần cho mình chọn cái kia hương phấn. Tùy tính tùy tâm. Giờ phút này, một phen cảm khái về sau, nàng chậm rãi đứng người lên, cười khổ thở dài một hơi. Trắng non trên trán kim sắc thánh văn bắt đầu lấp loé. Trong đầu của nàng xuất hiện rất nhiều màn trắng cảnh, đều là để cho người ta cảm thấy rung động hình tượng. Mỗi một màn đều bàng bạc to lớn, có chưa từng thấy qua cự nhân, cũng có được hủy thiên diệt địa thần khí. Mình chưa bao giờ thấy qua những vật này, nhưng lại không khỏi cảm thấy quen thuộc. Thật giống như thật tự mình ôn lại một lần. Nàng hơi nhíu lấy lông mày, tựa hồ thừa nhận thống khổ. Trắng non trên trán ra tầng mồ hôi dịn, môi dưới cắn trắng bệnh. Đi qua hồi lâu, cái này mới chậm rãi thở ra một hơi. Căng cứng khuôn mặt nhỏ cũng triển khai, sắc mặt biến đến bình tĩnh bắt đầu. Trên mặt xuất hiện mấy phần không phù hợp niên kỷ lạnh lùng, thậm chí là mang theo vài phần uy nghiêm. Nàng hai tay thua một phân về sau, kiếp kim sắc đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Lại qua rất lâu, đột nhiên thân hình run lên. Ta, đây là. Quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện mình còn tại bên ngoài khách sạn. Xách lên tâm buông xuống. Lại mộng du sao? Phương Xanh Giao nắm chặt song quyền, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mình mộng du số lần càng ngày càng nhiều. Khi còn bé cũng từng có, nhưng chỉ là mấy năm một lần mà thôi. Từ lúc gặp được sư phó về sau, mộng giao tần suất biến nhiều, không thuộc về mình ký ức cũng càng ngày càng nhiều. Tất cả đều là chút vụn vặt lẻ tẻ hình tượng. Mỗi lần mộng du trước đó, đều gặp được những cái kia chẳng cảnh. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, quen thuộc mà xa lạ. Cái này khiến Phương Xanh Giao cảm giác được rất sợ hãi. Nàng sợ có một ngày mình quên mình là ai, sợ mình quên sư tỷ, càng sợ mình quên hắn. Nếu là có thể một mực giống như bây giờ liền tốt. Không biết vì cái gì, Phương Xanh Giao chóp mũi mỏi nhừ, vành mắt phím hồng, có chút nhớ nhung khóc. Nhìn xem vùng thế giới này, luôn cảm giác mình thân không về chỗ, tựa như là không có dựa vào phụ du, cũng giống là không nhà để về cô hồn. Với cái thế giới này cảm giác được lạ lẫm, cũng cảm giác được đối với mình bài xích. Phương Xanh Giao rất kỳ quái, cũng rất ủy khuất. Nàng không rõ đây là vì cái gì. Mình mệnh phạm cô sát, kiểu gì cũng sẽ cho người bên cạnh mang đến tai nạn. khi còn bé thu nuôi sữa của mình sữa cũng thế, về sau gặp phải thôn dân cũng là. Mà gần nhất, cũng làm cho sư tỷ cảm nhận được bi thương, càng làm cho sư tôn gặp được nguy hiểm. Mình có phải hay không không nên xuất hiện? Vừa rồi mộng du kết thúc, để Phương Xanh giao với cái thế giới này cảm giác lực lần nữa tăng lên. Mình rất nhiều không hiểu công pháp, hiện tại đều toàn bộ lĩnh ngộ. Còn có trên tu hành gông cùng xiềng xích cũng đều là đều dọn sạch. Nhưng điều này cũng làm cho nàng lại một lần nữa hoài nghi ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Giống như một có tác dụng gì, có thể nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, duy chỉ có nghĩ không rõ lắm điểm này. Mình cũng không có bất kỳ cái gì một cái kết cục, cũng không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Muốn ở bên cạnh hắn, khả năng cũng chỉ là mong muốn đơn phương không biết xấu hổ. Cùng giống thuốc cao ra cho dính người chọc người ghét thôi. Phương Xanh giao nhếch môi, càng ngày càng ủy khuất. Nàng chán ghét mình loại này lo được lo mất trạng thái. Càng chán ghét sẽ chỉ khóc mình. Như cái hèn yếu đồ hèn nhát, cũng rất giống là ngấp nghé người khác đồ vật hỏng hại tử. Mỗi lần mộng du kết thúc, đều có thể cảm giác mình trở nên cao hơn. Cảm giác được đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng không sung sướng, hoặc là nói không có gì có thể khoái hoạt. Nàng đang tự hỏi, nếu như nói hiện tại có, về sau đều muốn mất đi. Vậy tại sao không hiện tại liền rời đi đâu? Nếu như chẳng phải hạnh phúc, bi thương thời điểm cũng sẽ không khó chịu như vậy. Nghe sư tôn nói mình đang thức tỉnh thể chất, Phương Xanh Giao cũng không hiểu đây là ý gì. Nhưng nhìn hắn thật vui vẻ, vậy mình cũng đi theo vui vẻ. Chỉ là, sợ mình thức tỉnh thể chất về sau, liền không còn là mình. Nàng túi đầu không biết nghĩ cái gì. Đột nhiên, cảm giác cái hót của mình bên trên thêm ra một cái bàn tay lớn. Bên hai cũng là chuyển đến thanh âm. Tự mình một người ngồi ở chỗ này, nghĩ gì thế? Phương Xanh Giao thân hình run lên, vội vàng nghiêng đầu. Nhưng này người nhìn nàng cái này kỳ quái phản ứng, nhíu nhíu mày, nâng lên cằm của nàng. Khóc. Không có. Tại sư tôn trước mặt, cũng không thể nói láo. Phương Xanh Giao nghe nói như thế, nhếch môi, là có chút do dự. Con mắt không thoải mái, vướt vướt, ta mới không có khóc. Nói chuyện, gạt ra một cái so với khóc đều nụ cười khó coi. Giang Thần vừa buồn cười vừa tức giận. Không vui sao? Nữ hài nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Không có, một có chuyện gì không vui. Giang Thần nghe nói như thế, suy tư một lát, bồi thêm một câu. Cũng không có cái gì nhưng vui vẻ sự tình. Phương Xanh Giao sửng sốt một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ là thêm ra mấy phần kinh ngạc. Do dự một hồi, gật gật đầu. Không biết vì cái gì, có chút thất vọng mất mát. Giờ phút này, chỉ gặp Giang Thần đứng người lên, hướng nàng vươn tay. Đi thôi. Phương Xanh Giao mở miệng trừng mắt nhìn. Đi. Đi nơi nào? Nàng có chút kỳ quái, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Hắn để cho mình cùng hắn đi, đi theo chính là luôn không khả năng bị hắn bán. Coi như thật bị bán, đó cũng là mình cam tâm tình nguyện sự tình. Nghĩ gì thế? Túi đầu lại không nói lời nào. Phương Xanh Giao nghe được thanh âm, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn lại. Không chút suy nghĩ liền mở miệng nói, "Muốn sư tôn bán thế nào ta đây?" A. Giang Thần rất là rung động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngạc nhiên. Phương Xanh Giao phốc một tiếng bật cười. Một suy nghĩ gì, liền là nhớ tới một chút buồn cười sự tình. "Chúng ta đi nhanh đi, sư tôn." Chương 100, Phương Xanh Giao giả biện, đây là đang giúp ngài thử độc. Thanh Mặc hiện tại đang chuyên tâm hấp thu luyện hóa cái kia thiên tài địa bảo. Chỉ nửa canh giờ nữa cũng liền sắp kết thúc rồi. Đến lúc đó, sẽ mang theo một Nguyệt cùng một Đông hai nữ hải nhi về tông môn. Giang Thần không có quấy rầy nàng. Vừa hay nhìn thấy Phương Xanh Giao một người ngồi trên đồng cỏ, cô Linh Linh không biết suy nghĩ gì, cho nên tới nghĩ đến an ủi một chút nàng. Bất quá bây giờ xem ra, hiện tại cũng không cần an ủi. Giang Thần nhìn trong tay một đống quà vặt, trên mặt biểu lộ rất là cổ quái. Cái này tất cả đều là Phương Xanh Giao mua về. Nàng cũng ăn không được nhiều ít, không sai biệt lắm đều là nếm thử hương vị. Giờ này khắc này, Giang Thần cảm giác đạo bảo của chính mình lại bị tốn kéo dưới. Sư tôn, ta muốn ăn cái kia. Cái kia nhìn lên đến ăn ngon. Giang Thần trên mặt thêm ra mấy đạo hát tuyến, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi trước tiên đem mua về những này, ăn trước sạch sẽ rồi nói sau. Nô. Phương Xanh Giao tựa hồ là có chút xấu hổ, sờ lên đầu. Những này đều là cho ngài mua, không phải ta muốn ăn. Giang Thần nghe được nàng lời này, vừa buồn cười vừa tức giận, vuốt vuốt Phương Xanh Giao tóc. Ngươi mua cho ta, ngươi làm sao ăn đến nhiều như vậy? Đem thức ăn còn dư cho sư phó. Thẳng gặp nữ hài lắc đầu, thần tính nghiêm túc, dựng thẳng lên trắng nón mảnh khảnh ngón tay, nghiêm trang mở miệng nói, cái này ngươi không biết đâu, sư phó, đây chính là rất nghiêm túc mấu chốt sự tình. Đi ra ngoài bên ngoài phải cẩn thận nhiều hơn, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, bất luận cái gì địa phương đều có thể gặp nguy hiểm. Xanh Giao nhìn như là mình muốn ăn, nhưng ngài muốn hiểu như vậy liền sai, đây thật ra là đang giúp ngài thử độc. Giang Thần gặp nàng cái này nghiêm túc dáng vẻ, buồn cười, càng là dở khóc dở cười. Nữ hài một phen lời nói xong, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Giang Thần, vẫn là nghiêm túc mở miệng, sư tôn, Xanh Giao muốn mua cái kia, thay ngài thử một chút độc. Nàng vừa nói chuyện, bên cạnh giơ ngón tay lên lấy cách đó không xa quầy hàng. Cái kia trong quán là sắc đậu hũ, sắc trạch kim hoàng, nhìn lên đến rất có muốn ăn. Phương Xanh Giao trông mong, trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, thậm chí là lóe ra quan mang. Tốt tốt, mau đi đi. Ai, thật chịu không được loại ánh mắt này, hoàn toàn chịu không được. Nếu không để nàng đi mua, thậm chí mình đều cảm thấy không đúng. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Qua không bao lâu, Phương Xanh Giao đã đem đồ vật mua về rồi. vừa mới sắc tốt đậu hũ, phía trên lau nước tương, màu sắc sung mãn, vàng óng ánh. Chỉ gặp nữ hải dùng cái thẻ sâm một khối, ngụm nhỏ thổi. Giang Thần nhìn nàng bộ dạng này một trận buồn cười, không nghĩ tới cô nàng này như vậy cẩn thận, đoán chừng sợ bị nóng đến. Chỉ gặp Phương Xanh giao thổi rất lâu, lấy môi nhẹ nhàng thử hạ nhiệt độ, tựa hồ là cảm giác không sai biệt lắm, giơ lên tay nhỏ đưa tới Giang Thần bên miệng, toét miệng bật cười. Cái thứ nhất, sư tôn ăn trước. Nàng những lời này nói xong, trên sân an tĩnh lại. Giang Thần càng là trực tiếp thất thần, trong lòng xẹt qua mấy đạo dòng nước ấm, rất là cảm động. Vốn định cắn trực tiếp kéo xuống đến, nhưng không nghĩ tới, lại là bị Phương Xanh Giao kéo sẽ đi một nửa. Khoe miệng nàng giơ lên một vòng đường cong. Chỉ là cái thứ nhất ta, chiếc thứ hai liền là Xanh Giao. Nói chuyện, đem cái này nửa khối đậu hũ một ngụm nuốt vào. Giang Thần trên mặt biểu lộ biến kỳ quái bắt đầu, thậm chí là cảm thấy miệng bên trong đậu hũ thay đổi hương vị. Cái này cảm giác kỳ quái là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Giang Thần nhíu mày, túi đầu nhìn lại. Chúng ta chỉ là đơn thuần tại ăn đậu hũ đúng không? Phương Xanh Giao nháy mắt mấy cái. Đúng vậy a, ăn đậu hũ. A, cho ngài. Nói chuyện, lại truyền đạt một khối. Chính là cắn một nửa. Trên sân lần nữa an tĩnh lại, kỳ quái không khí cũng là lại xuất hiện. Giang Thần cảm thụ được ánh mắt của nàng, một trận áp lực đánh tới. Khu khu. Nói lên đến, ngươi gần nhất cao lớn không thiếu a. Phương Xanh Giao hơi hơi nghiêng đầu, cũng không nói chuyện. Cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Phảng phất không nghe thấy Giang Thần nói lời. Qua một trận, lại là mở miệng nói. Sư tôn đại nhân là ghét bỏ Xanh Giao, cho nên không ăn khối này đậu hũ. Giang Thần một trận tê cả da đầu, càng là cảm thấy nhức đầu. Không có. Không chờ hắn nói dứt lời, Phương Xanh Giao lại đem đồ vật đưa tới Giang Thần bên miệng, nhẹ giọng mở miệng nói: Xanh Giao đã thử qua độc, ngài cứ yên tâm ăn đi. Bầu không khí càng ngày càng không thích hợp. Giang Thần khẽ nhíu mày, cảm giác này vô cùng kỳ quái. Cô nàng này hiện tại có điểm gì là lạ? Ngươi không có sao chứ? Phương Xanh Giao lắc đầu, cười nhạt nói: Không phải ngài để Xanh Giao tùy tính sao? Nghĩ như thế nào liền làm như thế đó, không nên bị những cái kia khuôn sáo trô ước thúc. Giang Thần nghe nói như thế ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu lộ biến phấn khích bắt đầu. Mình kỳ thật chưa nói qua lời này, đây là Thanh Mặc đi giải thích đi ra. Được rồi, mau nếm thử a, khối này hương vị khẳng định khác biệt. Giang Thần thật sự là chịu không được lấy áp lực, tại Phương Xanh Giao nhìn chăm chú bên trong, cắn một cái hạ, đến bây giờ nàng mới là tuét miệng vui vẻ đi ra. Thế nào, có phải hay không là so vừa rồi càng ăn ngon hơn? Giang Thần tức giận trợn nhìn nhìn nàng một chút, xoay người thản nhiên nói: Đều là đậu hũ, có cái gì không giống nhau, đều là đồng dạng hương vị. Tốt, lại đi dạo một vòng liền trở về a. Sư tỷ của ngươi các nàng cũng sắp đi, ngươi trong thời gian ngắn liền không gặp được các nàng. Phương Xanh Giao nhếch môi, nhẹ gật đầu. Tốt. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười. Lại đi một hồi, nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đáp lại vừa rồi Giang Thần hỏi tới. Là cao lớn hơn một chút, trên người đạo bảo cũng có chút không vừa vặn. Sư tôn nhưng biết nơi đó là bán quần áo cửa hàng. Các loại bồi Xanh Giao mua xong thích hợp đạo bảo, chúng ta liền trở về a. Giang Thần gật gật đầu. Trước đó cùng Thanh Mặc trưởng lão lúc đi ra, lại là tìm được cửa hàng. Nghe nàng ý kia, chính là muốn đi mua quần áo. Về sau không biết là bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên lại không đi mua. Bất quá mặc dù không tiến vào, nhưng Giang Thần còn nhớ rõ cửa tiệm kia vị trí. Cách nơi này cũng không có bao xa. Giang Thần dẫn đường, Phương Xanh Giao theo ở phía sau. Không bao lâu, hai người cũng đã là đến lúc đó. Là cái cổ hương cổ sắc tiểu điếm, sửa sang cũng rất là tinh diệu. Chỉ là đại môn đóng chặt, để cho người ta nhìn rất là kỳ quái. Phương Xanh Giao mở mịt trừng mắt nhìn. Tâm bên trong phi thường nghi hoặc. Kỳ quái, đâu còn có dạng này làm ăn lão bản. Giữa ban ngày, không đem trong tiệm hàng bày ra đến. Ngược lại là quan trọng đại môn. Suy nghĩ một trận, vẫn là rất kỳ quái. Bán cũng không phải nhận không ra người đồ vật. Nào có đóng cửa lại đến làm ăn đạo lý. Giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn lại, sư tôn Giang Thần cũng là rất kỳ quái. Vào xem. Ấn đâu? Sư đổ hai người mở rộng bước chân, đẩy cửa vào. Cộng đồng đến gần nhà tiểu điếm này. Sau khi đi vào, ngắm nhìn bốn phía. Hai trên mặt người biểu lộ trong nháy mắt biến kỳ quái bắt đầu. Phương Xanh Giao hai gò má, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi đỏ. Chương 101, Phương Xanh Giao rất là rung động, kỳ quái tiểu điếm. Giờ này khắc này, trong tiểu điếm rất là yên tĩnh. Phương Xanh Giao cùng Giang Thần đều ngây ngẩn cả người, ngạch nhưng kinh ngạc nhìn xem chung quanh chẳng cảnh. Đều là khuôn mặt quấn bách, sắc mặt vô cùng kỳ quái. Nữ hài nắm chắc Giang Thần đạo bảo, hạ giọng: Ngài không phải nói dẫn ta tới mua đạo bảo địa phương sao? Đây là cái gì a? Giang Thần hiện tại cũng ngộng. Ta, đây đúng là Thanh Mặc trưởng lão muốn mua đồ địa phương. Nàng lúc ấy còn cùng mình nói, nói chỉ là một chút dùng tới tu luyện quần áo. Đột nhiên, Giang Thần phảng phất suy nghĩ minh bạch cái gì, trên mặt biểu lộ trở nên quái dị bắt đầu. Hắn hiện tại mới phản ứng được, Thanh Mặc trưởng lão cùng mình hiểu tu luyện là không giống nhau. Trong ấn tượng của nàng, tu luyện là. Nghĩ tới đây, Giang Thần sắc mặt càng ngày càng đặc sắc, trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến, khoe miệng không tự chủ run rẩy, trên trán càng là ra một tầng mồ hôi. Phương Xanh Giao hiện tại đã nhìn ngây người, miệng nhỏ há thật to, đôi mắt đẹp thậm chí có chút trống rỗng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng xem không hiểu nhưng rất là rung động. Loại này từng cái mang mang, là áo lót sao? Nếu là đem thứ này mặc ở trên người, đó là cái như thế nào tình huống? Nàng hơi hơi hí mắt, cẩn thận suy tư. Vốn là phiếm hồng hai gò má trở nên càng thêm đỏ nhuận. Trắng nón đẹp cái cổ đỏ lên một mảnh, mang thai càng là đỏ cả. Chơi ạ. Phương Xanh Giao bận rộn lo lắng lắc đầu. Tựa hồ là muốn đem trong đầu thứ gì vứt bỏ. Vẹn vẹn chỉ là thử suy nghĩ một chút, liền đã không chịu nổi. Hình ảnh kia không khỏi quá mức cảm thấy khó xử một chút. Thứ này làm sao có thể mặc lên người? Nàng cắn môi dưới dắt lấy Giang Thần đạo bảo, liền muốn đi ra ngoài. Hiện tại đã xấu hổ không được. Nhưng vào lúc này, đâm đầu đi tới một nữ nhân. Thân hình dáng vẻ thướt tha mềm mại, mỹ nhãn như tơ. Ai nha nha, nhìn ta cái này nhất thời lại ngủ thiếp đi. Chậm trễ hai vị, chớ nên trách tội. Bà chủ khắp khuôn mặt là tiếu dung. Hơi hơi hí mắt, tại Giang Thần cùng Phương Xanh Giao trên thân dò xét. Tựa hồ là có chút giật mình. Chờ một chút. Chờ một chút. Hai vị. Cái này. Nàng càng xem càng giật mình. Bà chủ cái này kỳ quái phản ứng, để Phương Xanh Giao ngây ngẩn cả người. Không khỏi có chút hiếu kỳ nàng tiếp xuống muốn nói điều gì. Các ngươi đây thật là trời đất tạo nên một đôi a. Thật sự là quá xứng đôi. Thật sự là càng xem càng xứng nha, thấy thế nào đều là một đôi, quá có vợ chồng tướng. Nàng những lời này nói xong, trong tiệm an tĩnh lại. Trên sân bầu không khí cũng biến thành cổ quái. Phương Xanh Giao hơi khẽ mím môi môi. Hai cái đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi dịn. Trong đôi mắt đẹp lại là thêm ra mấy phần ý cười, trong nội tâm càng là ngọt ngào ngán. Giang Thần lại không giống nhau. Trên mặt hắn thêm ra mấy đạo hắc tuyến, đau cả đầu. Bà chủ ngươi hiểu lầm, đây là đồ đệ của ta. Hai chúng ta đi lộ chỗ, không có ý tứ. Bà chủ đôi mắt đẹp cong lên, nhẹ nhàng dao động trong tay cây quạt. Nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn bắt đầu. Gấp vội vàng gật đầu. Ta minh bạch, đại nhân không cần nhiều lời. Đều hiểu, ngài yên tâm chính là. Đạo lữ ở giữa nhà, tổng có một ít không đủ là ngoại nhân nói cũng nhỏ đam mê. Có chút tính tình vui chơi yêu vui tu sĩ, nguyện ý đi đóng vai chút nhân vật cái gì. Này cũng đều có thể hiểu được. Thật sự là quá bình thường bất quá. Bà chủ kia tựa hồ nghĩ đến cái gì, gấp vội mở miệng. Đúng rồi, chúng ta nơi này có chuyên môn là ngài chuẩn bị đi ra đồ vật. Tình cảnh đóng vai sư đồ tổ hợp, thứ này thật sự là quá phù hợp ngài. Bà chủ vừa nói chuyện, liền từ trong ngăn tủ lấy ra mấy thứ đồ. Giang Thần cùng Phương Xanh Giao ngẩng đầu nhìn lại. Nghe bà chủ cười giới thiệu. Đây là dùng để giáo huấn đồ đệ, không nghe lời lúc đánh đòn dùng, cái này phản hồi rất tốt. Sau đó cái này cũng là dùng để giáo huấn đồ đệ, những vật này đều có thể theo ngài ý nghĩ dùng. Bà chủ cũng không có chú ý tới. Trước mắt hai người kia, trong mắt ánh sáng đã biến mất. Hai con ngươi vô cùng ảm đạm, trên mặt cũng tràn đầy chết lặng. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, một cái so một cái mộng. Phương Xanh Giao gắt gao cắn môi dưới, trắng non trên trán tràn đầy mồ hôi dịn. Nàng cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trùng kích. Cái này đều là cái gì a? Vì cái gì còn có loại vật này a? Chơi ạ. Chơi ạ. Nàng bụng mặt, từ khe hở trông được đi. Khống chế không nổi mình đi xem. Ánh mắt một mực khóa tại những vật kia bên trên. Càng lắng nghe bà chủ giới thiệu, thậm chí thỉnh thoảng gật gật đầu. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Đột nhiên, Phương Xanh Giao nghĩ đến một vấn đề. Cái kia nếu là mình phạm sai lầm lời nói, cũng sẽ bị giáo huấn như vậy sao? Nàng hơi hơi hí mắt, tinh tế ngón tay thon dài nâng trắng non cái cằm. Cẩn thận suy tư bắt đầu. Giang một hồi lâu, nhưng cũng một đầu mối gì. Dứt khoát là trực tiếp giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía Giang Thần. Đi thẳng vào vấn đề do hỏi. Sư tôn, mua a. Nàng những lời này rơi xuống. Bà chủ kia cũng là dừng lại thanh âm, cười doanh doanh nhìn lại. Hiện tại áp lực đi vào Giang Thần bên này. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Phương Xanh Giao. Ngươi. Hắn hoài nghi cô nàng này đầu xảy ra vấn đề. Hỏi đều là cái gì hổ lang chi tử. Thứ này khẳng định là không thể mua a. Giang Thần mặt đen lên. Chúng ta thật là đi nhầm, không có ý tứ. Nói xong một phen, lôi kéo Phương Xanh Giao đi ra ngoài. Bước dài mở, ba bước hóa thành hai bước. Trực tiếp ra tiểu điếm. Đến bây giờ, gia tốc nhịp tim mới chậm rãi giảm chậm lại. Giang Thần thở ra một hơi thật dài. Cảm giác quái dị trong lòng vẫn là không có tiêu tán. Hắn túi đầu nhìn lại. Nhìn thấy Phương Xanh Giao vẫn là nhìn xem cái kia tiểu điếm suy nghĩ xuất thần, ngơ ngác không biết nghĩ cái gì. Vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi thật đúng là muốn mua một bộ không thành. Phương Xanh Giao nghe lời này giơ lên khuôn mặt nhỏ. Mở miệng trừng mắt nhìn. Nếu như, ta nói là nếu như, ta thật phạm sai lầm lời nói. Sư tôn dự định thế nào giáo hơn ta? Giang Thần cảm nhận được ánh mắt của nàng, không khỏi cảm giác được một cô áp lực. Cô nàng này ánh mắt, quả thực là có chút quá mức cực nóng. Này làm sao Tô Mộc Nguyệt khôi phục bình thường về sau, Phương Xanh Giao biến kỳ quái. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái đồ chơi này còn tại truyền nhiễm sao? Giang Thần khỏe miệng giật một cái, trong lòng cảm giác cổ quái. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Không có nếu như, về sau sự tình sau này hay nói. Tốt, chuyện này đừng hỏi nữa. Chúng ta cũng nhanh đến điểm trở về, liền để Thanh Mặc trưởng lão cho ngươi mấy thiên đạo bảo a. Nói dứt lời, lôi kéo Phương Xanh Giao rời đi. Nữ hài trước khi đi vẫn là quay đầu nhìn về phía cái kia cổ hương cổ sắc tiểu điếm. Trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần cảm giác khác thường. Trong đầu không ngừng hiện ra, tại trong tiệm nhìn thấy những cái kia áo lót kiểu dáng. Mấy cái từng cái bố liền có thể xem như y phục, cái này không khỏi quá mức hoa trương a. Như thực sự có người mặc vào vật kia, mình sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao? Cái này khiến Phương Xanh Giao đặc biệt hiếu kỳ, thậm chí muốn đi thử một chút. Làm sao bị Giang Thần lôi đi, không phải nàng thật dự định mua lại mấy cái thử một chút. Chương 102, kinh khủng thiên giai ngộ tính. Lĩnh ngộ khí huyết pháp môn. Mang theo Phương Xanh Giao trở về khách sạn. Nhìn xem nàng đi tiến gian phòng, Giang Thần cũng không có đi theo vào, mà là tại cổng ngồi xuống. Luôn cảm thấy đi vào có chút không được tốt, cảm giác bầu không khí là lạ. Đặc biệt là đối mặt Tô Mộc Nguyệt thời điểm, lúc đương thời lấy một cô không hiểu thấu áp lực, lại hoặc là nói ấy nấy. Không biết là bởi vì một bát nước không có giữ thăng bằng, hay là bởi vì cái khác sự tình gì, cho nên hắn vẫn là lựa chọn đứng ở ngoài cửa, liền không tiến vào. Giờ này khắc này, Giang Thần ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, chim long yên tĩnh khí cảm biết thiên địa. Cảnh giới của mình đã đột phá đến hóa thần kỳ, đối với vùng thế giới này có càng nhận thức mới cùng giải, càng là có không giống nhau lĩnh ngộ. Tu vi tăng lên cảnh giới, sau khi đột phá, trong thân thể khí huyết chi lực cùng linh lực đều trở nên càng thêm bằng bạc. Khí tức trên thân cũng biến thành càng càng hùng hậu. Thực lực tác chiến phi tốc tiêu thăng, cùng trước đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cảnh giới tăng lên về sau, trong cơ thể tất cả kỳ lần tinh huyết đã toàn bộ hấp thu. Đột nhiên, Giang Thần nhíu nhíu mày, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. A, trước đó bởi vì đột phá hóa thần kỳ quá mức mừng rỡ, cho nên càng là chuyên tâm cảnh giới, không có để ý những chuyện khác. Hiện tại lại như thế xem xét, mới phát hiện không nơi tầm thường. Đây là cái gì? Trong thân thể của mình xuất hiện số đạo hồng sắc quang ảnh, cực kỳ nồng đậm, thậm chí có thể nói đã có chút sen sệt. Giang Thần khẽ nhíu mày, không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tản ra thần thức trong tiến hành dòm, linh lực vừa mới chạm đến vật kia, trong nháy mắt bạo phát đi ra mênh mông huyết nhục chi lực, trong thân thể bàng bạc gào thét, chấn động bao táp. Ông, ông, ông, chỉ gặp Giang Thần bên người cũng xuất hiện màu đỏ quang ảnh, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, không ngừng lượn vòng lấy, thậm chí là so hộ thân linh lực đều muốn càng thêm kiên cố. Cái này là bực nào cường hãn khoa trương lực phòng ngự. Giang Thần ngây ngẩn cả người, cái này nồng hắc huyết thịt năng lượng dựng thành phòng hộ, thậm chí là so với chính mình hộ thân pháp khí đều muốn càng kinh khủng một chút. Hắn càng thêm rung động, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mình cũng không có làm gì, chỉ là tản ra thân thức. Linh lực chạm đến cái kia hồng sắc quang ảnh trong nháy mắt, liền xuất hiện phản ứng như vậy. Đây là đối với huyết nhục năng lượng thôi động. Từ nơi sâu xa, Giang Thần tựa hồ bắt được thứ gì. Đó là trong đầu điện quang lóe lên cảm giác, là huyễn hoặc khó hiểu hàm ý. Lông mày của hắn khóa chặt, lực chú ý độ cao tập trung, trong đầu không ngừng tiến hành thôi diễn. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một nén nhang, liền đã thôi diễn thiên biến và biến, một bên tiếp lấy một bên tái diễn. Hắn muốn bắt đến mình vừa rồi cảm giác đi ra cái kia một tia chân ý, mà đúng lúc này Giang Thần trong đầu xuất hiện lần nữa cảm giác quen thuộc. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tuôn ra tinh quang. Chỉ là trong nháy mắt, trung quanh thân thể khí huyết chi lực báo táp chấn động, lại là xuất hiện lần nữa ban đầu tràng cảnh. Ông, ông, ông, Giang Thần trên mặt biểu lộ càng phát ra cổ quái bắt đầu, đó là khó mà đè nén kích động cùng cuồng hỉ. Hắn bắt lấy cái này thôi động khí huyết phương thức, hoàn toàn nắm giữ cái này một thuật pháp, dựa vào cái này thiên giai kinh khủng nội tính, ngạnh sinh sinh diễn luyện đi ra. Trong cơ thể hắn hết thảy có 11 đạo màu đỏ quang ảnh, trong nháy mắt hấp thu khổng lồ khí huyết tinh hoa, tầm bộ nhục thân đồng thời cũng trong thân thể lưu lại một bộ phận không cách nào hấp thu năng lượng. Bản này cùng Giang Thần một có quan hệ gì, không phải hắn tự chủ thôi động ngưng tụ ra. Đây là kỳ lân tinh huyết tác dụng phụ, hoặc là nói là vui mừng ngoài ý muốn. Nếu là dùng linh lực tiến hành đụng vào, sẽ trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo kinh khủng khí huyết năng lượng, tiến hành phòng ngự. Mà Giang Thần thì là nắm chắc trong chớp nhoáng này đối với khí huyết điều khiển. Giờ này khắc này, chỉ gặp hắn mở ra tay, điểm điểm điểm sáng màu đỏ xuất hiện tại trong lòng bàn tay, không ngừng bay múa nhảy lên, liền phảng phất tinh linh. Điểm sáng càng ngày càng nhiều, từ từ tạo thành một đoàn hồng sắc quang ảnh. Đây là thuần túy khí huyết năng lượng, muốn so linh khí tới càng thêm nồng đậm một chút. Cái này năng lượng cũng không thể động công pháp, nhưng nó có càng lớn càng kinh khủng tác dụng. Giang Thần đem tiểu hồ ly phóng ra, để nàng thủ tại chỗ này. Mình thì là rời đi khách sạn, đi tới ngoài thành, tìm chỗ tương đối trống trải sân bãi. Hắn đem cái này một đoàn huyết nục lực lượng tụ tập tại toàn bộ trên cánh tay. Ngay sau đó, ngưng tụ toàn thân kinh lực, một trường đánh ra. Veng, veng, veng. Âm bạo trùng điệp, trăm mét khí lãng ngập trời, bạo phát đi ra năng lượng quần quần gào thét. Lao nhanh mà đi như điên long gào thét. Mặt đất đều là tại hơi rung nhẹ, mà chỗ sơn cốc càng là tại rung động. Một trường này, nhưng thuấn sát hóa thần giai đoạn trước. Đây chính là có khí huyết chi lực ra trì tình huống dưới, bạo phát đi ra kinh khủng một trường. Phải biết, cái này chỉ là đơn thuần khí huyết thôi động, cùng linh khí không có bất cứ quan hệ nào. Lấy mình bây giờ ngộ tính trình độ tới nói, hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng. Một bên thôi động trận pháp công pháp, một bên thôi động khí huyết hộ thể. Giang Thần đứng tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Hơi nhíu lấy lông mày, trong đầu không ngừng thôi diễn mình vừa rồi một trường kia. Không đến 10 hơi, điểm sáng màu đỏ xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này là hội tụ tại toàn thân, một lớp mỏng manh, không giống trước đó như vậy cuồng bạo nồng đậm, nhưng lại trở nên càng thêm ổn định. Giang Thần hít mắt, hướng phía trước một quyền đánh ra. Tại sắp đến xa nhất điểm thời điểm, thôi động toàn bộ khí huyết tụ tập ở suối bên trên. Oeng, âm bạo xuất hiện lần nữa, nhưng lần này chỉ có một tiếng, lại là càng thêm đinh tai nhức óc. Bạo phát đi ra khí lãng cũng là trở nên cao hơn, mà gào thét đi ra năng lượng lại không kịp trước đó. Lực sát thương trở nên càng khủng bố hơn, nhưng là cần khí huyết năng lượng sát thực biến thiếu đi. Không chỉ có như thế, càng là có đối với nhục thân bảo hộ. Một chiêu này trở nên càng thêm hoàn mỹ. Mà Giang Thần đối với khí huyết chi lực điều tiết không chế, cũng biến thành càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Cái này không tính là công pháp, chỉ có thể coi là công pháp bên trong một chiêu. Hoặc là nói, là một cái không hoàn toàn bản công pháp. Đại Càn Vương triều bên trong, có rất ít người chuyên tu nhục thân. Bởi vì đây là phi thường cần tài nguyên. Muốn có vô số thiên tài địa bảo nện vào đi, tăng lên khí huyết chi lực tăng cường huyết nhục tinh hoa. Ở đây trên cơ sở, còn cần cực cao ngộ tính đi lĩnh ngộ hiểu thấu đáo. Cũng muốn nhục thân có thể chịu được như vậy thiên tài địa bảo. Muốn thỏa mãn trở lên chỗ có điều kiện, mới có cơ hội lĩnh ngộ cái này kinh khủng một trường. Đã chỉ thị có cơ hội mà thôi. Giống Giang Thần dạng này trực tiếp luyện hóa hấp thu kỳ lần tinh huyết, là hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra. Chớ đừng nói chi là giống hắn dạng này thiên giai ngộ tính. Chỉ gặp Giang Thần híp mắt, trên mặt xuất hiện một vòng tiêu dung. Hắn ngược lại là có chút chờ mong bắt đầu, muốn gặp đến cái kia Bạch gia gia chủ. Như trước khi nói đối đầu có thể có chút cố hết sức, nhưng bây giờ nhìn thấy lời nói, tuyệt đối tay cầm đem bóp. Cảnh giới tăng lên tới hóa thần kỳ về sau, không chỉ có linh lực trở nên bằng bạc, khí huyết chi lực cũng được tăng lên. Liền ngay cả thần hồn chi lực đều tăng trưởng không thiếu. Giờ này khắc này, Giang Thần tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hắn tâm niệm vừa động, do xét lấy mình thần hồn bên trong ấn ký. Trên mặt biểu lộ trở nên quái dị bắt đầu. Chương 103, tự bế thanh mặc, thật muốn bị mình cho ngu chết rồi. Đang tiến hành do xét trong nháy mắt, hắn chính là cảm nhận được một cái khác thần hồn tồn tại. Thậm chí là có thể phát giác được chỗ hắn ở. Tây Mạc, hướng phía Nam Cương không ngừng mà đến, tốc độ rất khủng bố. Rõ ràng là cái kia Bạch gia gia chủ. Biện pháp này, ngược lại là cũng không có gì mới lạ. Chỉ muốn đạt tới hóa thần kỳ về sau, thần hồn chi lực đạt được tăng lên, chính là có thể truy tung ấn ký. Mà mình bây giờ đây coi như là đảo ngược truy tung. Giang Thành có chút buồn cười. Gia hỏa này lại còn tại Tây Mạc. Cái kia không có 2-3 ngày, đoán chừng là đuổi không tới. Với lại nói đi thì nói lại, coi như hắn tới, cũng chính là cái tặng đầu người thôi. Giang Thần lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, quay người hướng phía Thanh Vân Thành mà đi. Trong lòng tính toán, tiểu hồ ly sắp độ kiếp rồi, đến cho nàng tìm mấy gốc linh thảo. Mặc dù nàng luyện hóa rất nhiều yêu đan, nhục thân cường độ đạt được tăng lên, linh lực cũng là tăng trưởng không thiếu. Nhưng độ kiếp một chuyện không thể khinh thường, tự nhiên là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Hơn nữa còn có một điểm, nàng luyện hóa đông đảo linh vật, toàn bộ tồn trữ trong thân thể, còn có rất nhiều năng lượng còn sót lại lấy không có hấp thu. Toàn bộ luyện hóa là một chuyện, toàn bộ hấp thu thì là một chuyện khác. Luyện hóa đơn giản, hấp thu khó. Mà độ kiếp thời điểm, ngày hôm đó kiếp lôi phạt phía dưới, có thể rèn luyện nhục thể của hắn, dễ dàng nhất hấp thu thân năng lượng trong cơ thể. Đến lúc đó, thậm chí là có hy vọng nhất cử đột phá đến hóa thần kỳ. Cái kia chính là cái tốt hơn công cụ người. Hóa thần kỳ công cụ người. Giang Thần ngẫm lại đều vui vẻ. Với lại yêu thú này cảnh giới như đột phá đến hóa thần kỳ, cái kia nàng có thể phát huy ra tới thực lực thì là có thể so với nhân loại hóa thần trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Hy vọng cái này tiểu hồ ly tại trong lôi kiếp thu nhiều lấy được một chút ta. Không phải hấp thu mình nhiều đồ như vậy, nếu là còn độ kiếp thất bại, cái kia thật là bệnh thiếu máu. Ngay tại Giang Thần suy tư thời điểm, đã đến Thanh Vân Thành. Trở về khách sạn, đi vào Thanh Mặc gian phòng. Nhưng nàng vậy mà không tại. Giang Thần nhíu mày hơi nghi hoặc một chút. Nàng bây giờ cũng đã hấp thu luyện hóa xong cái kia linh quả. Người này đi đâu? Đột nhiên, Giang Thần phảng phất nghĩ đến cái gì, khóe miệng không tự chủ kéo ra, trên mặt biểu lộ trở nên quái dị bắt đầu. Không thể là cùng mấy cái kia nha đầu bóp đi lên a? Hẳn là không thể a. Giang Thần trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, cả người đều tê. Cái này cũng không phải là không được a. Nữ nhân ở giữa, là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hắn bận rộn lo lắng mở ra chân, 3 bước hóa thành 2 bước, thậm chí là thôi động khí huyết chi lực đi đường. Từ Thanh Mặc chân nhân gian phòng đến cái kia 3 giờ gian phòng, khoảng cách cũng không xa. Nhưng Giang Thần cảm giác đến vô cùng dài, thậm chí là tim đập nhanh hơn. Không khỏi có chút khẩn trương, trên trán ra một tầng mồ hôi. Trong đầu loạn loạn, thần sắc phức tạp. Cái này không hết con bê sao? Cái này nếu là thật bốc lên, mình giúp ai không giúp ai a? Giúp ai đều là đối một cái khác phương tổn thương. Cái này rất giống nói hai người đồng thời ngã xuống nước, để cho mình cứu ai? Cứu ai? Không cứu ai? Giang Thần càng phát ra nhức đầu. Hắn vừa rồi thôi diễn công pháp thời điểm, đều không giống bây giờ đau đầu như vậy. Giờ này khắc này, đã đến cổng. Giang Thần thở sâu, đè xuống trong lòng quái dị ý nghĩ. Đã làm tốt đối mặt Tu La chàng chuẩn bị. Hắn vừa muốn đẩy cửa đi vào, đến môn kia vậy mà trực tiếp mở ra. Một bóng người xinh đẹp lóe ra, trắng non xinh đẹp tay đánh ra, đánh vào Giang Thần trên thân. Không đau không ngứa, cũng không có cảm giác gì. Thậm chí trên người lạ bảo đều chưa từng xuất hiện một tia nếp gấp. Giờ phút này, Giang Thần hoàn hồn nhìn lại, ngạc nhiên kinh ngạc, trên mặt biểu lộ càng phát ra đặc sắc. Hướng phía công kích mình người rõ ràng là Thanh Mặc chân nhân. Mà cùng một thời gian bên trong, Thanh Mặc cũng ngây ngẩn cả người. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong hành lang an tĩnh lại. Trên sân bầu không khí vô cùng quái dị. Đúng lúc này, thường xuyên thấy được nút ở phía sau mặt ba nhỏ chỉ. Mục Đông đứng tại phía trước nhất, cản trở phía sau hai cái sư muội. Mà Tô Mộc Nguyệt thì là che chở Phương Xanh Dao. Giờ khắc này, Giang Thần giống như minh bạch chuyện gì xảy ra, thầm cười khổ liên tục, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút xấu hổ. Ba nhỏ chỉ cũng nhìn thấy Giang Thần, từng cái chạy tới, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông mở miệng muốn nói chuyện, nhưng đều nén trở về, chỉ là đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Giang Thần. Gặp trên người hắn không có thương tổn, xách lên tâm mới buông xuống. Mà Phương Xanh Giao thì là trực tiếp mở miệng nói: "Vừa rồi chúng ta nghe đến một tiếng vang thật lớn, tưởng rằng có người nào đang chiến đấu, đều có chút sợ hãi. Sau đó Thanh Mặc trưởng lão lại tới, nói có thể là có nguy hiểm gì, một mực đang nơi này trông coi chúng ta." Thanh Mặc sợ hãi đứng ở bên cạnh. Nàng vừa rồi vốn đang tại luyện hóa cái kia linh quả, đã nhanh muốn luyện hóa lúc kết thúc nghe được một tiếng vang thật lớn, càng là cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm năng lượng ba động, liền là từ ngoài thành truyền đến. Trong nháy mắt nghĩ đến Giang Thần đối với mình dặn dò, nói là gần nhất một giai đoạn, bên cạnh hắn sẽ rất nguy hiểm. Khả năng này chính là cái gì cựu gia giết đi lên. Cho nên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp là hướng phía ba nhỏ chỉ mà đi. Càng là làm xong quyết tử đấu tranh chuẩn bị. Mình ngược lại là không có gì cái gọi là, nhưng tối thiểu phải đem mấy cái này hậu bối bảo vệ tốt. Cũng nghĩ qua mang theo các nàng chạy đi, nhưng sợ Giang Thần tìm không thấy. Trừ cái đó ra, điểm trọng yếu nhất là, nàng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Nhưng người này để Giang trưởng lão đều cảm giác được kiên kỵ. Tuyệt đối không là cái gì phổ thông tu sĩ. Cho nên Thanh Mặc càng không có tản ra thần thức dò xét. Bởi vì như vậy thao tác thì tương đương với đem vị trí của mình bạo lộ ra. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, nàng cũng không có mang mấy cô gái ra ngoài, mà là liền thủ tại chỗ này. Giờ phút này, Thanh Mặc có chút thấy nấy. Ta vừa mới nghe phía bên ngoài có âm thanh. Trong lúc nhất thời, khẩn trương, cho nên mới ra tay với ngươi. Thật xin lỗi. Nàng càng nói càng ấy nấy, túi đầu có chút tự bế. Giang Thần gặp nàng bộ dạng này dở khóc dở cười. Nghe đến đó cũng coi là toàn minh bạch. Liền làm một trận ô long. Mình vừa rồi thôi diễn khí huyết pháp môn, cố ý đi ngoài thành. Nhưng không nghĩ tới, một trưởng này chi uy quá khổng lồ. Bạo phát đi ra thanh âm, vậy mà đều truyền đến nội thành. Bị Thanh Mặc tưởng lầm là mình cựu gia tìm tới cửa. Phát sinh chiến đấu. Giang Thần cảm động đồng thời, cũng là buồn cười. Hắn do dự một chút sau, lôi kéo Thanh Mặc đi ra, khép cửa phòng lại. "Tốt tốt, đừng khóc. Cái này ủy khuất bộ dáng, giống ta đang khi dễ ngươi." Thanh Mặc sợ hãi lắc đầu, vẫn là rất thấy náy. Đột nhiên, con ngươi co vào. "Cùng ngươi chiến đấu người kia đâu? Nguy hiểm đã giải ngoại trừ sao? Ta nên giúp ngươi làm cái gì?" Không đợi Giang Thần đáp lại, trực tiếp Tam Liên hỏi. Kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, Giang Thần thì là đem chuyện này giải thích rõ ràng. Thanh Mặc biểu lộ trở nên càng ngày càng cổ quái. Từ đầu đến giờ, có rút nhanh lông mày liền không có giãn ra qua. Ta. Vậy ta ở chỗ này giống cái kẻ ngu. A, ta thật là phải bị mình ngu chết rồi. Chương 104, kinh khủng Giang trưởng lão, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ô Long sau khi giải trừ, bầu không khí khôi phục bình thường. Thanh Mặc chân nhân đã luyện hóa linh quả. Đơn giản chuẩn bị về sau, mang theo hai nữ hải về tông môn. Để Giang Thần cảm thấy cổ quái là, Tô Mộc Nguyệt nha đầu này cũng không có khóc tranh cãi muốn lưu lại, mà là phi thường bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy. Cho tới bây giờ cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Sắc mặt lạnh nhạt, Mục Đông ngược lại là phi thường không bỏ. Trước khi đi, còn hướng về bên này nhìn quanh. Giờ này khắc này, các nàng đã ngồi ngẫm phượng rời đi. Phương Xanh Giao nhìn lên trời bên cạnh suy nghĩ xuất thần. Đi qua hồi lâu, mới là thở dài một hơi. Nhìn xem Giang Thần một trận buồn cười. Phiền muộn như vậy làm cái gì, chúng ta cũng không phải không trở về. Nữ hài lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Hôm nay từ biệt, lại gặp nhau lại là cảm giác không giống nhau. Khả năng đến nào sẽ, sư tỷ không còn có thể nhận ra ta. Mà, ta cũng..." Nàng nói đến đây dừng một chút, không có tiếp tục nói đi xuống. Lần này nói không đầu không đuôi, rất là đột ngột. Nghe được Giang Thần không hiểu ra sao, không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, nữ hài toét miệng bật cười. Kỳ thật cũng không có gì, liền là hơi xúc động. "Tốt sư tôn, vậy chúng ta cũng đi thôi." Giang Thần trong lòng cổ quái, mơ hồ cảm giác đứa nhỏ này có lời gì không nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, cách đó không xa mấy người đệ tử đi tới. Là Thanh Mặc trưởng lão cứu được những người kia. Từng cái khắp khuôn mặt là tôn kính. Cầm đầu đệ tử mở miệng dò hỏi: "Giang trưởng lão, ngài cũng cùng đi Giáng Mây Cốc sao?" Giang Thần nghe nói như thế nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời một có thể hiểu được. Giáng Mây Cốc, chỗ kia đối với Nam Cương những vị trí khác tới nói, linh lực càng thêm dồi dào một chút. Năm gần đây, cũng là đi ra mấy món thiên tài địa bảo. Đệ tử này đi cái kia làm gì? Thấy được Giang Thần như vậy biểu tình cổ quái, mấy người đệ tử rất bận mở đầu giải thích nói: "Là Tam trưởng lão Lệ Uyên, nói tại Giáng Mây Cốc bên kia tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo. Cố ý thôi động truyền âm thần ngọc để cho chúng ta quá khứ, thật không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy à." Mấy người khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Từ bọn hắn lịch luyện đến bây giờ, có thể nói là vô cùng long đong. Thứ gì còn không có đạt được qua đây? Bây giờ nghe tin tức này, có thể nào không thích? Rốt cục có thể có chút thu hoạch, cũng coi như không trắng đi ra một chuyến. Giang Thần nghe đến đó xem như hiểu, nhưng trên mặt hắn biểu lộ có chút cổ quái. Còn có người như thế khẳng khái hào phóng đâu? Mình đạt được bảo vật, không nghĩ lưu lại, mà là để không biết rõ tình hình các đệ tử đều đi qua chia cắt, không khỏi quá tốt bụng đi. Nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái? Giang Thần hơi hơi hí mắt, cẩn thận suy tư bắt đầu. Tam trưởng lão Lệ Uyên, gia hỏa này là cái nguyên anh giai đoạn trước đỉnh phong tu sĩ. tại tông môn bên trong cũng không trưởng quản chuyện gì vật, chỉ là treo một trưởng lao chức vị, trên thân cũng không có cái gì lý lịch. Giang Thần đối với hắn thật đúng là không có gì giải. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, trước mắt mấy người đệ tử tựa hồ là có chút xấu hổ. Giang trưởng lão đại nhân, vậy ngài cũng đi qua nhìn một chút sao? Bọn hắn nói dứt lời, sợ hãi mà nhìn xem Giang Thần. Giáng mây cốc tại cách Thanh Vân thành chỗ không xa, nhưng ở giữa muốn vượt ngang cả một cái đại hạp cốc, có thể nói là nguy hiểm trùng điệp. Với lại lấy những này luyện khí kỳ đệ tử tới nói, linh lực trong cơ thể không đủ chèo chống bọn hắn toàn bộ hành trình bay qua, nhưng trong hạp cốc còn không có chỗ đặt chân, cho nên hiện tại tương đối xấu hổ. Giang Thần nghe đến đó xem như minh bạch bọn hắn ý tứ, đoán chừng liền là muốn cho mình thuận tiện lấy đem bọn hắn cũng mang hộ quá khứ, cũng là không có gì lớn, thiện tay mà thôi mà thôi. Mà cái kia muốn truy sát mình ra hỏa hiện tại còn tại Tây Mạc, không có 2-3 ngày thời gian căn bản không qua được. Nghĩ tới đây, Giang Thần cũng muốn đi qua nhìn một chút. Hắn khoát tay áo, thản nhiên nói: "Một lên qua xem một chút đi." Thanh âm rơi xuống, trước mắt mấy người đệ tử khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Nhìn về phía Giang Thần ánh mắt bên trong, cũng lại nhiều hơn một phần tôn kính cùng cảm kích. Giang trưởng lão không riêng cường đại, càng là tâm địa thiện lương. Nếu như đổi thành trong tông môn một chút tính tình cố chấp trưởng lão, đoán chừng chẳng thèm để ý mình đám người này. Bất quá bây giờ, mấy người đệ tử chợt nhớ tới một sự kiện. Bọn hắn vừa lúc đi ra, vừa hay nhìn thấy một cảnh tượng. Là Thanh Mặc chân nhân mang theo Giang trưởng lão đệ tử rời đi, ngồi đúng là hắn trước đó nhận lấy tọa kỵ. Cái kia Nguyên Anh kỳ yêu thú ngấp vượng, bây giờ không có tọa kỵ, cái kia làm như thế nào đi đâu? Chính mấy cái người muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, đột nhiên gặp được Giang trưởng lão bên người cô bé kia, thuần thục móc ra ngự thú quyển trục. Bọn hắn nhìn thấy tràng cảnh này sắc mặt trì trệ, không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ. Đây là ý gì? Vì cái gì đem ngự thú quyển trục móc ra? Đi qua trước đó gặp mặt, bọn hắn biết cô bé này là Giang trưởng lão đệ tử mới thu, hẳn là lần này đi ra ngoài lịch luyện thu được, nhiều nói không có vượt qua thời gian một tháng. Vậy bây giờ, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ lại nàng cũng có tọa kỵ? Mấy người đệ tử trên mặt biểu lộ trở nên đặc sắc bắt đầu, khóe miệng không tự chủ co quắp. Nhưng liền ở sau đó, bọn hắn thấy được càng thêm một màn kinh khủng. Chỉ gặp một cái cự thú xuất hiện, trên người hắn mang theo yêu dị màu lam đường vân. Trung quanh thân thể lóe ra địa quang, chói lọi mà sáng chói, phát ra khí tức để bọn hắn không thể thở nổi, thậm chí ngay cả đứng lập đều cảm thấy khó khăn. Cái này là kinh khủng bực nào cảm giác các bách. Với lại cực kỳ chủ yếu nhất một điểm, là cái kia cự thú trên đầu hai cái sừng. Đó là long. Trên sân an tĩnh lại, bầu không khí trở nên cổ quái. Mấy người đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Giang trưởng lão, lại còn có một cái tọa kỵ. Không, nói rõ ràng hơn một điểm, Giang trưởng lão vậy mà lại ban cho từ đệ tử một cái tọa kỵ, hơn nữa còn là vừa mới thu làm môn hạ đệ tử. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Với lại cảm thụ được cái này cự thú uy áp, căn bản vốn không tại cái kia ngỗng phượng phía dưới. Nói cách khác, cảnh giới của nó thậm chí khả năng so cái kia ngỗng phượng còn cao hơn. Quá kinh khủng, thật sự là quá bất hợp lý. Thế gian này vì sao lại có như thế ma huyễn sự tình? Giờ này khắc này, Giang Thần cùng Phương Xanh Giao đã đứng ở lưng rồng bên trên. Nữ hài nhìn xem ngộng trên mặt đất đệ tử, khoát tay áo. "Đừng sợ, thứ này không cắn người." Nàng vừa mở miệng nói chuyện, bên cạnh vỗ vỗ cái kia giao long. Cảnh tượng như vậy để đông đảo đệ tử run lên trong lòng, càng phát ra sợ hãi bắt đầu, càng là cảm giác được rung động. Cái này Giang trưởng lão đệ tử cũng đều là nhân trung long vượng, đảm lượng hơn người. Phải biết, coi như cùng dạng này cự thú ký kết khế ước, biết nó là tọa kỵ của mình, nhưng nên sợ hãi vẫn là biết sợ. Dù sao cái kia Nguyên Anh kỳ yêu thú uy áp cũng không phải nói đùa, nhưng nhìn cô bé kia, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Đập long dáng vẻ tựa như là đang quay chó con. Đơn giản không hợp thói thường a. Mấy người đệ tử không dám thất lễ, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng đi đến lưng rồng. Một đoàn người rốt cục xuất phát. Chương 105, khiếp sợ các đệ tử, triệt để mắt trợn tròn. Giang Thần tự mình thúc dục giao long, hướng phía mây hẻm núi mà đi. Hắn lần này quá khứ mục đích có hai cái. Một mặt là dựa vào Phương Xanh Giao thể chất, xem xét một phen phải chăng còn có chân quý thiên tài địa bảo. Nếu là có vậy dĩ nhiên là tốt, khẳng định phải bỏ vào trong túi. Còn mặt kia thì là đi gặp một lần cái này Tam trưởng lão Lệ Uyên. Giang Thần hiện tại còn nhớ rõ rất rõ ràng, cái kia vạn độc lão ma là thẳng đến lấy tới mình, tìm đến phi thường chuẩn xác, khẳng định là đại trưởng lão cháu trai kia đem vị trí của mình nói cho hắn biết. Như vậy thì dính đến một vấn đề khác, là ai đem vị trí của mình nói cho đại trưởng lão cháu trai kia đây này? Người này đoán chừng là mấy vị trưởng lão thứ nhất, Thanh Mặc chân nhân đã loại bỏ. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều tại tông môn bên trong, liên chỉ còn lại ba vị trưởng lão. 3, 5, 6. Người hiểm nghi ngay tại mấy người này bên trong. Lần này quá khứ hảo hảo điều tra một phen, thử một lần cái này Tam trưởng lão ngọn nguồn. Giang Thần đối với hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Người không thánh nhân, trong lòng đều có ý nghĩ của mình. Hiện tại như vậy khẳng khái hào phóng, đem tất cả bảo vật toàn kính dâng đi ra, để đệ tử đi chia cắt. Cái này rất kỳ quái, càng làm cho cái khác không biết tin tức đệ tử cùng một chỗ tiến về Giáng Mây Cốc. Cái này càng không bình thường. Nếu như Giang Thần đoán không lầm, gia hỏa này đoán chừng còn có mục đích khác, chí ít sẽ không như thế đơn giản. Giang Thần bên này còn tại cẩn thận tính toán, Phương Xanh Giao cũng không có đi đánh nhiều hắn. mà là giống thường ngày, lấy ra Giang Thần cho nàng những linh bảo đó, luyện hóa hấp thu, yên lặng tu luyện. Bên này yên tĩnh, nhưng là một bên khác liền không đồng dạng. Đông đảo đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc, từng cái đều đã triệt để tê. Nếu như ta mới vừa rồi không có nhìn lầm, vị sư muội kia vừa rồi lấy ra hẳn là một viên tam phẩm đan dược a. Ta giống như cũng nhìn thấy, với lại nàng phục dụng cái kia linh quả giống như cũng là tam phẩm. Các ngươi không ai chú ý tới cái kia sư muội trong tay linh kiếm à, đó cũng là cái cao giai pháp khí a. Đông đảo tùy hành đệ tử toàn đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt nhìn thấy hình tượng vượt ra khỏi bọn hắn lý giải, càng không tại bọn hắn nhận biết trong phạm vi. Hiện tại đến cùng là mình có vấn đề, vẫn là cái này Giang trưởng lão cùng đệ tử của hắn quá mức ma huyễn. Không nói toàn bộ Nam Cương, đều không có nhiều thiếu cái tam phẩm đan dược và pháp khí sao? Với lại nhị phẩm đan dược cũng là phi thường chân quý a. Một trưởng lão một tháng đồng lộc, cũng cứ như vậy 2-3 khỏa nhị phẩm đan dược. Nếu thật muốn tính toán, vừa rồi cái kia sư muội ăn vào đi, đã nhanh có Giang trưởng lão nửa năm đồng lộc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không khỏi quá khoa trương đi. Liên tại bọn hắn càng phát ra nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy Phương Xanh Giao lại có động tác. Chỉ gặp nàng từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái linh xảo nhỏ hồ lô. Mở ra hồ lô phía trên cái nắp, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trên sân phương mùi thơm khắp nơi. Mùi vị kia thấm vào ruột gan, chỉ để cho người tâm thần thanh thản. Đông đảo đệ tử sắc mặt cổ quái. Nhìn ra được, cái này cũng không phải cái gì thứ đơn giản. Đông đảo đệ tử ở trong một người, sắc mặt vô cùng quái dị mở miệng nói, "Cái này, đây là nhị phẩm thiên tài địa bảo, Thiên Sơn Linh Tuyển." Nói chuyện người này là Lục trưởng lão môn hạ đệ tử, liền là trước đây không lâu thu đồ đệ đại hội bên trong thu được. Thân phận địa vị cao hơn nội môn đệ tử một chút, tính là thân truyền đệ tử. Hắn những lời này nói xong, bên người những người khác đều quay đầu nhìn lại, từng cái đều vô cùng nghi hoặc. Mà nói chuyện đệ tử, gấp vội mở miệng nói, "Trước đó may mắn đến sư tôn ban thưởng vật này." Vừa nói đến đây, vẻ mặt của mọi người trở nên đặc sắc, từng cái sắc mặt cổ quái. Nhưng nói chuyện đệ tử gấp vội khoát khoát tay, mở miệng nói bổ sung, "Sư tôn mặc dù cũng ban thưởng qua giống nhau chi vật, nhưng vẹn vẹn chỉ có 10 giọt mà thôi, cũng không có giống nhiều như vậy." Bên người mọi người sắc mặt khôi phục không thiếu. Bọn hắn còn tưởng rằng đệ tử này sư tôn cùng Giang trưởng lão kinh khủng, cũng là xuất thủ như vậy xa xỉ không hợp thói thường người. Với lại, nhà ta sư tôn còn nói, thứ này vô cùng chân quý, có thể tăng lên ngộ tính. Đã theo kịp hắn dòng dã một năm bổng lộc. Nếu là đổi thành linh thạch, 10 giọt chính là 100.000. Một phen nói xong, trên sân đã triệt để an tĩnh lại. Trong đầu không ngừng lặp lại lấy hắn thanh âm mới vừa rồi, có thể tăng lên ngộ tính. Một năm bổng lộc, 100.000 linh thạch. Giờ phút này, đông đảo đệ tử ánh mắt bên trong quang mang tiêu tán. Hai con ngươi trống rỗng ảm đạm, cả người triệt để chết lặng. Từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ, bọn hắn cái này khiếp sợ tâm liền từ không dừng lại tới qua. Một lần tiếp lấy một lần, một lần lại một lần. Đây chính là tăng lên ngộ tính thiên tài địa bảo a. Tại tu chân giới, ngộ tính cùng căn cốt đều là thứ trọng yếu nhất, mà có thể ảnh hưởng hai cái này thiên tài địa bảo thiếu chi lại ít, chân quý trình độ không cần nhiều lời. Mặc dù chỉ là nhị phẩm, nhưng chân quý trình độ đã tương đương với tam phẩm. Thậm chí là một chút tam phẩm linh bảo đều muốn càng thêm khan hiếm. Bất luận dược lực chỉ luận công năng, hoàn toàn có thể được xưng là tam phẩm. Có thể nói là có giá không thành phố, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bọn hắn không khỏi xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu như nói một giọt là 10.000 linh thạch, vừa rồi cái kia sư muội uống một hớp xuống dưới nhiều thiếu nhỏ, đó là nhiều thiếu vạn linh thạch a. Trên sân vô cùng yên tĩnh, đông đảo đệ tử sắc mặt cực kỳ quái dị, từng cái nhìn xem suy nghĩ xuất thần. Bọn hắn hiện tại đều rất chờ mong, càng hiếu kỳ cái kia sư muội đến cùng còn có thể lấy ra nhiều thiếu loại, để bọn hắn mắt trợn tròn linh bảo. Giờ này khắc này một bên khác, Phương Xanh Giao cảm giác có chút cổ quái. Đám người này ở nơi đó thất thần làm gì chứ? Có tốt như vậy thời gian, không dùng để tu luyện, một mực nhìn lấy tự mình làm cái gì? Mình đều ước gì lại nhiều đến một chút thời gian, bằng không có cách nào đem cái này linh bảo dược lực toàn bộ luyện hóa hấp thu. Đám người này đều là rảnh rỗi, chẳng lẽ bọn hắn liền không có linh bảo sao? Phương Xanh Giao lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Mỗi người tình huống khác biệt, có lẽ bọn hắn đã toàn bộ luyện hóa hấp thu xong tất đi. Cái kia mình cũng phải càng thêm cố gắng. Đột nhiên, nữ hải nhíu mày. Vừa rồi một mực đều tại luyện hóa hấp thu, hiện tại linh lực đã có chút không đủ. Bất quá còn tốt, sư tôn đại nhân từng dặn dò qua, cái kia tử tinh châu năng lượng ẩn chứa, so linh thạch muốn càng nhiều hơn một chút. Nghĩ tới đây, Phương Xanh Giao trực tiếp thôi động không gian giới chỉ, từ bên trong lấy một khối tử tinh đi ra. Vật kia xuất hiện trong nháy mắt, trên sân linh lực báo táp chấn động, có thể hấp thu có thể lượng biến đến vô cùng nồng đậm. Với lại đều là phi thường thuần khiết ôn hòa, không mang theo bất kỳ tạp chất gì. Phương Xanh Giao bắt đầu hấp thu bắt đầu, mà trên sân đông đảo đệ tử thì là lần nữa sửng sốt, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Làm Linh Kiếm Tông đệ tử, bọn hắn có thể nào không nhận ra thứ này là cái gì? Mỗi cái sơn phong hộ sơn đại trận, cùng tông môn hộ tông đại trận bên trong, đều có thứ này tồn tại. Tử tinh, tên đầy đủ là Tử Linh Tinh, có thể nói là linh thạch tiến giai sản phẩm, vô cùng chân quý. Toàn bộ Linh Kiếm Tông bên trong, cũng cứ như vậy mười mấy khối mà thôi. Mà bây giờ, vị sư muội này, vậy mà dùng để hấp thu năng lượng. Chương 106, Phương Xanh Giao nghi hoặc, đến cùng là vì cái gì đây? Phương Xanh Giao không hiểu nhiều cảnh giới gì tu vi, loạn thất bát tao. Nhưng thể chất nàng dần dần sau khi giác tỉnh, có thể cảm giác được trong cơ thể ít đi rất nhiều tắc. Càng là đi luyện hóa hấp thu thiên tài địa bảo, càng là có thể cảm giác trong cơ thể năng lượng vận chuyển trôi chảy thuần thông. Vừa lại luyện hóa chút dược lực, hấp thu đến bên trong thân thể, có thể cảm nhận được nhục thân cường độ tại tăng lên, mà trong cơ thể cũng là ấm áp, xuất hiện rất nhiều du tẩu linh lực thuốc. Nàng một bên hấp thu, vừa nghĩ những chuyện khác. Nói lên đến, mình bây giờ vẫn không có pháp điều tiết khống chế trong cơ thể góp nhặt linh lực, chỉ có thể từ thiên địa bên trong tiến hành hấp thu. Cái này vẫn còn có chút đáng tiếc. Bên trong thân thể của mình có cực kỳ to lớn mênh mông linh lực, đây là góp nhặt vài chục năm mà đến, với lại hấp thu tốc độ nhanh vô cùng. Nghe cái kia Vạn Độc lão tổ có ý tứ là nói, cái này tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ sáng dực không biết mọi mệt tu luyện vài chục năm. Vài chục năm khổ tu a. Nếu là có thể hấp thu liền tốt. Nghe hắn ý tứ, muốn hút thu những linh lực này còn có một cái biện pháp khác. Cái kia chính là song tu. Hơn nữa còn là chỉ có thể làm cho đối phương hấp thu, cùng mình hoàn toàn không có quan hệ. Cho nên người lão quái kia vật mới vẫn muốn phá vỡ, trên trán mình phong cấm. Còn tốt sư tôn đến nhanh, không phải lúc ấy thật liền nguy hiểm. Trời mới biết trên trán cấm chế còn có thể chống bao lâu. Phương Xanh Giao lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, chợt nhìn thấy bên cạnh mình Giang Thần. Chỉ gặp hắn nhắm mắt lại, nghiêm túc tu luyện. Trong lúc nhất thời không khỏi nhìn có chút ngây dại. Nàng ngược lại là không hề nghĩ rằng, một gặp được sư tôn sẽ như thế nào. Chủ yếu, cũng là không dám nghĩ. Đoán chừng mình sẽ rất thảm, thảm đến không đành lòng nhìn thẳng cái chủng loại kia. Góp nhặt hơn 10 năm linh lực bị trộm đi cắt đoạn, bị thôn phệ không còn. Đột nhiên, Phương Xanh Giao cảm thấy có chút buồn cười. Vạn Độc lão tổ điên cuồng muốn có được đồ vật, tự mình sư tôn nhìn cũng không nhìn một chút. Nhưng trong nội tâm nàng cũng vô cùng kỳ quái, đến bây giờ cũng nghĩ không thông. Đưa tới cửa linh lực, không có lý do gì không cần a. Linh lực không có vấn đề lời nói, đó là mình có vấn đề. Chẳng lẽ mình không tốt sao? Nghĩ tới đây, Phương Xanh Giao nhíu mày, trên mặt biểu lộ trở nên đặc sắc bắt đầu. Cái kia đây là ý gì mà? Đưa tới cửa không cần. Dù sao nói đây là ghét bỏ mình sao? Nàng càng nghĩ sắc mặt càng quái, đến cuối cùng trực tiếp từ trạng thái tu luyện hạ đi ra ngoài. Đứng người lên tiến đến Giang Thần bên cạnh, kéo đạo bào của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, trực tiếp mở miệng dò hỏi: "Sư tôn, ngài có phải không đối ta có ý kiến gì?" Giang Thần nghe sửng sốt một chút, trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến, miệng khẩu là tại không tự chủ run rẩy. Phương Xanh Giao lấy lời nói không đầu không đuôi, cũng không có bất kỳ cái gì trước sau văn ngữ cảnh. Đơn giản liền là không hiểu thấu, kỳ quái không nên quá kỳ quái. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Thần đó có thể thấy được Phương Xanh Giao bức thiết tình cảm. Cái này khiến hắn lại càng kỳ quái, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Phải nghĩ thoáng miệng hỏi thăm. Chỉ nghe nàng lại hỏi một câu: "Đưa tới cửa linh lực khẳng định là không có vấn đề, cái kia có vấn đề chính là ta doài. Ngươi vì cái gì không quan tâm ta a? Ta hẳn là cũng một có chỗ nào có vấn đề a? Cuối cùng là vì cái gì đây?" Giang Thần nghe được những lời này, rốt cục minh bạch. Trên mặt hắc tuyến càng phát ra tăng nhiều, càng là một trận tê cả da đầu. Mở miệng muốn nói chuyện, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Cuối cùng chỉ biện xuất tới một câu: "Ngươi có bị bệnh không?" Phương Xanh Giao mở mịt nháy mắt, sau đó sờ đầu một cái. Tựa hồ mình cũng có chút không xác định. "Ta một bệnh a? Hẳn là một bệnh a?" Trên sân an tĩnh lại, bầu không khí trở nên càng thêm cổ quái. Giang Thần nhìn trước mắt một mặt ngượng Phương Xanh Giao, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Mà nàng thì là có chút hoài nghi bắt đầu. Mở miệng phỏng đoán nói: "Cho nên nói là bởi vì ta có bệnh, cho nên ngài mới không cần ta. Là đạo lý này a?" "Đã dạng này vậy ta liền hiểu." Nàng một phen nói xong, nhẹ gật đầu, càng phát ra khẳng định xuống tới. Suy nghĩ minh bạch về sau, nghi ngờ trong lòng liền đều giải quyết, cảm giác rất là thông thấu thoải mái. Nhưng ngay sau đó, lại xuất hiện một vấn đề. Phương Xanh Giao trong lòng hoảng hốt, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Giang Thần, gấp vội mở miệng dò hỏi: "Vậy ta đến cùng là có cái gì bệnh a, bệnh này còn có thể trị không?" "Sư tôn, ngươi đừng không nói lời nào nha. Đó là cái gì ánh mắt ta, làm sao giống nhìn đồ đần?" Trên sân bầu không khí càng phát ra cổ quái. Phương Xanh Giao cũng có chút xấu hổ vội vàng. Mình rõ ràng là rất nghiêm túc tại hỏi thăm, với lại cũng vô cùng sốt ruột. Cái này hỏng sư tôn tựa như là nhìn đồ đần, nhìn xem mình ánh mắt cổ quái vô cùng. "Bệnh này đến cùng có thể hay không trị ạ? Không phải là không thể trị, ta còn ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo làm gì? Còn không bằng giữ lại cho ngài về sau phục dụng, hoặc là nói những vật này là cho ta kéo dài tính mạng mà." Phương Xanh Giao thân hình run lên, trên mặt huyết sắc chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bờ môi đều tại run nhẹ nhẹ. Nếu là lúc trước chết cũng liền chết. Hiện tại có được những này, mặc kệ là sư tỷ cũng tốt, sư tôn cũng tốt, đều là để nàng phi thường chân quý, không muốn mất đi. Như hiện tại chết rồi, thật sự là đáng tiếc a. Thật là có chút không muốn chết. Phương Xanh Giao nhếch môi, vành mắt có chút phím hồng. Nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy mồ hôi. Mà nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác mình trên đầu đều ra một cái bàn tay lớn, đem vốn đang nhìn rất đẹp tiểu tóc vò rối bời. "Đừng làm, ta đều sắp chết. Để ta chết thể diện chút ta." Giang Thần nghe được nàng lời này thời điểm, triệt để nhịn không được, trực tiếp là cười được. Cái này ủy khuất ba ba mang theo vài phần ánh mắt u hoán, thật sự là đáng yêu. Nhìn lên đến rất là yêu người. Giang Thần đưa tay nắm nuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Ta nói là ngươi nghĩ nhiều lắm, đầu óc xảy ra vấn đề, suy nghĩ lung tung nhiều chuyện như vậy. Ngươi có muốn đổ vật thời gian này không bằng hào hào tu luyện, cố gắng tăng cao tu vi, tăng cường thực lực. Không phải về sau cũng có thể để cho ta càng yên tâm hơn một chút, chí ít không cần giống bây giờ như vậy lo lắng các ngươi. Phương Xanh Giao mở mịt nháy nháy mắt, trong đầu quanh quẩn Giang Thần lời nói. Đại khái xem như nghe rõ. Cho nên nói đúng là, mình là một bệnh. Doài. Nàng cau mày ngẩng đầu lên. Vậy ngươi vì cái gì không quan tâm ta sao? Là tại ghét bỏ ta chỗ nào sao? Ngươi. Giang Thần ngạch nhưng kinh ngạc, này làm sao lượn quanh một vòng lại vòng trở về? Không phải đã nhảy ra cái đề tài này sao? Nhìn xem Phương Xanh Giao cố chấp khuôn mặt nhỏ, Giang Thần nhíu nhíu mày. Tức giận mở miệng nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Còn hỏi cái này. Chỉ gặp nữ hải thần tình lạnh nhạt, bình tĩnh lắc đầu. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta một bệnh, nhưng ta chính là muốn biết, đến cùng cũng là vì cái gì đây? Ngài nói ra, ta đi sửa lại. Giang Thần chỉ cảm thấy nhức đầu. Này làm sao đưa đi một cái dính người Tô Mộc Nguyệt, ngược lại là tới một cái càng cố chấp Phương Xanh Giao đâu? Hắn hiện tại có chút hoài nghi bắt đầu, mình đem nha đầu này giữ ở bên người, đến cùng là đúng hay sai? Làm sao cảm giác nàng giống như càng thêm nguy hiểm một chút. Chương 107, Phương Xanh Giao cảm giác trong lòng ngọt ngào. Phương Xanh Giao nhíu nhíu mày, loại cảm giác này thật rất kỳ quái, với lại có chút khó chịu. Nàng hiện đang một mực hỏi cũng không phải muốn làm cái gì, chủ yếu liền muốn biết rõ ràng đến cùng là vì cái gì. Vì cái gì lúc trước cự tuyệt mình đâu? Đưa tới cửa Lô Đỉnh, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tức sĩ Lô Đỉnh. Cứ như vậy nhịn xuống từ bỏ. Nàng không hiểu. Gặp Giang Thần một mực là không nhìn mình, Phương Xanh Giao nâng lên nhỏ tay vịn gương mặt của hắn. Sư tôn, xin ngài nói ra nguyên nhân, để Xanh Giao sửa lại. Giang Thần càng phát ra im lặng bắt đầu, miệng khẩu tại không tự chủ run rẩy. Trong lòng ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là rõ ràng. Nếu như mình một mực không có nói, đoán chừng cô nàng này sẽ một mực hỏi ta. Cứ việc cài sinh khí dọa một chút nàng, có thể làm cho nàng tạm thời im miệng, nhưng đoán chừng cũng sẽ một mực suy nghĩ. Đợi đến về sau, tìm đúng cơ hội còn biết mở miệng hỏi thăm. Cho nên nhất định phải từ trên căn bản giải quyết nàng những này nghi hoặc, liền muốn nói ra nguyên nhân chân chính. Giang Thần thở dài ra một hơi. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Kỳ thật những này cũng rất bình thường đi, không có gì không dễ lý giải, liền là đau lòng người thôi. Phương Xanh Giao nghe nói như thế sửng sốt một chút, mở mịt nháy nháy mắt. Ngơ ngác nhìn Giang Thần, trong đôi mắt đẹp nghi hoặc càng phát ra tăng nhiều. Đau lòng? Ta? Liền đúng vậy a, lúc ấy bộ dáng của ngươi rất thảm đi, với lại bản thân liền rất thảm a. Giang Thần vừa nói chuyện, bên cạnh nắm chặt trên gương mặt nữ hải tay nhỏ bé lạnh như băng, che tại trong tay của mình. Có lẽ đã không thể nói thảm rồi, thực tế là vô cùng chật vật, xanh sao vàng vọt tội nghiệp. Với lại ta nếu thật làm chuyện này, cùng Vạn Độc lao tổ có cái gì khác biệt đâu? Giang Thần cảm thấy những chuyện này thật không có gì tốt giải thích. Lại thế nào cũng không có khả năng thật đi làm đi. Tạm không nói đến nàng cái gì Lô Đỉnh, chỉ nói tuổi tác cũng quá hình. Dù sao cũng là từ Lam Tinh xuyên qua tới, Giang Thần căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì, mà trừ cái đó ra một cái khác điểm. Trường kỳ nhưng kéo dài ích lợi mới càng ổn thỏa một chút. Như lúc ấy thật khẽ cắn môi, quyết tâm ném ra ngoài chỗ có đạo đức ăn hết. Cái kia có thể mang đến cái gì đâu? Tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ, khắc khổ tu luyện vài chục năm linh lực lượng. Cái này không phải liền là một lần mình truyền công quán đỉnh, bội số còn trở về năng lượng sao? Trên cơ bản là một tháng một lần, mà bởi vì đã có hai cái đồ đệ, hiện tại tăng lên đến một tháng hai lần, thậm chí về sau khả năng còn biết có tầm một tháng ba lần bốn lần, hoặc là càng nhiều, đây đều là có khả năng. Vậy hắn làm gì không có việc gì nhàn, bước lên phong hiểm muốn ăn rơi đâu? Phong hiểm là nhất định có, nay lại đối phương Xanh Giao tâm lý tạo thành tổn thương, muốn ở đây trên cơ sở bồi dưỡng lời nói, vậy liền rất khó khăn. Với lại nếu thật bồi dưỡng bắt đầu, ngược lại là tìm cho mình khó chịu, ai biết nàng ngày nào có thể hay không đột nhiên đâm lưng một đợt. Cho nên mặc kệ từ phương diện nào đi nói, đều là không thể nào ăn hết. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bệnh thiếu máu không lừa. Giờ này khắc này, Phương Xanh Giao suy nghĩ xuất thần. Nàng không nghĩ tới là đáp án này. Liền, chỉ đơn giản như vậy, không có khác. Giang Thần tức giận trợn nhìn nàng một chút, ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng. Trong lòng thở dài một tiếng. Vậy ngươi còn muốn cái gì, có muốn hay không ta cho ngươi toàn bộ 3-4 ngàn chữ nhỏ viết văn? Nói một chút ngay lúc đó tâm cảnh cảm ngộ, cùng nhìn thấy ngươi cảm giác đầu tiên sao? Phương Xanh Giao hai gò má phiếm hồng, nhếch môi có chút thẹn thùng. Mặc dù nghe không hiểu sư tôn nói cái này viết văn là cái gì, nhưng mơ hồ cũng có thể đoán được hắn ý tứ. Từ bị nhận lấy làm đệ tử cho tới bây giờ, cơ bản mỗi lúc trời tối nàng đều sẽ nghĩ là vì cái gì. Hôm nay cảm nhận được trong cơ thể cái kia phong cấm lấy bàng bạc linh lực, rốt cục nhịn không được, cho nên lần nữa hỏi thăm. Bây giờ nghe Giang Thần đáp án, không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy, chỉ là đau lòng mình. Phương Xanh Giao hơi khẽ mím môi môi, khóe miệng nhếch lên. Khi còn bé khúc mắc, thường xuyên cũng tìm được bánh kẹo, ăn hết ngọt nào, phản phất một năm khổ sở đều sẽ bị quên. Mà bây giờ, trong lòng ngọt ngào. Nửa đời trước gặp cực khổ, bây giờ nhìn phi thường đáng giá. Nếu như không có kinh lịch những này, hiện tại cũng không gặp được hắn. Phương Xanh Giao đôi mắt đẹp cong giống như là ngựa nha. Hai cái xinh đẹp tay dắt lấy đạo bảo, không biết để ở nơi đâu. Rất vui vẻ cũng rất khẩn trương. Tạ tạ ơn sư tôn, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Nàng không tiếp tục nhiều quấy rầy Giang Thần, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Chìm lòng yên tĩnh khí, điều chỉnh hô hấp. Cảm giác thiên địa, bắt đầu tu luyện. Nghi ngờ trong lòng giải quyết, cả người đều trở nên thông thấu. Tâm cảnh trong suốt, gông cùm xiềng xích quét sạch sành xanh. Chỉ cần linh lực lượng tăng lên đi lên, đạt tới tương ứng trình độ liền có thể đột phá. Mà giờ này khắc này, Giang Thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, xách lên tâm cũng buông xuống, thật dài thở phào một hơi, thậm chí là giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán. Cô nàng này cùng Tô Mộc Nguyệt, thật sự là càng lúc càng giống. Một cái nuôi sai lệch, hiện tại một cái khác, không biết làm sao cũng sai lệch. Quả thực là không hiểu đấu, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không hợp thói thường. Cách đại phổ, một ngày trời không hảo hảo tu luyện, trong đầu muốn những thứ đầu nổn ngang này. Hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, cũng là lần nữa tiến vào đến trạng thái tu luyện, chìm lòng yên tĩnh khí cảm biết thiên địa. Hiện tại thể nội khí huyết chi lực còn không có toàn bộ hấp thu, càng phải đi cố bản bồi nguyên, vững chắc cảnh giới. Cơ sở đánh càng thêm kiên cố, phía sau đột phá cũng liền càng nhanh. Chương 108, Thanh Mặc đại lễ, có thể là đồ cưới. Giang Thần tiếp tục bắt đầu tu luyện, vẫn là đi vững chắc cảnh giới. Hiện trong thân thể tất cả dược lực đã toàn bộ luyện hóa hấp thu. Trong kinh mạch có cực mênh mông linh lực và khí huyết chi lực. Từ lúc buổi sáng lĩnh ngộ khí huyết năng lượng điều khiển về sau, hiện tại đối với thứ này điều tiết khống chế liền càng phát ra thuần thục bắt đầu. Giang Thần không ngừng rèn luyện nhục thân của mình, đề cao cường độ thân thể. Nhục thân càng thêm cứng hãn, có thể thừa nhận được năng lượng cũng càng nhiều. Phải biết, cho đồ đệ truyền công quán đỉnh, bội số trở về năng lượng là phi thường to lớn, với lại đây là trong nháy mắt xuất hiện tại thân thể của mình bên trong. Cho nên cái này cần có phi thường đỉnh cấp nhục thân cường độ đi tiếp nhận. Phàm là có một chút sai lầm, nhẹ thì nhục thân bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống, nặng thì trực tiếp nhục thân bạo tạc, thân tử đạo tiêu. Cho nên Giang Thần nhất định phải phi thường trọng thị. Đợi đến đem nhục thân cường độ để cao đi lên về sau, không cần thiết lại đi lo lắng như vậy. Hai cái thân thể của cô bé cường độ hiện tại cũng rất cao, có thể tiếp nhận năng lượng rất lớn. Hai người bọn họ là không có bất cứ vấn đề gì, mà mình bây giờ, vấn đề cũng không lớn. Cho nên chờ lấy tháng sau đến, tiến hành truyền công quán đỉnh là được. Ít nhất là hai cái có thể hao lông dê, cũng không biết tiếp xuống lịch luyện bên trong, có thể hay không lại đụng đến thứ cái đệ tử thích hợp. Nếu là có tâm tính không sai, ngoan ngoãn nghe lời, nhận lấy đến cũng có thể. Chủ yếu nhất là, trong đầu không thể có nhiều như vậy kỳ quái ý nghĩ, nhất định phải vô cùng nghe lời mới được. Giống Tô Mộc Nguyệt cùng Phương Xanh giao loại này, đơn giản liền là nghịch đồ. Trong đầu mỗi ngày muốn chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, kể một ít ma huyễn, làm một chút không hợp thói thường phản ứng. Thì như vừa rồi Phương Xanh giao, đơn giản liền là không hiểu đấu. Vậy mà có thể bình tĩnh nói ra cái kia một phen. Nếu là Thanh Mặc tại nơi này, tuyệt đối sẽ xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Giờ này khắc này, Giang Thần phảng phất giống là nghĩ đến cái gì, từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ. Đây là Thanh Mặc trưởng lão trước khi đi giao cho mình, nói là đã triệt hồi phía trên này thần niệm cấm chế, tản ra thần thức cảm giác liền có thể mở ra. Còn để không cần sớm nhìn, chờ các nàng đi về sau lại mở. Giang Thần vừa mới thẳng nghe đệ tử nói chuyện, đến bây giờ mới nhớ tới này mã sự tình. Thôi động linh lực, thăm dò túi trữ vật. Hôm nay chỉ là thần niệm khẽ động, đồ vật bên trong liền hiện ra. Giang Thần khi nhìn đến những vật kia trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co vào. Sắc mặt phức tạp, vừa cảm động lại là bất đắc dĩ. Ai? Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ là trong lòng ấm áp. Vị này Thanh Mặc trưởng lão a, thật đúng là. Chỉ gặp trong túi trữ vật, rõ ràng là hơn 20 cái bình sứ. Bảo khí vần quanh, dị tượng trùng điệp, càng là có tử khí bốc hơi. Nếu là lại nhìn kỹ, đáng tiếc nhìn thấy mỗi một bình sứ nhỏ bên trên đều viết tú khí chữ, là cái kia đan dược danh tự cùng tác dụng. Cái này đã coi như là Thanh Mặc trưởng lão tất cả vô liếng. Nữ nhân này, đem nàng tất cả mọi thứ một mạch ném cho mình. Giang Thần ở trong lòng thở dài, không biết nên nói cái gì mới tốt. Kỳ thật L. Chương 109, Phương Xanh giao đột phá cảnh giới, thành công bước vào trúc cơ kỳ. Giao Long phía trên vẫn là yên tĩnh, bầu không khí càng là vô cùng cổ quái. Giang Thần sư đồ hai người đều đang ngồi, tâm vô bằng vụ, chìm lòng yên tĩnh khí, càng là hết sức chuyên chú tu luyện. Nhưng giờ này khắc này một bên khác, tùy hành mà đến đông đảo đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mỗi người đều trợn tròn trong mắt, há to miệng, khóe miệng càng là tại không tự chủ co quắp. Từng cái biểu lộ quái dị, không khỏi nhỏ giọng thảo luận bắt đầu. Giang trưởng lão vừa rồi cho đồ vật giống như đều không tầm thường a, ta đứng ở chỗ này đều có thể ngửi được mùi thơm. Nếu như ta không có nhìn lầm, có một cái cùng sư tôn ta lấy ra khoe khoang cái kia, cũng là tam phẩm đan dược. Thế nhưng là ta nhìn thấy Giang trưởng lão cho cái kia sư muội ba viên thuốc a, chẳng lẽ tất cả đều là tam phẩm sao? Ngay tại cái cuối cùng đệ tử mở miệng nói dứt lời, bên cạnh hắn người kia rốt cục nhịn không được, cao giọng đánh gãy. Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Ngươi làm tam phẩm đan dược là cái gì su hào bắp cải sao? Những lời này rơi xuống, trên sân lần nữa trở nên an tĩnh lại. Đông đảo đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, từng cái mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hiện tại đều là không biết tình huống như thế nào, cũng cảm giác nói chuyện người này rất có đạo lý. Nhao nhao mở miệng ứng hòa nói: "Sắc thực à, kỳ thật vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy kỳ quái, cái nào có nhiều ngày như vậy mới địa bảo có thể cho. Đúng đúng đôi, phóng nhãn toàn bộ Nam Cương, hết thảy mới bao nhiêu ít tam phẩm pháp bảo a? Giang trưởng lão coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể toàn đạt được à, cái này căn bản liền không thực tế." Lại là một phen không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng thảo luận. Giờ này khắc này, đám người lại về tới vấn đề điểm khởi đầu. Như vậy bọn hắn nhìn thấy đến cùng là cái gì? Nếu như những vật này đều không phải chân thực, cái kia những thứ này rốt cuộc là cái gì? cái này căn bản liền nói không thông a. Logic không thể trước sau như một với bản thân mình. Ngay tại đông đảo đệ tử càng phát ra lúc sau này, đông nhiên cảm nhận được một cô linh lực ba động. Là cách đó không xa ngồi xuống tu luyện sư muội. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt tập trung ở trên người nàng, nín thở ngưng thần chú ý. Đây chẳng lẽ là muốn đột phá sao? Nhưng nàng không phải mới vừa vặn bị nhận lấy tới sao? Cái này khí tức, không sai, liền là đột phá trước đó năng lượng ba động. Nhưng cái này, rất nhiều đệ tử đợi tại nguyên chỗ, không biết nói cái gì cho phải. Trên mặt biểu lộ càng phát ra đặc sắc bắt đầu. Tình huống này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải, càng không tại bọn hắn nhận biết phạm vi bên trong. Mặc kệ là nội môn đệ tử vẫn là nhà ai trưởng lao thân truyền đệ tử, đều triệt để phủ. Bọn hắn rất rõ ràng, cô bé này là Giang trưởng lão đệ tử mới thu, cũng chính là đi ra đến rèn luyện về sau, trong đoạn thời gian này gầy xuống. Cái kia nàng hết thể mới tu luyện bao lâu a? Trong thời gian ngắn như vậy vượt qua cả một cái đại cảnh giới, từ luyện khí kỳ vọt thẳng đến trúc cơ kỳ. Đông đảo đệ tử đại khí không dám thở một tiếng, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái kia trên người cô gái. Cho dù có cỡ nào không muốn tin tưởng, nhưng cái này chấn động linh lực cũng chứng minh nữ hài trong cơ thể hùng hậu năng lượng, càng là chứng minh nàng sắp nếm thử trùng kích trúc cơ kỳ. Trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, từng cái biểu lộ cổ quái vô cùng, nhìn xem hết sức chăm chú, đều phi thường chờ mong, muốn nhìn một chút vị sư muội này có thể thành công hay không bước vào trúc cơ kỳ. Nếu là nàng nếu có thể, vậy tuyệt đối có thể đánh vỡ Tiêu Giao môn ghi chép. Trước đó ghi chép người sáng lập vẫn là người sư muội này sư tôn, cũng chính là Giang trưởng lão. Đây thật là trò giỏi hơn thầy. Giao Long phía trên chỉ có kình phong âm thanh gào thét. Đông đảo đệ tử ngậm miệng, lực chú ý độ cao tập trung. Bọn hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Giờ này khắc này, trên sân xuất hiện dị tượng. Chỉ gặp cái kia thân thể của cô bé trung quanh xuất hiện nhàn nhạt màu lam quang ảnh, với lại là trở nên càng nồng đậm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ quái hình tượng. Trong lòng cũng là vô cùng nghi hoặc. Thật tình không biết, đây là linh lực thực chất hóa. Như lấy phương xanh giao linh lực của mình tới nói, vậy khẳng định không đạt được loại trình độ này. Đương nhiên phải biết, nàng bây giờ giống như là cái nhỏ ấm sắc thuốc. Luyện hóa không biết bao nhiêu ít loại thiên tài địa bảo, càng có nhiều loại cùng cao giai đan dược. Thậm chí ngay tại vừa rồi, cũng ăn vào hai viên tam phẩm đan dược. Nhưng là luyện hóa về luyện hóa, cái này cũng không đại biểu đã toàn bộ hấp thu. Mà giờ này khắc này, xuất hiện tại nàng trung quanh thân thể bên trong linh lực, cũng chính là tồn trữ tại thể nội cũng không tiêu hóa năng lượng. Tại nàng trùng kích trúc cơ kỳ tình huống phía dưới, trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra. Cho nên mới có thể xuất hiện như vậy ly kỳ hình tượng. Hiện tại, nữ hài trắng non trên trán ra một tầng mồ hôi dịt. Có thể nhìn ra được một điểm, cái kia chính là áp lực của nàng phi thường lớn, thừa nhận lớn lao thống khổ. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy phần này trắng cảnh, tâm cũng là theo chân để bắt đầu. Càng là vì nàng lau một vệt mồ hôi. Nhìn sư muội trùng kích trúc cơ kỳ, thậm chí khả năng so với chính mình trùng kích trúc cơ kỳ đều muốn càng gia tăng hơn gây nên. Cái này không chỉ có riêng chỉ là một cái trúc cơ kỳ mà thôi. Chủ yếu nhất là thiên tài biểu tượng, là hữu cơ đánh vỡ tông môn ghi chép. Trên sân càng an tĩnh lại, không người nào dám tại cái này biết nói chuyện, sợ quấy rầy đến cô bé kia. Từng cái đệ tử cũng là nắm chặt nắm đấm, cùng theo một lúc khẩn trương lên đến. Mà Phương Xanh Giao bên này, chính lông mày nhỏ gấp, trên mặt huyết sắc ít đi rất nhiều, có chút trắng bệnh. Nàng thôi động linh lực phương thức còn có chút vụ về, cũng vô cùng không lưu loát. Trước đó bởi vì bị truyền công quán đỉnh, cho nên cũng không có nhiều cố gắng tu luyện. Toàn đều dựa vào sư tôn mới đem cái này tu vi để lên, cũng đột phá cảnh giới. Hiện tại tính là mình lần thứ nhất chủ động trùng kích cảnh giới. Có lẽ là bởi vì thời gian qua sớm, lại có lẽ là bởi vì đem trong cơ thể tất cả dược lực toàn bộ ép khô đi ra. Cho tới hiện tại thân thể đau vô cùng đau nhức, kịch liệt xé rách cảm giác giống như thủy triều vào tới, không ngừng đánh thẳng vào đại não. Thật đau a. Phương Xanh Giao gắt gao cắn răng, thân thể kéo căng. Không biết vì cái gì, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện Giang Thần khuôn mặt. Từng bức họa hiện lên. Hai gò má của nàng có chút phím hồng. Lực chú ý chuyển di về sau, phản phất đau đớn đều ít đi rất nhiều. Lại là tiếp theo, nghĩ tới sư tỷ nói những lời kia. Tu vi mới là hết thảy. Thực lực mới là vương đạo. Thực lực của mình càng cao, quyền nói chuyện cũng càng nhiều. Nếu có thể so sư tôn còn cao hơn. Cái kia, nàng nghĩ tới đây, giống như có làm không hết sức lực. Trong thân thể lần nữa tán phát ra nồng đậm khí huyết chi lực. Năng lượng chấn động, khí huyết tinh hoa báo táp. Bởi vì là từ nhục thể phàm thai bắt đầu tu luyện, cho nên sư tôn mỗi lúc trời tối đều muốn cho mình điều trị thân thể. Tầm bổ nhục thân, gột rửa kinh mạch. Mà giờ này khắc này, xuất hiện những năng lượng này cũng chính là sư tôn. Là lưu lại tại bên trong thân thể mình. Ở chỗ này cao áp trạng thái dưới, mới rốt cục xuất hiện. Đây là dựa vào cái này một cỗ bàng bạc hùng hậu năng lượng mới chữa trị Phương Xanh Giao nhục thân tổn thương. Nàng nhất cổ tác khí rèn sắc khi còn nóng, thôi động tất cả linh lực tiến hành trùng kích. Ông, ông, ông, cảm thấy đại não ngơ ngác một chút. Lại sau đó không chờ nàng kịp phản ứng, lượng lớn linh lực xuất hiện trong thân thể, mà khí tức cũng biến thành càng thêm bàng bạc hùng hậu. Phương Xanh Giao thành công bước vào trúc cơ kỳ. Chương 110, Xanh Giao sai, sư tôn không cần sinh khí có được hay không hô? Phương Xanh Giao thở ra một hơi thật dài, mở hai mắt ra. Chợt phát hiện đông đảo tử đệ đều nhìn mình, với lại trên mặt biểu lộ chấn động không gì sánh nổi. Cái này khiến nàng có chút kỳ quái, những người này làm sao đều nhất kinh nhất sạ, với lại bọn hắn vì cái gì không tu luyện? nhưng ngay sau đó cũng liền nghĩ minh bạch. Đoán chừng là cảnh giới cao hơn chính mình a, cho nên hiện tại mới rảnh rỗi như vậy. Phương Xanh Giao lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Người ta tu vi lại cao hơn, cùng mình cũng không có quan hệ. Vẫn là quản tốt chính mình cái này một đám tử sự tình a. Lại là nhắm mắt lại. Chìm lòng yên tĩnh khí cảm biết thân thể, bắt đầu cố bản bồi nguyên. Mặc dù bây giờ cảnh giới đã là đột phá đi lên, nhưng vẫn là cần vững chắc xuống. Một bước một cái dấu chân, mạnh mẽ đi lên tăng lên. Nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được, bên trong thân thể mình linh lực càng nhiều. Với lại trong cơ thể khí huyết tinh hoa cũng nhiều không thiếu. Chắc hẳn nhục thân cường độ cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Lời kế tiếp, có thể là càng cường hãn hơn đánh sâu vào. Vừa rồi phun ra nuốt vào linh khí tiến hành hấp thu thời điểm, kinh mạch truyền đến kịch liệt xé rách cảm giác. Nhưng nếu là lấy hiện tại cái này nhục thân cường độ, lại đi kinh lịch một lần lời nói, đoán chừng liền sẽ không thống khổ như vậy, với lại sẽ nhẹ nhõm không thiếu. Lần này trùng kích cảnh giới, đã hấp thu tất cả lưu lại tại thể nội dược lực. Nhưng là vừa rồi ăn vào tam chuyển đan dược, hiện tại còn thừa lại hai chuyển. Phương Xanh Giao tiếp tục tập trung lực chú ý, bắt đầu tiến hành hấp thu. Ôn hòa năng lượng du tẩu tại thân thể bên trong kinh mạch, không ngừng tư dưỡng thân thể của nàng. Với lại phát ra linh lực, cũng là trợ giúp nàng tăng cao tu vi. Hướng phía cảnh giới càng cao hơn mà đi, vững chắc tăng lên lấy. Trung quanh thân thể xuất hiện nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, thậm chí là xuất hiện ba cái vòng xoáy màu xanh lam, rõ ràng là linh lực thực chất hóa. Trợ giúp Phương Xanh Giao hấp thu thiên địa linh lực. Mặc dù bây giờ thể chất của nàng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng hấp thu linh khí tốc độ đã là phi thường khoa trương. Nữ hài mình không biết, nhưng cái này tương đương với kim đan kỳ tu sĩ tốc độ hấp thu, không thể bảo là không khoa trương. Phối hợp thêm còn lại hai chuyển chi lực, lại là đi tới trúc cơ kỳ giai đoạn trước đỉnh phong. Cái này khiến rất nhiều đệ tử đã hoàn toàn nhìn ngộ. Từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta có phải hay không đang nằm mơ, nàng đột phá đến trúc cơ kỳ còn chưa đủ, vẫn còn tiếp tục tăng lên a. Cho nên nói, chúng ta vừa mới nhìn đến những vật kia đều là thật tam phẩm linh bảo. Không hợp thói thường. Cái này thật sự là quá bất hợp lý. Sư tôn của nàng Giang trưởng lão đến cùng là cái quái vật gì a? Thảo luận thanh âm một câu tiếp lấy một câu. Mọi người đã triệt để bị cảnh tượng như vậy rung động. Mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người phát hiện thanh âm. Trong đám người một đệ tử sợ hãi mở miệng nói, cái kia nàng hiện tại đều đã đạt đến trúc cơ tiền kỳ đỉnh phong, làm sao còn không dừng lại đến a? Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, trên sân đám người còn người co vào. Một cái quái dị phỏng đoán xuất hiện trong lòng mọi người. Đệ tử này, không phải là muốn lấy trùng kích trúc cơ trung kỳ a? T. T. T. Rất nhiều đệ tử đều là hít vào khí lạnh, trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng thêm đặc sắc bắt đầu. Ngay tại trước đây không lâu, nàng vẫn là cái luyện khí kỳ tiểu sư muội a. Hiện tại đã đột phá đến trúc cơ tiền kỳ đỉnh phong không nói, hơn nữa nhìn cái dạng này, còn muốn lấy tiếp tục hướng sông lên kích, muốn đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Phải biết, đi ra trong hàng đệ tử hết thệ cũng một mấy cái trúc cơ kỳ a. Cái này mới nhập môn không lâu tiểu sư muội, hiện tại ở trên cảnh giới đã viễn siêu bọn hắn. Khó mà nhìn theo bóng lưng. Long trên lưng vô cùng yên tĩnh, chỉ có kình phong âm thanh gào thét. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường hoành linh lực ba động xuất hiện. Ông, ông, ông. Đám người tìm phương hướng nhìn lại, trợn tròn trong mắt há to miệng. Phương Xanh Giao thành công đạt tới trúc cơ trung kỳ. Cuồng bạo linh lực tại chấn động, khí tức trên người nàng biến càng thêm bằng bạc. Thật đột phá, chưa tới một canh giờ, đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Người khác có thể muốn dùng mấy năm thậm chí vài chục năm, người ta chỉ dùng nửa canh giờ. Không hợp thói thường. Cách đại phổ, đông đảo đệ tử trong mắt quang mang tiêu tán, ánh mắt tạm đạm. Vừa rồi phát sinh sự tình, một lần lại một lần rung động bọn hắn. Hiện tại đã là triệt để tê, cả người đều tê. Chỉ cảm giác đến thế giới quan của bản thân nhận lấy trùng kích. Hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết. Người so với người, tức chết người. Hồi lâu quá khứ vẫn là thật dài than ra một hơi, xoay người không nhìn nữa. Trên sân mỗi người đều trong lòng rõ ràng, nếu là lại như thế tiếp tục xem tiếp, đạo tâm của mình tuyệt đối sẽ bị hao tổn. Giờ này khắc này, Phương Xanh Giao đã hấp thu còn lại hai chuyển đan lực, đem sư tôn cho mình tất cả mọi thứ, toàn bộ hấp thu. Hiện tại, thân kinh mạch trong cơ thể đều bị chống đỡ chiều rộng không thiếu. Với lại nhục thân một mực bị tầm bổ, huyết nhục tinh hoa cũng trở nên càng càng hùng hậu. So với một trước khi lên đường, nhục thân cường độ đạt được tăng lên trên diện rộng. Thậm chí bởi vì cảnh giới đạt được tăng lên, cho nên thần hồn chi lực cũng tăng trưởng không thiếu. Mà đúng lúc này, Phương Xanh Giao trắng non trên trán kim sắc thánh văn lại một lần nữa lóe lên đến. Trong đầu của nàng lóe ra từng màn tràng cảnh. Nữ hài nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Ân. Rên lên một tiếng, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Hai cái đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cắn răng gắng gượng lấy. Đột nhiên, cảm giác được phía sau lưng của mình thêm ra một cái ấm áp bàn tay lớn. Năng lượng bàng bạc xuất hiện trong thân thể, trấn áp bạo động linh lực. Mà đau đớn kịch liệt cũng hóa giải không thiếu. Phương Xanh Giao rốt cục không cần mạnh hơn chống đỡ, từng ngụm thở phì phò. Thánh văn chậm rãi biến mất, trắng non trên trán tràn đầy mồ hôi dịt. Lấy lại tinh thần thấy rõ ràng sau lưng người kia, một trận an tâm. Sư tôn. Nhưng giờ này khắc này, Giang Thần biểu lộ nhưng cũng không dễ nhìn. Không nói chuyện, chỉ là nắm tay khoác lên nữ hài trên trán. Cao mày dò hỏi, tình huống này xuất hiện bao lâu? Phương Xanh Giao miệng mở rộng muốn cần hồi đáp, nhưng muốn nói lại thôi. Do dự một hồi, mới mở miệng đáp lại. Liên vừa mới xuất hiện, là lần đầu tiên. Giang Thần nhìn xem nàng, cũng không nói chuyện, chỉ là nhíu chặt lông mày. Nữ hài khiếp khiếp nói, là lần thứ 5. Nhưng là trước kia một như thế đau, cũng một lâu như vậy. Chỉ là nửa đêm bừng tỉnh, sau đó liền tốt. Giang Thần nhìn xem nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ một trận đau lòng. Thở dài, vừa mình tại tu luyện, thế mà cảm giác được cái này linh lực dị động. Càng kinh ngạc, vì cái gì trúc cơ kỳ đệ tử sẽ có dạng này uy áp? Hiện tại xem ra lời nói, chính mình cái này nhị đệ tử, chắc hẳn cũng không phải cái gì phàm nhân a. Giờ này khắc này, Giang Thần chính đang tính toán suy tư đâu, chợt phát hiện một cái tay nhỏ kéo đạo bào của chính mình. Túi đầu nhìn lại là Phương Xanh Dao. Nàng sợ hãi mở miệng nói, "Xanh Dao sai, sư tôn không cần sinh khí có được hay không?" Cũng không dám lớn tiếng, trông mong nhìn qua. Giang Thần vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng cảm giác phức tạp. "Ngươi về sau gặp được tình huống như thế nào đều nói với ta, đừng một người giấu giếm chịu đựng. Đã nhận lấy ngươi, chính là muốn đối ngươi phụ trách. Không phải làm sao làm tốt một cái sư tôn, ngươi xứng sở nghe hiểu chưa?" Phương Xanh Dao nổ trước mắt, nhẹ nhàng nỉ non, "Đối ta, phụ trách." Chương 111, nhị đệ tử Phương Xanh Dao, có thể là chuyển thế nữ đế. Giang Thần nghe được nàng lời này, khoe miệng giật một cái. Mình nói một đống nói ra đi, kết quả nàng liền nghe đến hai chữ này. Cái này sàng chọn năng lực cũng thật sự là có rất cường hãn. Đột nhiên, Giang Thần phát hiện cái này cảm giác có chút quen thuộc. Tựa hồ về tới cùng Thanh Mặc chân nhân đối thoại thời điểm, lúc trước nàng cũng là tình huống này. Mình nói một tràng, kết quả nàng liền nghe đến cả một đời ba chữ này. Đem nhầm nói đùa tưởng rằng thổ lộ. Kết quả ra nhiều như vậy hiểu lầm, đơn giản liền là hiểu lầm bộ hiểu lầm. Đến cuối cùng, mới xảy ra chuyện như vậy. Để cho mình vô duyên vô cớ nhặt được cái lão bà. Hiện tại Phương Xanh Dao cũng là như thế này. Giang Thần bận rộn lo lắng nâng lên cằm của nàng, càng là nhìn xem con mắt của nàng. Mở miệng nói bổ sung, "Ta nói chính là sư tôn đối đồ đệ phụ trách, là đối ngươi tiền đồ phụ trách, mà không phải cái gì khác kỳ kỳ quái quái đồ vật, ngươi không cần nhớ sai." Phương Xanh Dao nghe nói như thế, nháy nháy con mắt, mở miệng dò hỏi, "Người sư tôn kia coi là?" Xanh Dao nghĩ cái gì đâu? Sắc mặt nàng lạnh nhạt, thanh âm càng là bình tĩnh. Ánh mắt khóa tại Giang Thần trên thân, nhìn nghiêm túc, "Ta..." Giang Thần trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. "Ơ đúng, nói không nên lời." Đến cuối cùng trực tiếp là thẹn quá hóa giận. "Ngươi là sư phụ, ta là sư phụ. Nào có đồ đệ hỏi sư phụ đạo lý. Nói tóm lại, ngươi được bản thân nghĩ thông suốt, không lại chính là hại người hại mình. Đến lúc đó ngược lại sẽ hối hận." Những lời này rơi xuống, Phương Xanh Dao lắc đầu. Nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng trả lời. "Xanh Dao sẽ không hối hận, quá khứ hiện trong tương lai, tuyệt đối sẽ không. Mặc kệ là làm chuyện gì, đều sẽ tuân theo bản tâm, nghe theo nguyên niệm. Cho nên tuyệt đối sẽ không hối hận, cái này cũng không coi là lầm mình." Giờ phút này, trên sân an tĩnh lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Phương Xanh Dao tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng lại bổ vài câu. "Có lẽ sẽ là người, nhưng đây cũng không phải là Xanh Dao có thể khống chế." Giang Thần nghe sửng sốt một chút, cảm thụ được Phương Xanh Dao ánh mắt nóng bỏng, hắn một trận tê cả da đầu. Trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến, càng là nhức đầu. "Chờ một chút, chúng ta bây giờ nói là tu luyện a?" "Ta nói chính là tu luyện." Nữ Hải phốc một tiếng bật cười, yên nhiên động lòng người. Gật gật đầu. Xanh Dao nói, "Cũng là tu luyện." Không khí này biến càng ngày càng kỳ quái. Giang Thần trên mặt biểu lộ rất là đặc sắc. Trước đó còn không có thưởng lớn ý, hiện tại mới là phát hiện. Cô nàng này cái đầu càng ngày càng cao. Trước đó mới vừa vặn đến bên hông mình, hiện tại đều nhanh đến bả vai. Nhìn lên đến, so vừa mới bắt đầu nào sẽ thành thục thật nhiều. Hơn nữa còn có một điểm là... Ân. Khu khu. Nói tóm lại, cái này mang tới cảm giác phi thường không giống nhau. Cũng làm cho Giang Thần có chút đau đầu. Đem nhị đệ tử này lưu lại, tựa hồ là cái sai lầm tuyệt đối. Chủ yếu nhất là, mình vẫn là đơn độc giữ nàng lại tới. Như hiện tại có Tô Mộc Nguyệt hoặc là Mục Đông ở đây, tuyệt đối sẽ không để nàng làm càn như thế. Nhưng ngay sau đó, Giang Thần lại lắc đầu. Cũng không đúng. Có lẽ các nàng sẽ cùng một chỗ làm càn như vậy. Ngay tại Giang Thần suy tư thời điểm, đột nhiên phát giác một cái tay nhỏ dắt mình bàn tay lớn. Băng đá lạnh lạnh, mềm như không xương. Chỉ gặp Phương Xanh Dao chính nhìn xem mình. Nàng giữa lông mày mang theo ý cười. Có sư tôn ở bên người, Xanh Dao cái gì còn không sợ. Mặc kệ là hiện tại còn là lúc sau, đều tuyệt đối sẽ không hối hận. Giang Thần nhíu nhíu mày, trong lòng cảm giác vô cùng cổ quái. Hối hận cái gì? Nhưng không nghĩ tới, Phương Xanh Dao lại là trực tiếp quay đầu. Không biết ta. Giang Thần khỏe miệng giật một cái, trên mặt lại nhiều mấy đạo hắc tuyến. Xong, xong. Mình thân vi sư tôn uy nghiêm toàn cũng bị mất, đều là thiếu giáo huấn, muốn hung hăng giáo huấn. Nên, hẳn là. Đột nhiên, Giang Thần biểu lộ biến cổ quái, sắc mặt càng là quái dị. Không biết hắn nghĩ tới điều gì. Trong đầu xuất hiện từng màn hình tượng, càng là xuất hiện trước đó bà chủ kia làm mẫu dáng vẻ. Thật sự là quá không đúng. Giống như, thật đúng là không thể đánh. Không phải dễ dàng đánh ra sự tình, thậm chí là đem mình đánh vào đi. Giang Thần lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Còn tốt chính mình một đánh. Không phải lấy Tô Mộc Nguyệt cái kia tính tình mà nói. Thật có khả năng biến kỳ quái. Mà bây giờ cái này Phương Xanh Dao, càng là như vậy. Giờ phút này, Giang Thần giơ tay lên lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Mở miệng lời nói, "Ngươi tiếp tục tu luyện đi, có vấn đề gì tùy thời tìm ta." nữ hài lần này một lại ba hoa, mà là ngoan ngoãn xảo xảo ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục chìm lòng yên tĩnh khí tu luyện bắt đầu. Lần một lần hai ba hoa ngược lại còn tốt, nói nhiều rồi liền là khiến người chán ghét đáng ghét tinh. Huống hồ Phương Xanh Giao nghĩ phi thường rõ ràng, cơm muốn từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng chút làm, nhiều khi không thể quá gấp, dục tốc bất đạt. Mà bây giờ Giang Thần thì là khoanh tay tính toán bắt đầu, không có nữ hải quấy rầy, có thể chuyên tâm suy tư. Vừa rồi mình chạm đến cái kia ấn ký, cảm nhận được một cỗ tối nghĩa lại cường hành uy áp. Cái này không liên quan tới cảnh giới, liền là loại kia cường giả uy áp, hoặc là có thể nói là một cỗ tâm niệm quét ngang hết thảy vô địch tâm niệm. Cái này khiến Giang Thần cảm giác được vô cùng kinh ngạc, càng là đối với mình cái này nhị đệ tử thân phận sinh ra rất nhiều hiếu kỳ. Cô nàng này nói chính nàng không cha không mẹ, xuất sinh liền là cô nhi, vậy thì có chút ý vị sâu xa. Tiêu Giao Môn trong cổ tịch có chỗ ghi chép, luyện hư kỳ tu sĩ bắt đầu tiếp xúc pháp tắc sinh tử, lĩnh ngộ sau nhưng luyện chế bên ngoài cơ thể phân thần, hoặc là nói rõ ràng hơn một điểm, tính là phân hồn, mà là mình bên ngoài cơ thể phân hồn cũng đạt tới luyện hư kỳ về sau, một thân song hồn đồng tu, tiến một bước lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, dạng này mới có thể bước vào đến hợp thể kỳ, khống chế phân thân chi lực, có đầu thứ hai sinh mệnh. Mà lúc này đây, đối với pháp tắc sinh tử liền có rất sâu nhận biết. Về phần hợp thể kỳ lại hướng lên, chính là trong truyền thuyết độ kiếp kỳ. Có thể đạt tới cảnh giới này tu sĩ đều là một phương đại năng, nói ít cũng là vương triều chi đế. Mà tới được cảnh giới này, nếu là đối pháp tắc sinh tử lĩnh ngộ trình độ cũng đủ lời nói, liền có thể tiến hành chuyển thế trung sinh, lại chứng pháp tắc một đạo. Giang Thần nghĩ tới đây, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cho nên nói, trước mắt cái này ủ ấm nhu nhu tiểu đệ tử, trên thực tế là cái độ kiếp kỳ đỉnh cấp đại lão, một cái tương lai đỉnh cấp đuổi. Nhưng có một chút để Giang Thần rất là đau đầu, cái kia chính là chuyển thế trùng sinh tu sĩ sẽ theo cảnh giới tăng lên mà thức tỉnh ký ức. Nhưng nếu là như vậy lời nói, Giang Thần nhíu chặt lông mày, trên mặt biểu lộ có chút không dễ nhìn. Nghe mình đệ tử này ý tứ, hiện tại đã không phải lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này, có lẽ chính là thiên tài địa bảo cung cấp gia tốc tình huống như vậy, tăng thêm cảnh giới tiêu thăng, càng là tăng lên thức tỉnh tốc độ, khó làm a. Nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Phương Xanh Giao, Giang Thần không khỏi có chút bối rối. Nếu là cô nàng này thật đã thức tỉnh, cái kia nàng vẫn là nàng a. Chương 112, cảnh giới lại để thăng. Hóa thần giai đoạn trước đỉnh phong. Giang Thần nhìn xem bên cạnh ngoan ngoãn xảo xảo Phương Xanh Giao, trong lòng có chút hoảng. Nếu như cô nàng này đến lúc đó đã thức tỉnh thực lực, không, liền xem như chỉ đã thức tỉnh một phần nhỏ thực lực, tăng lên tới hợp thể kỳ hoặc là luyện hư kỳ, mình đều không đối phó được a. Giờ này khắc này, Giang Thần trong đầu đã xuất hiện hình tượng, bị Phương Xanh Giao đè lên tường chẳng cảnh. Trên mặt của hắn thêm ra mấy đạo hắc tuyến. Không được, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hơn nữa còn có một điểm, nếu là Phương Xanh Giao sau khi giác tỉnh, quá khứ ký ức đối với hiện tại có chỗ trùng kích lời nói, đó còn là không thức tỉnh cho thỏa đáng. Như bây giờ liền rất tốt, ngoan ngoãn xảo xảo nhỏ bé đáng yêu. Thật mở ra thể chất thức tỉnh ký ức về sau, phản ngược lại không tốt xen vào nữa. Khỏi cần phải nói, hao lông dê đều không tiện hao. Người ta đỉnh cấp nữ đế, để ý điểm ấy nhỏ pháp bảo. Giang Thần thật dài than ra một hơi, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Nhìn lấy cô bé trước mắt, bỗng nhiên có chút thất vọng mất mát. Nếu như nàng đột nhiên thay đổi, cái kia ngược lại là có chút không thích ứng. Giơ tay lên muốn sờ sờ Phương Xanh Giao tóc. Đột nhiên, đã thấy nàng mở to mắt. Bốn mắt nhìn nhau, trên sân an tĩnh lại. Hiện tại đơn giản liền là xấu hổ mẹ hắn cho xấu hổ khai môn. Xấu hổ đến nhà. Bầu không khí biến càng phát ra quái dị bắt đầu. Khu khu, ta nhìn ngươi tóc có chút loạn, cho nên. Không đợi Giang Thần nói dứt lời, bỗng nhiên nhìn thấy Phương Xanh Giao lại nhắm mắt lại. Ngay sau đó, nhẹ giọng bồi thêm một câu lời nói. Ngài tiếp tục, thậm chí là có chút giơ lên khuôn mặt nhỏ, giống như là ở nơi đó chờ đợi, xinh đẹp mang trên mặt mấy phần mong đợi. Nàng không nói lời nào còn tốt, như bây giờ bầu không khí càng quái dị hơn. Giang Thần chỉ cảm thấy đau cả đầu. Cô nàng này, khẳng định là cố ý. Trực tiếp thu tay về. Mặc kệ ngươi. Nói dứt lời, trực tiếp xoay người qua, không còn đi xem. Mà Phương Xanh Giao nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nháy nháy con mắt, cũng không nói chuyện, vẫn là ngoan ngoãn xảo xảo tiếp tục tu luyện bắt đầu. Gọi là thấy tốt thì lấy. Như tiếp tục như thế ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Giờ phút này, Giang Thần có chút buồn bực, luôn cảm giác mình giống như thua mất. Trong lúc vô hình lôi kéo, đánh cược. Không biết, cảm giác này phi thường kỳ quái. Giang Thần mặt đen lên, lắc đầu. Ở trong lòng thật dài than ra một hơi. Thế này sao lại là thu đệ tử? Đây quả thực là gầy xuống tới hai cái tiểu tổ tông a. Một cái là dính người bình dấm chua. Hiện tại không biết xảy ra điều gì tình huống, biến yên tĩnh bắt đầu. Nhưng mơ hồ có thể cảm giác được, cô nàng này đang nưu đồ làm một món lớn. Mà một cái khác có thể là cường giả chuyển thế, bởi vì lúc trước một câu tùy tính mà vì cả người biến không thích hợp. Có sao nói vậy, Giang Thần hiện tại là thật hối hận nói ra câu nói kia, thậm chí muốn cho mình hai bàn tay. Không có việc gì nói những này làm gì chứ. Giờ phút này lại là một tiếng thở dài khí. Giang Thần mặc niệm thanh tâm chú, đem trong đầu rất nhiều ý nghĩ khử trừ, chìm lòng yên tĩnh khí, cố bản bồi nguyên, lại là một phen tu luyện về sau, hấp thu đan dược toàn bộ dược lực, đi qua thanh mặc tỷ cao giai đan dược trợ công, cảnh giới của mình cao hơn một tầng, thành công đạt tới hóa thần giai đoạn trước đỉnh phong. khoảng cách hóa thần trung kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Trong cơ thể khí huyết tinh khí càng thêm nồng đậm, linh lực cũng là càng thêm bằng bạc. Hiện tại Giang Thần không dám nói cùng giai vô địch, nhưng đối đầu với hóa thần hậu kỳ cũng không sợ, thậm chí có thể cùng hóa thần đại viên mãn tiếp vài chiêu. Nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa, đánh không lại liền có thể chạy, tuyệt đối không chết được chính là. Thậm chí nhưng có thể dựa vào cái này nồng đậm hùng hậu khí huyết chi lực, đem đối phương ngạnh sinh sinh mà chết. Có hộ thân pháp khí cùng khí huyết này chi lực song trọng gia trì, Giang Thần hiện tại lực phòng ngự cực kỳ khoa trương. Giờ phút này, nhanh đến lúc đó. Vân Hà Cốc, Tiêu Giao Môn Tam trưởng lão, tại truyền tin thần ngọc bên trong nói tới địa phương. Đứng ở chỗ này xuyên thấu qua mây mù, đã có thể nhìn thấy cái kia xích hồng sắc hẻm núi. Lại có cái thời gian một nén nhang, cũng liền đến lúc đó. Giang Thần điều chỉnh tốt thân thể trạng thái về sau, cũng đem Vương Xanh Giao từ trạng thái tu luyện hạ túm đi ra. Nhanh đến, chuẩn bị một chút. Ừ. Mà làm Giang Thần quay đầu nhìn về phía rất nhiều đệ tử thời điểm, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Những người này, thế nào? Có vẻ giống như hoàn toàn chết lặng. Hai con ngươi trống rông ảm đạm, cả người trạng thái đều không thích hợp. Giang Thần tâm bên trong phi thường kỳ quái. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra a? Đám đệ tử này thế nào? Hắn muốn không hiểu, cũng liền không lại tiếp tục suy nghĩ. Thôi động linh lực tăng tốc, hướng phía Xích Diễm cốc xuất phát. Giờ này khắp này một bên khác. Xích Diễm trong cốc, mấy đạo thân ảnh hiện lên. Tam trưởng lão đại nhân, ngài thật sự là cả cái tông môn tốt nhất trưởng lão. Có cái này chuyện tốt còn muốn lấy chúng ta. Đúng đúng. Tam trưởng lão tuyệt đối là người tốt. Đúng phải pháp bảo còn muốn lấy cho chúng ta biết tới. Ta hiện tại thật sự là nói không nên lời, Tam trưởng lão ngài đem những này đều cho chúng ta, ngài lưu cái gì à? Nói chuyện rất nhiều đệ tử, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Mỗi người đều là chờ mong vô cùng. Bọn hắn tiếp vào tin tức thời điểm, liền hướng về bên này chạy đến. Nhưng tính là hơi trễ. Đoán chừng phía trước đã có sư huynh đệ sớm chạy tới. Cho nên mới thời điểm, vẫn lo lắng còn có thể hay không phân đến chút chất béo đâu. Lúc đầu coi là đều rất khó chiếm được đồ vật. Không nghĩ tới, Tam trưởng lão nói hắn cố ý lưu lại một bộ phận thiên tài địa bảo. Cái này liền mang theo quá khứ chưa cắt. Cái này nhưng cho mấy người đều vui như điên, hiện tại ước gì đem trên đời này tất cả lời hữu ích đều nói tận. Nhưng nghe bọn hắn nói chuyện, Lệ Uyên chỉ là gật đầu cười, cũng không trả lời. Mà nhưng vào lúc này, một người đệ tử phảng phất nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, lại nói, chúng ta dọc theo con đường này đều không có gặp những sư huynh đệ khác a. Bọn hắn không nên so chúng ta tới trước a, làm sao không có bất kỳ ai. Lệ Uyên nghe nói như thế, khoe miệng run lên. Nhưng hắn đi ở trước nhất dẫn đường. Sau lưng đệ tử tự nhiên không nhìn thấy hắn vẻ mặt này. Bọn hắn đi trước, lưu lại ngược lại là ngấp nghé ta lưu lại linh bảo. Những người này vẫn muốn phân các ngươi, cho nên để cho ta đuổi đi. Những lời này rơi xuống, đông đảo đệ tử trong lòng càng là cảm động. Từng cái lệ nóng doanh trọng. Không nghĩ tới Tam trưởng lão thế mà tốt như vậy. Trên sân mấy người, trong lòng nhiều hơn thiếu thiếu đều là có chút thấy náy. Nói lên trước khi đến tại trong tông môn, đều cảm thấy cái này Tam trưởng lão là cái muộn hồ lô. Một điểm đều không có ý nghĩa, với lại càng là từ trước tới giờ không cùng nhân ngôn đàm. Hiện tại mới là minh bạch. Đây mới thực sự là bảo vệ đồ đệ hảo trưởng lão a. Xử lý sự việc công bằng, ai cũng không nhiều, ai cũng không thiếu. Với lại mỗi người đệ tử đều có thể có. So sánh dưới, liền xem như cái kia thiên tài trưởng lão Giang Thần đều có chút không bằng. Đông đảo đệ tử càng phát ra cảm động bắt đầu. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đã đến Vân Hà Cốc chỗ sâu. Chỉ gặp Lệ Uyên xoay người, khắp khuôn mặt là tiêu dung. "Tốt, chúng ta đến." Đám người nghe nói như thế, trong lòng vui mừng. Bận rộn lo lắng hướng phía bốn phía nhìn quanh, nhìn lấy bọn hắn linh bảo. Nhưng tìm một hồi lâu, vẫn là thập cũng không phát hiện. Nơi đây trống trải, thứ gì đều không có. Chương 113, Tiêu Giao Môn Tam trưởng lão, Vạn Ma Tông Ma Tu. Nơi đây trống trải, một chút liền có thể nhìn thấy chung quanh đồ vật. Hiện tại nhìn thấy không có cái gì, đông đảo đệ tử có chút kỳ quái, không khỏi mở miệng dò hỏi. Tam trưởng lão đại nhân, ngài không phải mang bọn ta tìm đến linh bảo a? Ha ha ha, chẳng lẽ cái này linh bảo còn muốn phát động không thành mà? Ngài nhanh mang bọn ta đi thôi, các sư huynh sư đệ đều đã đợi không kịp. Đám người ngươi một lời ta một câu, trên sân bầu không khí rất là vui sướng. Mấy người lẫn nhau nhìn một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương chờ mong. Nhưng ngay lúc này, Lệ Uyên cũng cười theo đi ra. Thanh âm của hắn rất là khàn khàn, trên mặt biểu lộ cũng là mang theo vài phần trêu tức. Gấp gáp như vậy, là vội vã đi chết ta. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, trên sân bầu không khí chợt hạ xuống điểm đóng băng. Đông đảo đệ tử trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trệ ở. Từng cái nhíu chặt lông mày, sắc mặt biến quái dị bắt đầu. "Ngài, ngài nhưng thật biết nói đùa, á ha ha." Nào đó đệ tử gượng cười thanh âm, cũng không có để cái này bầu không khí ngột ngạt hòa hoãn nhiều thiếu. Ngược lại là biến càng quỷ dị hơn bắt đầu. Đám người nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng xuất hiện một cô khủng hoảng. Vừa rồi, Tam trưởng lão lời này là có ý gì? Đột nhiên, lần nữa nghĩ tới vấn đề kia. Trước đó đến sư huynh đệ, bọn hắn người đâu? Rất nhiều đệ tử con ngươi co vào, trong lòng xuất hiện một cái kinh khủng ý nghĩ. Chẳng lẽ là? Nhưng mọi người đã không có suy nghĩ thời gian. Không biết lúc nào, Tam trưởng lão trong tay xuất hiện một thanh cờ phướn. Chỉ gặp hắn cười lắc đầu. Cùng chư vị tại cùng một cái trong tông môn lâu như vậy, không nói bao nhiêu ít tình cảm, nhưng cũng coi là nhận biết. Làm như vậy dù sao cũng hơi hay nấy, ta cũng vô cùng thống khổ khó chịu, càng là thương tâm khổ sở. Bất quá ta suy đi nghĩ lại rất rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định mời chư vị tới chết một chết đâu. Thanh âm rơi xuống trong ngáy mắt, như kinh lôi nổ vang tại rất nhiều đệ tử trong lòng. Mọi người sắc mặt kỳ biến, điên cuồng hướng phía đằng sau rút đi. Hiện tại không có chút nào dám dừng lại, hoàn toàn bạo phát đi ra thân thể toàn bộ linh lực. Vâng, vâng, vâng, linh khí bao táp, tất cả thủ đoạn ra hết. Nhưng con kiến dây rủa thế nào đi nữa, cũng chỉ là con kiến. Tại Lệ Uyên cái này cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trước mặt, những này luyện khí trúc cơ kỳ đệ tử thật sự là quá yếu, yếu có chút buồn cười. Hắn hơi hơi hí mắt, khoe miệng dơ lên một vòng đường cong, bỗng nhiên nhấc chân, đột nhiên rơi xuống, cả người như đạn pháo vang ra, huy động trong tay yêu cờ, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Chư vị đừng chạy, lên cờ chúng ta liền là người một nhà. Ta Lệ Uyên với người nhà nhưng thật là tốt. Các ngươi nhìn a, những hài tử này cười đến nhiều vui vẻ a. Hắn vừa nói chuyện, bên cạnh thôi động cái này yêu cờ, chỉ gặp đó là đầy trời yêu hồn, rõ ràng là Tiêu Giao môn đệ tử. Trên sân đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dọa đến run sợ thần bay, càng là hai chân như nhũn ra, linh lực loạn lưu, căn bản không khí lực lại chạy trốn, từng cái toàn trợn tròn mắt. Trước đó chạy tới những đệ tử kia, hiện tại toàn đều chết mất. Với lại Tiêu Giao môn các trưởng lao khác cũng đều đã chết, toàn đều hóa thành yêu hồn, lên cái này yêu cờ, trở thành cái này cờ bên trong chi nô. Mỗi cái hồn nô đều là mặt mũi tràn đầy chết lặng, ánh mắt cũng là trống rỗng vô cùng. Không được chạy. Chạy cái gì? Xem bọn hắn cười đến nhiều vui vẻ a. Vâng, vâng, vâng. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một trưởng xuống dưới, trúc cơ kỳ đệ tử sao có thể đỡ nổi? Hiện tại đây chính là đơn phương nghiền ép. Không đến 10 hơi, trên sân đám người đều tử vong. Lệ Uyên điểm nhẹ một phen về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, đem tất cả yêu hồn toàn đều hấp thu đến hồn cờ bên trong. Vẫn còn có chút đáng tiếc, không nghĩ tới cái này Giang trưởng lão còn chưa tới. Chậc chậc. Lệ Uyên hí mắt, trên mặt chờ mong càng phát ra tăng nhiều. Không biết vị này đỉnh cấp thiên tài Nguyên Anh trung kỳ Giang trưởng lão, nhìn thấy chính mình cái này Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong tam trưởng lão là thế nào biểu lộ. Nghĩ tới đây, Lệ Uyên nụ cười trên mặt càng phát ra tăng nhiều. Trong hai con ngươi băng lãnh cùng tàn nhẫn cũng là cao hơn một tầng. Nhoáng một cái, trăm ngàn năm cũng đã qua. Vốn là bị Vạn Ma tông điều động tới, tiềm phục tại Tiêu Giao môn tìm kiếm nằm yêu đại trận, nhưng là một mực đều không có gì tiến triển. Thậm chí lập tức đều muốn bị phán định thành nhiệm vụ thất bại, bị tông môn xử lý xong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đột nhiên một cái nhiệm vụ phát sinh biến động. Từ tìm kiếm nằm yêu đại trận trận nhãn, biến thành ám sát đỉnh cấp thiên tài. Bất quá vì nhiệm vụ thứ nhất còn có thể tiếp tục thành công tiến hành, thân phận của mình không thể bại lộ. Cho nên tận lực đi nên hợp cái kia đại trưởng lao cháu trai, càng là đi phối hợp hắn tiến hành hợp tác. Ai có thể nghĩ tới tên này thế mà rác rưởi như vậy? Bởi vì đã nói cho hắn biết Giang thần vị trí, để hắn phái người đi xử lý rơi. Nhưng cái này cũng không có tác dụng gì, cuối cùng còn được bản thân tự mình động thủ. Cho nên hiện tại mới biên đi ra dạng này một cái lý do, hấp dẫn đệ tử cùng trưởng lao tới. Nếu là cái kia Giang thần không được lời nói, thôi động truyền tin thần ngọc tiến hành triệu hoán liền có thể. Bất quá vì ẩn tàng tốt thân phận của mình, chỉ có thể đem tất cả đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ đều giết chết. Chí ít biết cái tình huống này toàn muốn giết chết. Giờ này khắc này, Lệ Uyên trong mắt ý cười càng phát ra tăng nhiều. Đoán chừng vị này Tiêu Giao môn đỉnh cấp thiên tài, coi như nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình một lần nữa chữa trị tử phủ về sau, lại còn sẽ chết tại như vậy một cái địa phương nhỏ. Có lẽ hắn càng không nghĩ tới là, cộng đồng đi ra gà quay trưởng lão, vậy mà so thực lực của hắn càng khủng bố hơn. Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, nếu là thôi động hồn cờ, thậm chí có thể đạt tới hóa thần kỳ thực lực. Lệ Uyên hiện tại vô cùng tự tin, hắn đã đem tất cả tình huống toàn bộ đều đã nghĩ đến, càng là châm đối tình huống khác nhau, làm ra khác biệt kế hoạch cùng dự định, có thể nói là vạn vô nhất thất. Coi như cái kia Giang thần tại cái này lịch luyện bên trong cũng có đột phá, đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, vậy cũng không có tác dụng gì, mình nhưng là hậu kỳ đỉnh phong, huống hồ thổi thuốc hồn buồn thời điểm, còn có thể chấn áp thần hồn chi lực, đến lúc đó chỉ muốn tiến công nhục thể của hắn là có thể. Coi như tiểu tử này linh lực lại dồi dào thì có ích lợi gì đâu? Thôi động không ra không phải cũng là chờ chết. Chỉ cần nhục thể của hắn không có mạnh như vậy, hoặc là nói cùng đại bộ phận tu sĩ, cái kia chính là tay cầm đem bóp, tùy tiện liền có thể tiến hành nắm. Cho nên hiện tại, chỉ cần chờ lấy cái này Giang trưởng lão tới là có thể. Dù sao ai có thể cự tuyệt thiên tài địa bảo hấp dẫn chứ? Đồ đần mới có thể cự tuyệt đi. Lệ Uyên cười lắc đầu. Hiện tại hồn cờ bên trong đã có rất nhiều cái nguyên anh kỳ yêu hồn. Nếu là đem cái này Giang thần lại hấp thu đến phía trên lời nói, người nhà của mình lại nhiều thêm một vị, mình tổng hợp chiến lực cũng lại có thể đạt được tăng lên. Cái này phệ hồn cờ bá đạo vô cùng, nhưng cưỡng ép chấn áp người thần hồn, chỉ cần cung cấp linh lực không đình chỉ, cái kia trong đó yêu hồn liền là bất tử bất diệt. Cơ tại hồn tại, cái này là vô địch chân chính. Liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ tới, cũng cứu không được lấy Giang thần. Lệ Uyên khỏe miệng điên cuồng dương lên, liền đợi đến Giang thần trình diện. Chương 114, khiếp sợ Lệ Uyên, triệt để mắt trợn tròn. Ngay tại Lệ Uyên cẩn thận suy tư thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ linh lực ba động. Ngay tại xích diễm cốc bên ngoài, trên mặt hắn hiện ra một vòng tiêu dung, tàn nhẫn mà băng lãnh. Người tới, nhìn cái này năng lượng, liền là còn lại vị cuối cùng trưởng lão, Giang thần. Lệ Uyên trực tiếp thôi động linh lực, hướng phía miệng hang mà đi. Một đường mẹ xe Mercedes-Benz gào thét, Hắn hiện tại đã là chờ mong bắt đầu. Chờ lấy đem cái kia Giang Thần giết chết về sau, Vạn Ma Tông ban thưởng xuống ban thưởng. Hủy đi như thế một cái đối tông môn có uy hiếp đỉnh cấp thiên tài. Đoán chừng ban thưởng cũng hẳn là vô cùng phong phú. Rượu. Hay lắm. Đến lúc đó tiếp tục tiềm phục tại Tiêu Gia môn, chờ lấy tìm ra nằm yêu đại trận trận nhãn vị trí. Nhiệm vụ của mình cũng coi như là tròn đầy hoàn thành a. Mấy trăm năm gần ngàn năm ẩn nút, phần này lý lịch làm sao cũng đáng một trưởng lão ghế. Các loại đem những nhiệm vụ này toàn bộ đều xử lý tốt về sau, ăn vào ban thưởng, cảnh giới khẳng định có thể tăng lên tới hóa thần kỳ. Đến lúc đó, tăng thêm cái này yêu cờ, liền xem như đối đầu hóa thần giai đoạn trước đỉnh phong tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Đánh không lại cũng có thể chạy. Mình thậm chí có thể trở thành bảy đại Diêm La về sau, thứ 8 ghế Diêm La. Hết thảy đều không phải là mộng. Hắn càng nghĩ càng vui vẻ, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Lệ Uyên trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn đã nghĩ rất rõ ràng, coi như cái này Giang Thần lại yêu nghiệt, hiện tại cũng bất quá là nguyên anh kỳ thôi. Với lại, mình còn có yêu cờ nơi tay, chi đặc biệt nhằm vào tại thần hồn pháp khí, tuyệt đối không có vấn đề. Không bao lâu, đã nhanh đến miệng hang. Cách thật xa liền có thể nhìn thấy cái kia rất nhiều thân ảnh. Lệ Uyên toét miệng điểm chính bật cười, nhưng đột nhiên con người co vào, trên mặt biểu lộ càng là trệ ở. Cái này, hắn thấy được một cái to lớn thân ảnh. Đó là một con rồng. Mặc dù cũng không phải là thuần túy long tộc hậu duệ, nhưng là yêu thú này trong cơ thể tuyệt đối mang theo chân long huyết mạch. Liền xem như đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm khí huyết chi lực. Cái này khiến Lệ Uyên có chút thở không được khí. Với lại chủ yếu nhất là cái này giao long cảnh giới, thế mà so với chính mình còn cao hơn. Đáng giận. Lệ Uyên rung động đồng thời, dưới đáy lòng mắng một câu. Mặc dù không biết hiện tại đây là cái gì tình huống, nhưng có một chút hắn biết rõ, không thể tùy tiện xuất thủ, cần chụp một kích phá. Chỉ là cái này giao long đều sẽ tiêu hao mình cực lớn tinh lực. Nếu là rất nhiều đệ tử thừa dịp lúc này chạy mất, cái kia thân phận của mình liền sẽ bạo lộ. Tìm kiếm nằm yêu đại trận nhiệm vụ liền không có cách nào làm. Nghĩ tới đây, Lệ Uyên thu hồi sắc cơ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cất bước hướng phía đám người đi đến. Chư vị tới thật đúng lúc, cái kia thiên tài địa bảo còn dư một chút. Nói dứt lời, hướng phía Giang Thần ôm quyền chắp tay. Thanh âm rất là cung kính. Gặp qua Giang trưởng lão, lần lịch lãm này nhiệm vụ thật sự là thụ ngài chiếu cố. Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt dư quang bên cạnh liếc nhìn cái kia giao long, càng là tản ra thần thức tiến hành cảm giác. Nhưng cái này không cảm giác còn tốt, cảm giác về sau càng thêm trợn tròn mắt. Cái này là bực nào cường hãn khí huyết chi lực, đây cũng là cỡ nào cường hãn linh lực chứa lực lượng. Gia hỏa này, mình không đối phó được. Này long nhục thân cường độ thật sự là quá khoa trương. Một hai canh giờ, căn bản xử lý không xong. Lệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Hiện tại tình huống này vượt ra khỏi hắn mong muốn. Không nghĩ tới có thể tại nho nhỏ nam cương, đụng phải như vậy đỉnh cấp yêu thú. Cái kia giao long tựa hồ là đã nhận ra Lệ Uyên thần thức, hơi híp lại huyết sắc cự mắt, phủi một chút tới. Trong ngay mắt, trên sân uy áp tiêu thăng. Lệ Uyên trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, không thể không thôi động linh lực chống cự. Trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một cô gái nâng lên tay nhỏ đập vào cái kia giao long bên trên. Ngươi ngoan một điểm, hung ác như thế làm gì? Đều đem người khác hù dọa. Động tác kia tựa như là đang đánh chó. Lệ Uyên nhìn rất là rung động. Trên mặt biểu lộ càng phát ra đặc sắc, miệng khẩu là tại không tự chủ có gắp. Cái này, đây là cái gì tình huống? Cô bé này tu vi, cũng chính là trúc cơ kỳ mà thôi a. Bây giờ lại có thể như vậy răn dạy nguyên anh kỳ giao long. Cái này, trước mắt hình tượng vượt ra khỏi Lệ Uyên lý giải, càng không tại hắn nhận biết trong phạm vi. Hắn sợ hãi nhìn về phía Giang Thần, ném đi ánh mắt nghi hoặc. Cái sau thản nhiên nói, ta vợ con đồ răn dạy nàng cái kia tọa kỵ mà thôi, tam trưởng lão không cần để ý. Vô cùng đơn giản một câu, lượng tin tức lại là phi thường lớn. Lệ Uyên trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến, khóe miệng có giật lợi hại hơn. Nhà ta, tiểu đồ, tọa kỵ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mặc dù trước đó nhìn thấy Giang Thần xuất thủ, cho đệ tử của hắn Tô Mộc Nguyệt luyện hóa tọa kỵ, nhưng đó là chỉ Yến Phượng A, với lại chỉ là cái nguyên anh giai đoạn trước tu vi, thực lực nhiều lời, cũng chính là có thể so với nhân loại nguyên anh trung kỳ. Nhưng trước mắt giao long, lại cùng Yến Phượng hoàn toàn không giống nhau. Mặc kệ là khí huyết tinh hoa vẫn là linh lực chứa lực lượng, đều là muốn tiêu thăng số cấp bậc, thực lực còn cao hơn mình. Nếu là không cần yêu cờ, mình tuyệt đối không có cách nào ứng đối hắn. Chẳng lẽ nói, Giang Thần thực lực đã cường hãn như thế, có thể trấn áp này long, giao cho đệ tử làm tọa kỵ? Lệ Uyên sắc mặt biến khó coi bắt đầu, nhưng ngay sau đó, hắn lại lắc đầu. Cái này là không thể nào. Từ đi ra đến bây giờ, hết thể mới lịch luyện bao lâu? Coi như hắn thiên tài đi nữa lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng trực tiếp từ nguyên anh trung kỳ vượt qua đến hóa thần kỳ. Liền xem như đạt tới nguyên anh hậu kỳ, đều xem như cất nhắc hắn. Với lại cái này nữ đệ tử, cũng là gương mặt lạ. Trước đó đi ra lúc, cũng không tại Càn Khôn toa bên trên nhìn thấy. Cái kia đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Lệ Uyên hơi hơi hí mắt, trong lòng cẩn thận tính toán. Đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Cái này thất trưởng lão sinh môi hồng răng trắng, hình dáng tướng mạo điển lệ. So một chút xinh đẹp nữ tu sĩ đều muốn càng đẹp mắt một chút. Chắc hẳn, liên la dựa vào lấy gương mặt này, đem đệ tử này lừa gạt tới. Với lại, nữ đệ tử kia hẳn là một gia tộc lớn nào đó đệ tử. Thân phận tôn quý, là cái đỉnh cấp đùi. là nàng bản thân mình liền có cái này giao long, mà không phải Giang Thần ban thưởng. Như vậy, hết thảy đều nói thông được. Lệ Uyên nghĩ tới đây, trong lòng lại xuất hiện kế hoạch. Hắn đã có ý nghĩ. Chư vị, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Còn thừa lại rất nhiều thiên tài địa bảo, chờ lấy chư vị đi chia cắt. Nói dứt lời cười cười, quay người đi ở phía trước dẫn đường. Mà Giang Thần cùng rất nhiều đệ tử thì là cùng một chỗ theo sau. Một đường im mắng, hướng phía trong cốc mà đi. Lệ Uyên gặp cô bé kia đem giao long thu vào ngự thú quyển trục bên trong, xách lên tâm buông xuống. Bất quá vẫn là cần muốn chú ý cẩn thận. Chắc hẳn cái này trên người cô gái còn có rất nhiều cao giai hộ thân pháp khí. Cái này muốn cuối cùng lại xử lý. Mà về phần Giang Thần thì là muốn trước hết nhất xử lý. Không bao lâu, đã nhanh đến lúc đó. Lệ Uyên giơ ngón tay lên lấy trong cốc. Chư vị, phía trước chính là. Nhanh đi chia cắt các ngươi linh bảo a. Thanh âm này rơi xuống, đông đảo đệ tử khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Toàn đều hướng phía bên kia chạy tới. Mà Lệ Uyên thì là tiến đến Giang Thần bên người, thấp giọng mở miệng nói: "Giang trưởng lão xin mời đi theo ta, ta chỗ này còn có đơn độc chuẩn bị cho ngài đi ra một phần." Chương 115, phệ hồn trên lá cờ. Càng thêm kinh khủng pháp khí. Giang Thần nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ biến kỳ quái bắt đầu. Tựa hồ là có chút muốn cười, lại mang theo vài phần ý vị sâu xa. Chỉ gặp hắn vuốt vuốt nữ đệ tử kia cái hót. "Ngươi cũng cùng theo một lúc đi xem một chút đi, nghe lời." Phương Xanh Giao nháy nháy con mắt, nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Lúc này, trên sân chỉ còn lại Giang Thần cùng Lệ Uyên hai người. "Giang trưởng lão xin mời đi theo ta, đây là chuyên môn là ngài chuẩn bị đi ra lễ vật." Lệ Uyên trên mặt tràn đầy ý cười, mà trước mắt Giang Thần hiện tại cũng là cười đến vui vẻ. Toát miệng, khiếp mắt càng phát ra mong đợi bộ dáng. Cái này khiến Lệ Uyên cười lạnh liên tục. Vốn cho rằng còn biết phí chút công phu, không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy. Dễ như trở bàn tay liền trực tiếp làm thành. Rất nhiều đệ tử đã đều đến xích diễm trong cốc, mà cái kia khó chơi nữ đệ tử cũng là rời đi. Đều nói cái này Giang Thần như thế nào yêu nghiệt, như thế nào thiên tài. Dưới cái nhìn của chính mình, cũng chính là cái chỉ có một thân thiên phú, chỉ sẽ tu luyện gờ ngốc phế vật. Vô cùng đơn giản mấy câu nói xuống, hiện tại liền theo tự mình đi. Gia hỏa này sẽ không thật sự coi chính mình chuẩn bị cho hắn lễ vật a. Giờ này khắc này, Lệ Uyên quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Không nghĩ tới đối phương cũng đang nhìn mình. Lập tức, hai người đều là bật cười. Với lại đều là cười đến phi thường vui vẻ, nụ cười trên mặt sán lạn vô cùng. Đã lâu không gặp, Giang trưởng lão khí tức càng phát ra hùng hậu đâu. Tam trưởng lão nói đùa, ngài cái này không phải cũng là lợi hại rất nhiều a. Hai người nói xong lời khách sáo, Lệ Uyên hí mắt, trong hai con ngươi hiện lên mấy phần hàn quang. Trong lòng càng là vô cùng trêu tức và buồn cười. Mình cười, đó là đang cười hắn xuẩn. Gia hỏa này cũng cùng theo một lúc cười, cái kia chính là thật ngu xuẩn. A, Tiêu Giao môn đệ nhất trưởng lão, Đại Càn Vương triều đỉnh cấp thiên tài, thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Cầu thí, liền là cái ngu ngốc. Coi như gia hỏa này trên người có lại nhiều quan hoàn, một hồi cũng sẽ chết tại trong tay của mình. Hắn Giang Thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, Lệ Uyên ở trong lòng gật gật đầu. Không sai biệt lắm đã đủ xa, vị trí này rất tốt, vô cùng thuận tiện. Người ở hiếm ít, với lại tứ phía đều là vách đá, đơn giản không nên quá ẩn nấp. Đến chỗ rồi, Lệ Uyên xoay người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Hắn hiện tại đã phi thường chờ mong, nhìn thấy Giang trưởng lão cầu xin tha thứ dáng vẻ. Một đời thiên tiêu, trước khi chết thất kinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, là một bộ cảnh tượng như thế nào đâu? Lệ Uyên hai con ngươi tràn đầy tàn nhẫn cùng cuồng hỉ. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ nghe được một câu: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Thanh âm kia nhàn nhạt, mang theo vài phần hiền hòa. "Ân." Lệ Uyên sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Giang Thần, có chút không để ý tới giải gia hỏa này là có ý gì. Với lại, từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác cổ quái, mơ hồ bất an. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Đang tại Lệ Uyên càng phát ra nghi ngờ thời điểm, lại nghe Giang Thần cười lắc đầu, nhún bả vai, bất đắc dĩ mở ra tay. "Ta nói là a, ngươi chưa chuẩn bị xong đi chết." Lệ Uyên nghe nói như thế, con ngươi trong nháy mắt co vào, miệng khẩu là không tự chủ co rúm, bất an trong lòng triệt để tuôn ra. "Cái này, lời này không phải là mình lời kịch a? Làm sao?" Không chờ hắn kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác kình phong đánh tới, đưa tay muốn cản, nhưng là căn bản không đổi kịp tốc độ kia. Lệ Uyên quá sợ hãi, sắc mặt kỳ biến. "Cái này sao có thể? Đây đã là hóa thần kỳ thực lực. Gia hỏa này, làm sao có thể?" Nhưng bây giờ một thời gian suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể nâng lên hai tay che ở trước người. "Veng, veng, veng." Trăm mét khí lãng cuồn cuộn, gào thét chấn động. Kinh khủng linh lực nổ tung lên. Chỉ gặp một thanh âm đang giận bụi bên trong bay rất ra ngoài, trên thân tràn đầy máu tươi. Càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lệ Uyên choáng váng, triệt triệt để choáng váng. Mình thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, với lại trên thân còn mặc hộ thân nhuyễn giáp đâu. Hiện tại chỉ là đón lấy gia hỏa này một trường, mình đã sắp treo. Nếu không phải hộ thân nhuyễn giáp tại, đoán chừng hiện tại đã chết mất. Lệ Uyên một trận hoảng sợ, thất tha thất thểu đứng người lên, lấy lại tinh thần kiểm tra trên người tình huống. Con ngươi lần nữa co vào, chỉ gặp toàn bộ nhuyễn giáp toàn bộ vỡ vụn ra. Phải biết, thứ này thế nhưng là có thể ngăn cản. Hóa thần giai đoạn trước tu sĩ 3 lần toàn lực tiến công, chỉ là tiếp gia hỏa này một trường, liền. Lệ Uyên gắt gao cắn răng, nắm chặt song quyền, không còn bảo lưu bất kỳ át chủ bài, trực tiếp là tế ra phệ hồn cờ. Vâng, vâng, vâng. Đầy trời yêu hồn xuất hiện, trong đó đại bộ phận đều là Tiêu Giao môn đệ tử, thậm chí còn có mấy vị trưởng lão. Giờ này khắc này, Giang Thần sắc mặt biến khó coi bắt đầu, khiếp mắt sắc mặt tâm trầm. Cái này câu tám đồ vật, còn tốt Thanh Mặc đi cứu đệ tử, bị mình mang đi. Không phải, lần này ngay cả nàng đều phải chết. Giang Thần tâm tình bây giờ phi thường không tốt, thậm chí có thể nói là nổi giận. Mấy vị trưởng lão đi ra đến, ngoại trừ Thanh Mặc cùng mình, còn có trước mắt cái này câu tám, cái khác tất cả mọi người đều bị hắn làm thịt rồi. Tiêu Giao môn thực lực giảm lớn, càng là chính mình cái này trưởng lão thất trách. Cái kia Lệ Uyên nhìn thấy Giang Thần biểu lộ như vậy, cho là hắn là nhận lấy hồn cờ uy áp, toét miệng bật cười. Thế nào Giang trưởng lão, ngươi không phải mới vừa rất phách lối a, không phải rất lợi hại a? Không nghĩ tới đi, ta có thể có chuyên môn tiến công thần hồn pháp khí. Ta cũng không nghĩ tới, nhục thể của ngươi vậy mà có thể cường hãn đến như vậy tình trạng. Thế nhưng là cái này thì có ích lợi gì đâu, nhục thân cường hãn lời nói, thần hồn tự nhiên phi thường. Hắn những lời này chưa nói xong, cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, yên lặng ngốc tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên kinh ngạc. Thôi động hồn cờ, có thể tiến công thần hồn của Giang Thần. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, gia hỏa này lực lượng thần hồn, so hồn cờ bên trong tất cả yêu hồn, toàn thêm lên thần hồn năng lượng đều muốn nhiều. Cái này, Lệ Uyên ngơ ngác thúc giục hồn cờ, trong đầu ý nghĩ vô cùng quái dị. Cái này pháp khí, có phải hay không bị hư? Hắn đưa tay vô vô cờ phướn, lại một lần nữa thôi động, nhưng vẫn là cùng trước đó tình huống kia. Thần hồn của Giang Thần lực lượng, so huyết nhục lực lượng chỉ nhiều không thiếu. Không có khả năng. Cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi thần hồn chi lực làm sao cường đại như vậy? Cái này một đạo lý. Lệ Uyên sắc mặt đỏ bừng, trong lòng hoảng sợ càng phát ra tăng nhiều. Theo lý mà nói, một người tinh lực là có hạn, tinh tu khí máu, cái kia thần hồn tự nhiên là yếu kém. Huống hồ, đại bộ phận tu thần hồn của thập đều không cách nào tu luyện. Gia hỏa này như thế nào cường đại như vậy? Lệ Uyên cắn răng, bạo phát đi ra thân thể còn lại linh lực sau cùng, trực tiếp thôi động yêu cờ bên trong tất cả yêu hồn, hướng phía Giang Thần đánh tới, mà chính hắn thì là hướng phía sau chạy tới. Hiện tại cũng muốn không là cái gì có thân phận hay không, sống sót mới là trọng yếu nhất. Nhiều như vậy cái bất tử bất diệt yêu hồn, cũng đủ để gia hỏa này nhức đầu. Dù sao coi như có mạnh đến đâu, không đem cái này cung cấp yêu hồn linh lực tiêu hao sạch sẽ, cũng không có cách nào rời đi nơi này. Ngay tại Lệ Uyên tự tin rời đi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ càng khủng bố hơn uy áp. Vật này tế ra trong ngáy mắt, trên sân đông đảo yêu hồn đều là bị chấn áp. Cái kia là đối với thần hồn áp bách, đó là so phệ hồn cờ càng kinh khủng pháp khí. Chương 116, Tiêu Giao môn mật tần, phục ma đại trận. Lệ Uyên hiện tại đã ngộng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kinh ngạc. Hắn không rõ, vì sao lại có như vậy cường hãn pháp khí xuất hiện? Phải biết, mình phệ hồn cờ đã đầy đủ nghịch thiên, nhưng gia hỏa này pháp khí vậy mà tại hồn trên lá cờ, hoàn toàn đem cái này cờ phướn chấn áp, thật sự là không hợp thói thường. Hiện tại một thời gian suy nghĩ nhiều, Lệ Uyên trực tiếp quỳ xuống. Giang trưởng lão tha mạng, ta toàn bàn giao, liên là cái kia đại trưởng lão cháu trai để cho ta. Không chờ hắn nói dứt lời, đống nhiên gặp một đạo hồng quang sẽ qua, lưu hỏa cuồn cuộn, lao nhanh gào thét, hai tay trực tiếp rơi xuống, đau đớn kịch liệt để Lệ Uyên thống khổ kêu thảm, hắn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, trên trán càng là nổi gân xanh, mặt lộ vẻ dữ tợn. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, nổi giận vô cùng. Dù sao lại thế nào muốn cũng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà lại trực tiếp hạ tử thủ. Lấy mình bây giờ tình huống tới nói, là triệt để chạy không được. Lệ Uyên gắt gao cắn răng, càng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thần. Ánh mắt kia liền phảng phất muốn giết người, hung ác độc ác, tàn khốc ngang ngược. Hắn cười lạnh liên tục. Hiện tại một như vậy hoảng sợ, cũng coi là nghĩ rõ ràng Giang Thần cái này kinh khủng pháp khí lai lịch, khẳng định là từ hắn đệ tử kia trên thân vơ vét tới. Một người ăn bám gia hỏa, ngươi ở chỗ này trang cái gì mà trang a, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Đơn giản buồn cười quá đi, Tiêu Giao môn đỉnh cấp thiên tài dựa vào ăn bám còn sống. Giang Thần ngươi cũng chính là cái tiểu bạch kiểm a. Giang Thần nghe được hắn lời này sững sờ. Mặc dù một minh bạch hắn đây là ý gì, nhưng cũng là vô cùng hưởng thụ. Gật đầu cười, cảm ơn ngươi a, không nghĩ tới ngươi đối ta đánh giá cao như vậy. Có thể ăn bám cũng là một loại phúc khí đâu, cơm chùa miễn cưỡng ăn thật là thơm. Những lời này rơi xuống, Lệ Uyên miệng mở rộng muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe Giang Thần bổ vài câu. Bất quá lấy ngài cái này người tướng mạo tới nói, hẳn là ăn không được cơm chùa đi, dù sao ai cũng không ngủ. Cho nên kiếp sau liền ném tốt thai được rồi, dạng này mặc dù thiên phú căn cốt kém cũng có thể ăn bám. Lệ Uyên sắc mặt phi thường khó coi, khí thân thể đều đang run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Gắt gao cắn răng, hai mắt tràn đầy hận ý. Đến cuối cùng vậy mà trực tiếp thân thể co lại, khí huyết công tâm chết. Giang Thần nhìn sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kinh ngạc. Cái này, hắn thậm chí là mở mịt sờ lên đầu, đột nhiên lập tức bật cười. Đây coi như là bị mình làm tức chết. Thật là có người có thể bị tức chết ta. Giang Thần trên mặt biểu lộ phi thường cổ quái, giống như cười mà không phải cười. Đến bây giờ còn có chút mê mang. Cái này đại ca bị mình trực tiếp làm tức chết. Tâm lý tố chất kém như vậy mà, thật sự là không hợp thói thường a. Lúc đầu nghĩ đến lại hành hạ đến chết một phen đâu, hiện tại để hắn chết như vậy quá tiện nghi. Giang Thần lắc đầu, có chút đáng tiếc. Đưa vào linh lực thôi động vạn hồn đồ quyển, trực tiếp đem ra hỏa này hồn phách hấp thu đến quyển trục phía trên. Vừa rồi dùng pháp khí chính là cái này. Bội số lớn trở về đỉnh cấp pháp khí. Không chỉ có thể trấn áp thần hồn, càng là có thể phòng ngự tự thân linh hồn. Thôi động này pháp khí, linh hồn đứng ở thế bất bại. Mà Giang Thần bản thân nhục thân cường độ liền đã phi thường khoa trương. Tăng thêm cái kia bàng bạc mênh mông linh lực lượng, hắn thậm chí không tưởng tượng nổi mình tại sao thua. Có lẽ tới một cái luyện hư kỳ tu sĩ mới có thể thua a. Bất quá coi như đánh không lại cũng có thể chạy, như thế không có bất cứ vấn đề gì. Giờ này khắc này, cái này Lệ Uyên yêu hồn đã hoàn toàn bị trấn áp. Vào vạn hồn đổ quyển một ghế. Mà Giang Thần do dự một chút, cũng đem hắn cái kia vệ hồn cờ bên trong tất cả yêu hồn đều cướp đoạt lại. Tại quá trình hấp thu bên trong, Giang Thần thôi động quyển trục dò xét Lệ Uyên ký ức. Nhưng cái này không tra còn tốt, tra xét về sau trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu. Đến cuối cùng càng là hít một hơi lãnh khí. Loại chuyện này, thậm chí ngay cả chính mình cái này Giang trưởng lão cũng không biết. Giang Thần hơi nhíu lấy lông mày, sắc mặt rất là ngưng trọng. Vừa rồi hiểu rõ đến sự tình, nên tính là tiêu giao môn lớn nhất bí mật. Tự mình tông môn đúng là tại trấn thủ một cái nằm yêu đại trận. Hoặc là nói đến rõ ràng hơn một điểm, là giám sát tu bổ. Nằm yêu đại trận hết thảy có 18 chỗ trận nhãn. Những địa phương này đều là bí mật tận tàng. Phái đi ra tiến hành trấn thủ trông coi đệ tử, cũng đều là bí mật chọn lựa ra tồn tại. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn khả năng không biết đây là vật gì. Mà Lệ Uyên thì là Vạn Ma tông trưởng lão. Mấy trăm năm trước chui vào tiêu giao môn bên trong, chính là vì dò xét lấy trận nhãn vị trí. Nhưng liền xem như đến bây giờ cũng không rõ ràng vị trí chỗ. Giang Thần không khỏi hơi xúc động. Mặc dù biết tiêu giao môn tông chủ tâm tư nhạy cảm, chú ý cẩn thận, nhưng không nghĩ tới, vậy mà làm đến như vậy giọt nước không lọt. Để một cái ẩn nút mấy trăm năm nội ứng, đều không có phát hiện bất kỳ dấu vết để lại. Giang Thần yên lặng gật đầu. Thật sự là lợi hại. Bất quá nói đi thì nói lại, cũng thật là có chút nghĩ mà sợ. Mình cư ngụ hơn 20 năm tông môn, vậy mà trấn áp nguy hiểm như vậy đồ vật. Dựa theo cái kia Lệ Uyên hiểu biết tin tức tới nói, toàn bộ nằm yêu đại trận phạm vi phi thường khoa trương. Không chỉ có đem tiêu giao môn bao quát trong đó, càng là bao trùm chung quanh rất nhiều phạm nhân thôn xóm. Cho nên muốn tìm đến cái này 18 chỗ trận nhãn, có thể nói vô cùng khó khăn. Giang Thần cũng là rất là cảm khái. Bất quá bây giờ mình đã đột phá đến hóa thần kỳ, nguy hiểm cũng liền một lớn như vậy. Coi như trận nhãn xảy ra vấn đề gì, lại hoặc là có cái gì cái khác ma tông tìm kiếm lấy trận nhãn vị trí, trực tiếp đi qua giải quyết là được rồi. Như là vấn đề giải quyết không xong, vậy liền đi giải quyết chế tạo vấn đề người. Giang Thần gật đầu cười. Nghĩ rõ ràng hết thệ về sau, cả người đều là phi thường thông thấu. Tâm cảnh sáng. Tình huống cũng xác thực chính là như vậy, thực lực liền là hết thảy. Như còn có cái gì câu bát ma tông không có mắt, cùng nhau diệt liền là. Giờ này khắc này, Vạn Hồn Đồ Quyển đã đem rất nhiều hồn phách hấp thu xong tất, thực lực tổng hợp tăng vọt một đợt. Bất quá Giang Thần nhíu mày, liền là những này yêu hồn còn có lên cao con đường liền tốt. Hiện tại cứ như vậy kẹt ở chỗ này, đều là chút cơ nguyên anh. Nói thật, đối với mình không có tác dụng gì. Thả ra phản đấu là tiêu hao linh lực, được không bù mất. Giang Thần thúc giục một cái yêu hồn. Đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, trên mặt thêm ra mấy phần mong đợi. Hắn thử để cho yêu hồn đi hấp thu Lệ Uyên hồn phách. Lúc đầu chỉ là cái ý nghĩ mà thôi, nhưng không nghĩ tới vậy mà thành công. Hai cái yêu hồn đều là nguyên anh kỳ. Cái trước là nguyên anh sơ kỳ, cái sau là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Mà liền tại thôn vệ kết thúc về sau, cái kia nguyên anh sơ kỳ yêu hồn, vậy mà tăng lên tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Cái này tăng lên hiệu suất cũng phi thường khoa trương. Giang Thần rất là vui sướng. Không nghĩ tới vậy mà có thể có như vậy kỳ hiệu. Như là nếu như vậy, cái kia vạn hồn đồ quyển bên trong yêu hồn tăng lên không gian còn rất lớn. Trình thể chiến lực cũng có thể tại tăng lên số cấp bậc không ngừng. Xử lý tốt hết thảy, Giang Thần quay người rời đi nơi này, hướng phía Vân Hà cốc chỗ sâu mà đi. Chương 117, Phương Xanh giao phỏng đoán, quả thật giống nhau. Vân Hà cốc bên trong, đông đảo đệ tử đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, từng cái mở mịt kinh ngạc. Ai cũng không biết hiện tại là chuyện gì xảy ra. Không phải nói nơi này liền có thiên tài địa bảo sao? Lật ra rất lâu cũng không thấy a. Tam trưởng lão có phải hay không mang bọn ta đến nhầm vị trí, nơi này thật không có cái gì a. Nhìn lên đến không nên nha, hắn liền là hướng cái phương hướng này chỉ, với lại rất dáng vẻ tự tin. Số vị đệ tử, ngươi nói ta một câu. Bọn hắn thật xa chạy tới nơi này, trên đường đi lòng tràn đầy chờ mong vui vẻ. Hiện tại cái gì đều không tìm được, tự nhiên là có chút thất lạc. Càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Đã nói xong thiên tài địa bảo ở nơi nào đâu? Không phải nói chờ đợi mình đến chia cắt sao? Trên sân dần dần an tĩnh lại. Các đệ tử đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương mờ mịt. Mỗi người đều là suy nghĩ xuất thần. Mà giờ này khắc này, chỉ có một vị nữ đệ tử lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ. Ngồi xếp bằng, chìm lòng yên tĩnh khí tu luyện. Căn bản không có quan tâm chuyện ngoại giới phát sinh tình. Chính là Phương Xanh Giao. Một mặt là bởi vì bản thân hắn cũng không quan tâm cái gì thiên tài địa bảo. Còn mặt kia, là nàng cảm giác tình huống có chút cổ quái. Cái kia không biết kêu cái gì trưởng lão, đem mình sư tôn gọi đi sang một bên. Hy vọng hắn có thể thông minh một điểm. Không phải xảy ra chuyện khẳng định là chính hắn. Nhưng nhìn hắn cái dạng kia ngơ ngác, tựa hồ phi thường tự tin. Đoán chừng là muốn xảy ra chuyện. Nữ hài nhắm hai mắt, hết sức chuyên chú tu luyện. Trong óc nàng không ngừng tái diễn sư tỷ nói cái kia một phen, càng nghĩ càng thấy đến chính xác. Đơn giản liền là chân lý. Lời nói này một điểm ma bệnh đều không có. Thực lực là vua, thực lực liền là hết thảy. Chỉ cần có thực lực, sự tình gì đều có thể làm. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Phương Xanh Giao kiên định không thay đổi tin tưởng, càng phụng là tôn chỉ của mình. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là liền là bắt lấy bất kỳ có thể tu luyện cơ hội tới tăng cao tu vi, cố gắng đột phá cảnh giới, tiến tới tăng cường thực lực. Nàng lại lấy ra một viên thuốc, bắt đầu không ngừng luyện hóa hấp thu. Đây cũng là sư tôn trước đó lưu cho mình tu khí loại đan dược. Không biết có phải hay không là quá mức tự tin, Phương Xanh Giao có một loại cảm giác như vậy. Mình cảnh giới tăng lên liền là nước chảy thành sông, cũng không có giống Mục Đông sư tỷ cùng Mục Nguyệt sư tỷ nói như vậy, trên tâm cảnh gông cùm xiềng xích, cũng không có cảm giác được tu bổ bên trên những vấn đề kia tối nghĩa cùng khó hiểu. Nếu là nói rõ ràng hơn một điểm, nàng căn bản cũng không có cảm giác được vấn đề gì. Chỉ cần linh lực đầy đủ dồi dào, cái kia có thể một đường thông suốt đột phá xuống dưới, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cái này mới là kinh khủng nhất. Kỳ thật thường thường đại bộ phận tu sĩ đều là con trên tâm cảnh làm phức tạp chỗ dây dưa, cũng tỉ như nhị trưởng lão, lão già này góp nhặt linh lực đều đã phi thường khoa trương, nhưng chính là chậm chạp không cách nào đột phá. Cái kia cũng là bởi vì thiên phú của hắn quá thấp, về mặt cảnh giới không lĩnh ngộ được vị, cho nên mới sẽ một mực kẹp lấy. Thẳng tới khi nào, có lẽ là đột nhiên linh cơ khẽ động, có lẽ là trong nháy mắt lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, dạng này mới sẽ giải quyết trên tâm cảnh hoang mang, đạt được cảnh giới tăng lên. Đương nhiên, nhị trưởng lão thiên phú vẫn là có thể, đã coi như là trung đẳng chết xuống dưới trình độ. Cái tại nguyên nhân hậu kỳ cũng không trách hắn, dù sao đột phá hóa thần kỳ phi thường khó khăn, liền ngay cả Giang Thần đều dùng nhanh hơn một cách giờ. Lão gia tử dùng nhiều cái mấy trăm năm ngược lại cũng không đủ. Giờ này khắc này, Phương Xanh Giao đã nhanh đem đan dược này luyện hóa hoàn tất. Toàn bộ luyện hóa cùng toàn bộ hấp thu là hai chuyện khác nhau. Hiện tại đã luyện hóa hoàn tất, nhưng hấp thu vừa tiến hành không đến 1/3. Nếu là còn muốn tiếp lấy hướng xuống hấp thu, cái kia Phương Xanh Giao muốn tăng lên nhục thân cường độ. Không phải lấy hắn hiện tại tình huống này tới nói, nếu là cưỡng ép hấp thu, khẳng định sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Bất quá liền xem như dạng này, cảnh giới của nàng cũng trực tiếp tiêu thăng đến trúc cơ hậu kỳ. Hôm nay chỉ dùng không đến phần có một dược lực, liền đã có thể có như vậy rõ rệt hiệu quả. Cái này khiến Phương Xanh Giao rất vui vẻ. Trong đầu hiện ra sư tôn dáng vẻ. Như sư tôn nhìn thấy mình đột phá cảnh giới, hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ a. Ngay tại nàng suy tư thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa một bóng người từ xa đến gần. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, nhìn cũng càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng là tự mình sư tôn Giang Thần. Sư tôn. Phương Xanh Giao bận rộn lo lắng nghiêng người nên hắn, một đường chạy chậm tiến tới. Mặt mũi tràn đầy cung kính cùng sùng bái. Càng là tăng cao tu vi đột phá cảnh giới, càng là có thể cảm nhận được sư tôn chỗ cường đại. Mà giờ này khắc này, ánh mắt của mọi người khóa tại Giang Thần trên thân. Rốt cục có người nhịn không được sợ hãi mở miệng nói: "Thiên tài địa bảo cái gì đều không ở nơi này a, nơi này chim không thèm bị. Đến tột cùng là giấu quá mức ẩn nấp, còn là căn bản không có ở chỗ này nha." Giang trưởng lão, ngài biết là tình huống như thế nào sao? Tam trưởng lão nói như thế nào? Rất nhiều đệ tử một người một câu, làm cho Giang Thần đầu ông ông. Hắn cau mày, híp mắt gấp con mắt. Trận trong nháy mắt an tĩnh lại, từng cái đại khí không dám thở một tiếng. Cái này to lớn uy áp, để bọn hắn cảm giác liền hô hấp đều tổn sức. Rốt cục không dám nói tiếp nữa. Mà đúng lúc này, chỉ gặp Giang Thần nhàn nhạt mở miệng nói: "Nơi này bản thân cũng không có cái gì pháp bảo, vừa rồi Lệ Uyên trưởng lão ra tay giết ta, bị ta phản sát. Ngự không kinh người, chết không lứt." Lời nói này rơi xuống, trên sân lại một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Đông đảo đệ tử trên mặt biểu lộ càng phát ra đặc sắc, từng cái trợn tròn trong mắt, há to miệng, thậm chí ngay cả miệng khẩu tại không tự chủ run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Muốn xuất thủ giết sông lớn, sau đó bị phản sát, còn có thể so sánh đây càng ma huyễn ly kỳ một điểm cố sự sao? Mà lại nói lên, vị này tam trưởng lão không phải cũng là cùng nhau mà đến trưởng lão sao? Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mọi người ở đây càng phát ra nghi ngờ thời điểm, Phương Xanh Giao sát thực nhẹ gật đầu, cung năng phỏng đoán giống như lúc. Kỳ thật vừa mới nghe được cái kia tam trưởng lão lúc nói chuyện, đã có thể đại khái đoán được một chút. Tiếp lấy nhìn thấy sư tôn sở lấy cái hót của mình, để cho mình cùng các đệ tử cùng một chỗ đến mây hẻm núi. Phương Xanh Giao liền hiểu đây hết thảy, cũng minh bạch sư tôn ý nghĩ. Hắn chính là định như thế tương kế tự kế, trực tiếp đem nguy hiểm giải quyết hết, ách giết tử trong trứng nước. Đẩy ra mình cũng là an toàn của mình toàn suy nghĩ, không cho hắn nhiều xuất hiện như thế một cái vương hữu. Nữ Hải nghĩ thông suốt, nhưng đông đảo đệ tử vẫn là như lọt vào trong sương mù. Đặc biệt là không có tìm được thiên tài địa bảo cảm giác mất mát. Trên sân than thở, từng cái tràn đầy mở mịt cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà giờ này khắc này, Giang Thần cũng là đứng tại chỗ không nói chuyện. Dù sao tin tức này rất bạo tạc, để những tiểu tử này hấp thu một hồi. Huống chi bây giờ còn chưa cùng bọn hắn nói, đi ra tới trưởng lão cùng đệ tử cũng đều chết sạch. Nếu là nói ra, đoán chừng bọn hắn sẽ càng há hốc mồm hơn, cũng sẽ sợ hơn. Chương 118, trưởng thành Phương Xanh Giao, phiên bản thu nhỏ thanh mặc. Giang Thần suy tư một trận, trực tiếp thông qua thần thức, đem tông chỗ cửa truyền đến Giao Long trong đầu. Lại sau đó, để nó đem trước mắt những đệ tử này cùng nhau đưa về Tiêu Gia môn. Hiện tại đông đảo trưởng lão cùng đệ tử toàn đều chết mất, trên cơ bản đều là bị cái này tam trưởng lão giết sạch. Gia hỏa này, bản thân liền là chạy diệt khẩu dự định đi làm. Bất quá cũng chính là dạng này, hắn buộc lộ ra thân phận của mình, cho Giang Thần bất đi không ít phiền phức. Giờ này khắc này, các đệ tử đều đã rời đi. Vân Hà Cốc bên trong chỉ còn lại hai âm thanh. Giang Thần tinh tế tính toán tình huống hiện tại. Đầu tiên, nguy hiểm đã giải ngoại trừ. Trưởng lão bên trong phản đồ bắt đi ra, là Vạn Ma Tông tiềm phục tại trong tông môn nội ứng. Trước đó nhiệm vụ là tìm kiếm nằm yêu đại trận trận nhãn vị trí. Sau đó không biết bởi vì cái gì, nhiệm vụ biến thành ám sát mình. Cho nên gia hỏa này cho mượn đại trưởng lão cháu trai Trương Duệ chi thủ, muốn đem mình làm thịt. Lấy trợ ở hắn tiếp tục cần nút. Giang Thần cười lạnh liên tục. Tên chó chết này, thật đúng là kế hay lượng đâu. Nếu không phải nguyên chủ sau khi bị thương, một mực đều chỗ ở tại động phủ tự bế không đi ra. Với lại tông chủ chi nữ Vương Yên Nhiên cũng thường xuyên đạo tiểu Thanh Sơn. Khả năng thật sự bị gia hỏa này giết. Giang Thần hiện tại, nhiều hơn thiếu ít có chút nghi mà sợ. Hắn híp mắt, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vạn Ma Tông vừa rồi đã tại Lệ Huyền trong đầu để luyện ra ký ức, nhưng liền xem như dạng này, hiện tại đối với Vạn Ma Tông có thể hiểu rõ đồ vật cũng không phải rất nhiều, chỉ biết là đó là cái Trung Châu Ma Tông, môn hạ có 7 đại Diêm La, mỗi một vị đều có hóa thần kỳ tu vi, mà Diêm La phía dưới hộ pháp từng cái đều là nguyên anh chiến lực, tông chủ cùng phó tông chủ thậm chí khả năng đạt đến luyện hư kỳ. Cái này Ma Tông không thể khinh thường. Bất quá cái này là bởi vì cái gì đâu, tìm phục ma đại trận trận nhãn vị trí, Giang Thần ngược lại là có thể hiểu được khả năng bọn hắn cùng đại trận kia có quan hệ gì. Vấn đề là, tại sao phải giết mình? Cái này là bởi vì cái gì đâu? Giang Thần cao mày suy tư một hồi lâu, nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Lắc đầu không còn xoắn suýt chuyện này. Nói tóm lại, thù này xem như kết lại. Nếu biết là ai âm mình, tự nhiên là không thể cứ như vậy để đó mặc kệ. Các loại đem Nam Cương sự tình đều xử lý tốt về sau. Liên đi Trung Châu, tìm được Vạn Ma Tông bên trong cái gọi là Diêm La chơi một chút. Nhìn xem rốt cục ai mới là Diêm La. Bất quá những này, cùng nhau đều xem như ngoại bộ uy hiếp. Tiêu Giao môn nội bộ bên trong vẫn còn có chút sự tình muốn làm. Đại trưởng lão, còn có cháu của hắn. Chờ mình về tông môn về sau, liền tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ. Hy vọng vị này đại trưởng lão thấy rõ ràng cục diện, không cần sai lầm. Như hắn nhất định phải ngăn đón, vậy chỉ có thể cùng nhau đều giết. Giờ này khắc này, Giang Thần chậm rãi đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, thật dài thở phào một hơi. Đến bây giờ, trong nội tâm bất an xem như triệt để tiêu trừ. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Không đem người này bắt tới, luôn cảm giác trên đầu treo lấy một cây đao, không biết lúc nào liền muốn rơi xuống. Có lẽ đối với mình uy hiếp cũng không lớn, nhưng có thể sẽ tổn thương đến người bên cạnh. Lấy Giang Thần hiện tại cảnh giới này cùng cái này nhục thân cường độ tới nói, muốn phải bị thương, thật sự là quá khó khăn. Trừ phi đụng phải luyện hư kỳ tu sĩ, không phải hóa thần kỳ vô địch, nhưng là người bên cạnh khác biệt. Mặc kệ là cái kia thảo đường đường chủ Thanh Mặc chân nhân, vẫn là trong nhà mấy cái tiểu đồ đệ, cũng tỷ như Phương Xanh Dao, nàng mới chỉ có chút cơ kỳ. Chính làm Giang Thần suy tư thời điểm, lấy lại tinh thần nhìn lại, chợt phát hiện Phương Xanh Dao đang đứng tại trước người của mình, giơ lên khuôn mặt nhỏ, lẳng lặng nhìn mình chằm chằm. Ngươi làm gì đâu? Không khỏi thêm ra chút khẩn trương. Giang Thần cau mày, càng là mặt đen lên, rất không thích hứng mình bây giờ cái trạng thái này. Phương Xanh Dao nháy nháy con mắt, hai tay chắp sau lưng. Xanh Dao gặp sư tôn đang chuyên tâm suy nghĩ chuyện, cho nên bảo hộ ở sư tôn bên người, nghĩ đến nếu là có nguy hiểm gì cũng có thể cho sư tôn đỡ một chút, cho nên tới gần một chút, Xanh Dao cũng là vì sư tôn an toàn cân nhắc. Giang Thần nghe được nàng những lời này, khoe miệng không tự chủ kéo ra, hộ ở bên người là an toàn cân nhắc. Ánh mắt kia nhưng không phải là muốn bảo vệ ý tứ a. Khụ khụ. Ngươi có phần này tâm ý thuận tiện. Tốt, chúng ta đi thôi, đi Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm. Hiện tại nguy hiểm đã giải ngoại trừ, mà cự ly này chủ nhà họ Bạch chạy tới nơi này, hẳn là còn có một đoạn thời gian. Vừa vặn cho tiểu hồ ly chuẩn bị lôi kiếp, đi Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm tìm lôi kiếm cỏ. Đứng dậy vừa muốn đi, đông nhiên sững sờ. Các loại, Tô Mục Nguyệt Tiến Phượng là mang theo Thanh Mặc trưởng lão cùng Mục Đông trở về tông môn. Mà vừa rồi, Phương Xanh Giao Giao Long thì là mang theo rất nhiều đệ tử trở về tông môn. Ngược lại là mình cùng cô nàng này một tọa kỵ. Đột nhiên, Giang Thần phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt cổ quái vô cùng. Cho nên hiện tại, ứng làm như thế nào đi Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm? Mình linh lực dư giả, bay qua liền tốt. Nhưng là Phương Xanh Giao làm sao bây giờ? Nàng một cái trúc cơ kỳ đệ tử, trong cơ thể linh khí không đủ trèo chống xa như vậy phi hành. Trong lúc nhất thời, Giang Thần thật sự là không biết làm sao bây giờ. Khoe miệng đắng chát. Trên sân an tĩnh lại, bầu không khí rất là cổ quái. Phương Xanh Giao xích lại gần một chút, giơ lên khuôn mặt nhỏ, cười híp mắt nhìn xem Giang Thần. Sư tôn, chúng ta bây giờ không đi a? Không phải nói muốn đi Huyền Nguyệt rừng rậm? Nàng đôi mắt đẹp cong giống như là ngựa nha, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Biểu tình kia, giống như là thắng lợi sau tiểu dung, lại phảng phất giống là tiểu hài tử làm chuyện xấu, đạt được biểu lộ. Giang Thần nhìn nàng bộ dạng này, trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyện xấu? Cô nàng này khả năng vừa rồi liền nghĩ kỹ, từ nàng thôi động ngự thú quyền trục, phóng xuất giao long về sau, hẳn là liền nghĩ đến hiện tại tình huống này. Giang Thần trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Giờ này khắc này, Phương Xanh Giao đụng đến càng gần một chút, thậm chí có thể ngửi được trên người nàng hương phấn hương vị, nhàn nhạt rất tươi mát, thẳng để cho người tâm thần thanh thản, mà trong đó mang theo mùi thơm, có chút để cho người ta tâm viên ý mã. Giang Thần trực tiếp lui về phía sau mấy bước, như là trước kia ngược lại cũng còn tốt, nhưng là hiện tại, Phương Xanh giao cái dạng này, quả thực có chút kỳ quái. Nàng nhìn lên đến đã cùng 18-19 tuổi nữ hải, không có gì khác biệt. Giang Thần thậm chí có thể cảm nhận được hai người ở giữa cái này kỳ quái không khí. Quái, quá quái lạ. Loại cảm giác này, so với lúc trước bình dấm chua một nguyệt nào sẽ đều do. Không thích hợp. Vô cùng không thích hợp. Giang Thần thật dài thở phào một hơi, khóe miệng không tự chủ có rúm. Phương Xanh giao giai đoạn này một mực đều tại phục dụng thiên tài địa bảo. Đây là vì thể chất nàng thức tỉnh. Nhưng theo phục dụng, thân thể vậy mà cũng là bắt đầu trưởng thành. Hiện tại cái đầu đã đến Giang Thần bả vai, hơn nữa còn muốn lại hướng lên một chút. Cái này thân cao, tại nữ tu sĩ ở trong đã coi như là rất cao gầy. Hơn nữa còn có một điểm, nàng thậm chí có thể được xưng là nhỏ thanh mặc. Chương 119, Phương Xanh giao hương phấn còn hương. Xoắn xuýt một hồi lâu, Giang Thần vẫn là ôm Phương Xanh giao đi. Hiện tại một quá nhiều thời gian chậm trễ, một mặt là cái kia chủ nhà họ Bạch cũng nhanh muốn tới. Một phương diện khác, tiểu hồ ly lôi kiếp cũng rất phiền phức. Cái này hồ ly huyết thống nồng độ, so giao long cũng mạnh hơn không thiếu. Cho nên nàng lôi kiếp hẳn là sẽ càng khủng bố hơn một chút, cần chuẩn bị càng nhiều lôi kiếp cỏ. Giờ này khắc này, Giang Thần nhìn về phía trước nhìn không chuyển mắt, căn bản vốn không túi đầu. Phía dưới là hồng phấn cô lâu, không nhìn nổi. Phương Xanh giao gặp hắn bộ dạng này, khoe miệng giơ lên một vòng đường cong. Trưởng thành về sau, mặc dù nhiều chút phiền lòng vương hữu, bả vai đều đau nhức lợi hại, nhưng là bây giờ nhìn tình huống này, tựa hồ ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Với lại, tựa hồ còn rất thú vị. Ở giữa Phương Xanh giao nâng lên trắng non tay trắng, vòng tại Giang Thần trên cổ. Không chờ hắn nói chuyện, nữ hải đã làm mở miệng. Vị trí này quá cao, Xanh giao sợ mình rơi xuống. Nếu là như thế ngã xuống, chắc hẳn sẽ là thịt nát xương tan a. Giang Thần túi đầu nhìn lướt qua, gặp Phương Xanh giao cái này biểu tình dương dương đắc ý, tức giận mở miệng nói: "Một hồi liền tìm một chỗ đem ngươi té xuống." Nữ hài nghe nói như thế sững sờ, phốc một tiếng bật cười, lại là trực tiếp thu cánh tay về, co do thân thể tại trong ngực của hắn, cười doanh doanh mở miệng nói: "Vậy ngài quản a?" Nàng gặp Giang Thần không nói lời nào, nhẹ giọng lại bổ vài câu, thanh âm bình tĩnh: "Nếu là có thể chết tại trong tay của ngài, cái kia cũng coi là Xanh giao một chuyện may mắn. Huống hồ Xanh giao mệnh, bản thân liền là ngài cứu trở về. Ngài muốn làm cái gì đều có thể, té xuống tự nhiên cũng là có thể." Những lời này nói xong, Giang Thần ngây ngẩn cả người, lần nữa cảm nhận được loại kia trong lúc vô hình áp lực. Ngược lại cũng không phải tu vi cảnh giới bên trên cảm giác các bách, loại cảm giác này có chút huyền diệu, giống như là bị người nhìn chằm chằm vào, tóm lại là sẽ không thoải mái. Mà bây giờ loại cảm giác này cùng loại với bị người chú ý đến, không có chăm chú nhìn như thế bén nhọn đâm nói, rất là ôn hòa, nhưng cũng nhiều chút cực nóng. Giang Thần có chút không biết làm sao, mặc dù ở trên cảnh giới đã bước vào đến hóa thần kỳ, nhưng đối mặt ánh mắt như vậy vẫn còn không biết rõ làm sao đáp lại. Đột nhiên, hắn nhíu nhíu mày. Lời này làm sao càng nghe càng không thích hợp đâu. Thăng thêm nàng như thế ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Mặc dù là rất bình tĩnh một phen, bất quá nghe bắt đầu càng giống là. Giống như là tại. Thổ lộ. Làm Giang Thần nghĩ ra được cái từ này thời điểm, con ngươi co vào. Trên mặt hắc tuyến lại thêm ra mấy đạo. Nếu là nói lập mưu làm sao âm người khác, hoặc là đối với tăng cao tu vi kế hoạch. Những chuyện này ngược lại là còn tốt. Nhưng duy chỉ có. Những này. Quả thực là ứng phó không được. Giang Thần nhìn thẳng phía trước, gia tăng mấy phần linh lực đưa vào. Nhìn không chuyển mắt, tâm vô tạp niệm, tốc độ lại bên trên một cái cấp bậc. Phương Xanh giao nhếch môi, lại giơ tay lên ôm lấy cổ của hắn, cũng là không lại tiếp tục nói, chỉ là đem đầu chôn ở trong ngực của hắn, thậm chí thỉnh thoảng giống như là mèo con dính người, dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát liền Giang Thần lồng ngực, người người hắn mùi trên người, tựa hồ là có chút ghét bỏ nhau gấp lông mày, càng khóc khuôn mặt nhỏ, mở miệng lời nói: "Sư tôn, xú xú." Giang Thần khỏe miệng co quắp động, tức giận trợn nhìn nàng một chút: "Ta để ngươi nghe thấy, có chút bất đắc dĩ." Mình vừa cùng cái kia Lệ Uyên đánh một trận, đạo bào bên trên tràn đầy bụi đất, tăng thêm ra chút mồ hôi, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt hương vị chính là. "Tốt tốt, ta một hồi đổi." Đến Huyền Nguyệt rừng rậm về sau, tắm rửa liền đổi. Phương Xanh giao toét miệng nhẹ gật đầu, cười đến vui vẻ: "Ta cũng muốn đổi đạo bào, Thanh Mặc trưởng lao cho ta mới đạo bào. Trước đó mặc vẫn là cảm giác trống rỗng, hiện tại hẳn là vừa vặn vừa người." Gặp Giang Thần sắc mặt quái dị, nàng cũng đã nhận ra một vài vấn đề. Hai gò má có chút phím hồng, lại ở phía sau bồi thêm một câu: "Ta một ý tứ gì khác?" Liên là đơn thuần nói ta cũng muốn đổi đạo bảo, không phải nói muốn cùng nhau tắm, hoặc là cái gì. Giang Thần bận rộn lo lắng hò khan một cái, đánh gãy nàng: "Nếu là lại để cho nàng nói như vậy xuống dưới, vừa bình thường không bao lâu không khí lại biến kỳ quái. Đã trải qua vừa rồi phen này cổ quái đối thoại, hiện tại hai người nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút xấu hổ, đặc biệt là Phương Xanh Giao. Nàng vừa rồi thật không có ý tứ gì khác." Nữ hài bĩu môi, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp nhỏ, thơm thơm. Chỉ gặp nàng thận trọng mở ra hộp, ngay sau đó dùng tinh tế ngón tay thon dài vớt khẽ một cái, nhẹ nhàng điểm tại Giang Thần trên cổ, lặp lại cái 2-3 lần, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu: "Được rồi, xú xú sư tôn, hiện tại biến thơm thơm rồi." Nàng mới vừa rồi là dùng mình cái kia hương phấn điểm vào Giang Thần trên thân, như vậy liền hoàn toàn che khuất nguyên bản cũng một bao nhiêu cổ mùi lạ. Giang Thần nhìn Phương Xanh Giao mừng rỡ dạng này, một trận buồn cười. Nhìn lên đến, ngươi rất ưa thích cái này hương phân. Nữ hài gấp vội vàng gật đầu. Hai cái tay nhỏ đều là nắm hương phấn hộ. Bảo bối ghê gớm. Đó là dĩ nhiên. Thứ này thế nhưng là nhà ta sư tôn tự mình chọn tới đâu. Sư tôn tuyển ra tới lễ vật. Xanh Giao tự nhiên là phải thật tốt chân quý. Với lại thứ này, không phải cũng mang theo ngài Mỹ hảo chờ đợi a? Giang Thần xấu hổ. Từ trong lòng có chút hổ thẹn. Nói lên đến, vẫn thật là tùy tiện tuyển ra tới. Bị Thanh Mặc chân nhân như vậy thổi phồng, nâng lên tới. Nguyên bản, đúng là không nghĩ lấy nhiều như vậy. Bất quá gặp mấy người đệ tử đều vui vẻ như vậy, dứt khoát cũng liền một lại giải thích. Mà trong ba người, Phương Xanh Giao là thích nhất thứ này. Cũng không phải nói nàng có bao nhiêu ưa thích hương phần. Chỉ là đơn độc ưa thích, sư tôn chọn lựa ra lễ vật thôi. Trong mấy ngày này, cũng không có việc gì liền đem cái này cái hộp nhỏ lấy ra nhìn. Thậm chí tu luyện lúc kết thúc, cũng đem hộp lấy ra. Không biết nhìn những thứ gì. Cái này khiến Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông đều là cảm thấy kỳ quái. Nhưng là Phương Xanh Giao mình, ngược lại là xem thường. Giờ này khắc này, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên giơ lên khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười xinh đẹp. Sư tôn, kỳ thật cái này hương phân hương vị rất là thú vị. Nếu chỉ là giống như vậy nhẹ nhàng điểm một cái. Nàng vừa nói chuyện, bên cạnh lần nữa lấy tay vê thành điểm hương phân. Nhẹ nhàng bôi Giang Thần trên cổ tay. Các loại làm xong về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Giống nếu như vậy, dung lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng là cũng có thể ngửi được chút hương vị. Với lại lấy hương vị lưu lại thời gian thật lâu. Giang Thần nghe đến đó, vẫn còn có chút ngộng. Phương Xanh Giao những lời này không đầu không đuôi, rất là đột ngột. Trực tiếp nghe, trực khiếu người không hiểu ra sao. Nữ hài tựa hồ cũng đã nhìn ra sư tôn nghi hoặc, tiếp tục mở miệng lời nói. Mà liền giống nếu như vậy, hương vị sẽ phi thường nhạt, cho nên có thể ngửi được mùi thơm người chỉ có mình. Còn có, bên người người thân nhất người. Nàng một phen nói xong, nụ cười trên mặt càng phát ra tăng nhiều. Cuối cùng nhẹ nhàng giơ cổ tay lên, đưa tới Giang Thần chóp mũi. Sư tôn, Xanh Giao Như Hương. Chương 120, yêu trêu cận Phương Xanh Giao, kỳ kỳ quái quái. Giờ này khắc này, bầu không khí cổ quái bắt đầu. Giang Thần nhìn trước mắt Phương Xanh Giao, một câu đều nói không nên lời. Cảm giác trong lòng cũng là trở nên càng phát ra quái dị. Ta, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, lại là cảm giác được áp lực càng lớn hơn rất nhiều. Giang Thần không khỏi có chút nổi nóng. Không có biết hay không, thương hay không chính ngươi sẽ không nghe mà. Ngươi còn như vậy, ta thật đem ngươi ném xuống. Phương Xanh Giao nhếch môi, hơi hơi hí mắt, cũng không nói chuyện, chỉ là trong đôi mắt đẹp ý cười lại nhiều hơn mấy phần. Nhưng nàng càng như vậy, Giang Thần cảm giác thì càng khó thụ, giống như là rơi hạ phong, hơn nữa còn là không hiểu thấu đánh cược lôi kéo. Đột nhiên, mình liền thành kẻ thất bại. Cảm thụ như vậy cũng không tốt. Giang Thần trên mặt thêm ra mấy đạo hạt tuyến, lại một lần nữa để cao tốc độ, bộc phát ra thân thể toàn bộ linh lực. Nam tại trong ngực hắn Phương Xanh Giao, gặp dạng này cũng không giận, ngược lại là càng thêm vui vẻ. Đôi mắt đẹp cong giống như là ngọc nha, nụ cười trên mặt cũng là càng phát ra sáng lạ. Thậm chí ngay cả miệng khẩu giơ lên một vòng đường cong. Nàng rất ưa thích cảm giác như vậy, đặc biệt là nhìn thấy sư tôn dạng này biểu lộ, giống như là làm chuyện xấu đạt được, vô cùng vui vẻ. Nàng nâng lên tay trắng, vờn quanh tại Giang Thần bên hông. Gương mặt xinh đẹp dán bộ ngực của hắn, thậm chí là có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. Giờ này khắc này, Phương Xanh Giao trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu, nàng giống như là phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Miệng nhỏ há thật to, trong đôi mắt đẹp thêm ra mấy phần kinh ngạc. Sư tôn đại nhân, ngài nhịp tim giống như rất nhanh nha. Phương Xanh Giao giơ lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt khóa tại Giang Thần trên mặt, thấy hết sức chăm chú. Trong đôi mắt đẹp ý cười lại nhiều hơn mấy phần. Đây là có chuyện gì a, chẳng lẽ ngài hiện tại rất kích động à, tại sao vậy? Nàng gái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hồn nhiên ngây thơ, càng là vô cùng thuần lương. Chỉ là theo Giang Thần, cô nàng này đơn giản liền là đẩy mình ý nghĩ xấu, đào cái hố, chờ đợi mình nhảy xuống. Thật sự là quá xấu rồi. Không nghĩ tới Phương Xanh Giao cũng có như thế xấu bụng một mặt. Ngươi nếu là lại ồn ào, ta thật đem ngươi ném xuống. Dù sao hiện tại nhưng liền hai người chúng ta. Nữ hài nghe nói như thế, tượng trưng rụt cổ một cái, tựa như là thật sợ hãi. Sách, sư tôn đại nhân thật sự là nói không lại liền buồn bực đâu. Nhưng đột nhiên, nàng chú ý tới Giang Thần lời nói, nháy nháy con mắt, trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại tựa hồ là có chút không xác định. Ngay những lời này, chẳng lẽ là ám chỉ Xanh Giao sao? Giang Thần nghe nói như thế cũng là sững sờ. Trong lúc nhất thời một minh bạch nàng đây là ý gì, sắc mặt rất là mờ mịt. Ám chỉ. Bốn mắt nhìn nhau, hai người biểu lộ đều có chút quái. Mà nhưng vào lúc này, Giang Thần cũng rất giống minh bạch cái gì. Khoe miệng của hắn không tự chủ kéo ra, trên mặt càng là thêm ra mấy đạo hát tuyến, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ta ám chỉ cái giám a, ngươi. Giang Thần hiện tại tìm không ra cái gì hình dung từ để diễn tả, sắc mặt biến thành màu đen, khí tóc bất tỉnh, trước mắt biến thành màu đen. Hắn thật sự là không hiểu, đến cùng vì sao lại nuôi sai lại đâu? Hết thảy đều là rất bình thường đang tiến hành a, mình rất bình thường, đồ đệ cũng rất bình thường, làm sao đột nhiên lập tức liền biến thành loại này phong cách vẽ? Giang Thần hiện tại thậm chí cảm giác rất nguy hiểm. Thời thời khắc khắc đều muốn phòng bị, cũng không phải sợ bị đâm lưng, chủ yếu là sợ Điểm này không thể không phòng a, cái này thật sự là quá hình. Quả thực không biết làm sao đi xử lý. Vừa mới bắt đầu còn tốt một chút. Dù sao cũng liền chỉ là mấy cái tiểu nha đầu phía tử. Nhưng Phương Xanh Giao hiện tại tình huống này, nói là cùng Thanh Mặc trưởng lão người cùng một thời đại đều không kỳ quái. Chủ yếu nhất là hai người bọn họ vậy mà bao la hùng vĩ. Cái này cũng có chút quỷ dị, thậm chí có thể nói là ma huyễn. Rõ ràng mấy tuần trước đó vẫn là, làm sao hiện tại đột nhiên liền? Giang Thần có chút hoảng hốt, ngoại trừ kỳ quái vẫn là kỳ quái. Giống đột nhiên nàng liền trưởng thành, mà cũng là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến Giang Thần hiện tại cảm giác là lạ. Từ trong đáy lòng cảm thấy cổ quái. Hắn híp mắt nhìn một chút Phương Xanh Giao, trong giọng nói thậm chí là mang theo vài phần uy hiếp. Ngươi như vẫn là như vậy, không tuân theo sư không nặng nói, vậy ta liền đem ngươi ném tới rừng núi hoang vắng đi. Đến lúc đó để ngươi. Không đợi Giang Thần nói dứt lời, Phương Xanh Giao đã là bộ tới. Để cho ta làm thế nào? Sư tôn đại nhân đã có ý nghĩ sao? Không nghĩ tới ngài chuẩn bị như thế đầy đủ. Nàng nói chuyện, đôi mắt đẹp có chút cong lên, mang trên mặt mấy phần ý vị sâu xa tiếu dung. Không nghĩ tới sư tôn đại nhân nhìn lên đến rất là chính kinh, vụ trộm đều đã nghĩ kỹ những chuyện này. Thật sự là người không thể xem bề ngoài đâu, sư tôn đại nhân còn có những này ý nghĩ cổ quái, thật làm cho Xanh Giao kinh ngạc. Nàng hai câu này nói xong, Giang Thần đã là mặt đen lại, đau cả đầu. Phương Xanh Giao, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi cái kia cái hót xảy ra vấn đề sao? Nữ hài nghe được câu này, lại là nghiêm túc suy tư một hồi, ngay sau đó nghiêm chỉnh nhẹ gật đầu. Có thể là bị bệnh đi, gần nhất trà không nhớ cơm không nghĩ, trong đầu tổng có người không đi ra. Liền xem như Xanh Giao đuổi hắn đi, hắn cũng không rời đi, thật sự là làm người ta ghét phiền. Gia hỏa này ngay tại đồ nhi trong đầu đâm xuống dễ, càng là ở trong lòng ở lại. Nàng những lời này nói xong, giơ lên khuôn mặt nhỏ, chớ mắt nhìn Giang Thần. Cuối cùng bồi thêm một câu lời nói. Sư tôn đại nhân nhưng biết người kia là ai? Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, trên sân bầu không khí càng quái dị. Giang Thần có thể cảm giác được lực áp bách cũng là càng ngày càng mạnh. Cái này không thích hợp, cái này càng ngày càng không được bình thường. Cái này mặc kệ từ góc độ nào suy nghĩ, đều là phi thường không thích hợp. Hắn trên trán ra một tầng mồ hôi, khóe miệng không tự chủ kéo ra. Cho nên hiện tại đây là cái gì tình huống? Bất quá ba hơi, Giang Thần mở miệng hồi đáp. Ta làm sao biết, ta cũng không phải thần tiên. Trực tiếp là qua loa tới. Phương Xanh Giao tuét miệng cười hàm hàm. Trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe. Nàng cũng không có lại tiếp tục hướng xuống hỏi, mà là tự mình mở miệng lời nói. Người này thật làm người ta ghét, tại Xanh Giao trong lòng đuổi đều đuổi không đi, cứ như vậy ở lại. Hiện tại càng giống cái thuốc cao da chó, ỉ lại đồ nhi trong đầu, quên cũng không thể quên được. Thậm chí có đôi khi nằm mơ đều sẽ mộng thấy, sau khi tỉnh lại cũng muốn tranh thủ thời gian xem hắn. Nàng vừa nói chuyện, bên cạnh tiếp trên ngực Giang Thần, thổ khí như lan, thanh âm còn không có ngừng. Nếu là một ngày không gặp được hắn, chính là sẽ trà không nhớ cơm không nghĩ, ban đêm ngủ đều ngủ không ngon. Đến ban ngày ngơ ngơ ngác ngác, cả ngày trạng thái cũng rất kém cỏi, không tâm tư tu luyện. Những chuyện này để Xanh Giao rất nhức đầu, càng là không biết làm sao đi giải quyết. Giờ này khắc này, nữ hải thanh âm bỗng nhiên dừng lại, khoe miệng giơ lên bôi đường cong, trên mặt biểu lộ lại nhiều chút ý vị sâu xa. Nghe nàng nhẹ nhàng nói, sư tôn đại nhân, ngài nhịp tim lại nhanh nữa nha. Chương 121, Phương Xanh Giao cảm giác nguy cơ, cái này hồ ly không thích hợp. Tâm ta nhảy không có nhanh, ngươi đừng nghĩ lừa ta, bản thân nó nhảy liền là nhanh như vậy. Giang Thần tức hồn hển, hiện tại đã có thể nhìn thấy Huyền Nguyệt đại xâm lâm, lập tức sắp đến. Nếu là lại nhiều như thế một hồi, thật chịu không được. Trời mới biết nhị đệ tử này vì cái gì, đột nhiên giống như là như bị điên. Giang Thần sắc mặt cổ quái vô cùng. Lời nói có đúng hay không không nên để Tô Mộc Nguyệt trở về a? Hoặc là để nàng và Mục Đông hai người lưu lại một cái. Dạng này khả năng còn biết lẫn nhau ngăn được ướp thuốc một chút, hiện tại chỉ còn lại một cái quả thực là vô pháp vô thiên. Đánh không được cũng chửi không được. Suy nghĩ kỹ một chút vẫn là thu cái nam đệ tử tương đối tốt, tùy tiện đánh, tùy tiện mắng. Thậm chí không vui, đều có thể kéo qua đá một trận. Hiện tại nhận lấy đến như vậy mấy cái tiểu nha đầu, mắng sợ mắng qua, đánh càng không thể đánh. Chủ yếu nhất là vẫn là phải gìn giữ tốt quan hệ, không thể vượt qua giới hạn. Cái này thật sự là quá hành hạ. Vậy không phải nói không phải muốn làm sao thế nào, chủ yếu là ai? Một lời khó nói hết. Giang Thần có phần có chút buồn bực. Nam tại trong ngực hắn Phương Xanh Giao, ôm chặt lấy eo của hắn, vẫn là nghiêng tai lắng nghe, nghe được hết sức chăm chú, tựa như là tại cảm thụ được Giang Thần nhịp tim. Thẳng đến hai người đến lúc đó, cái này mới xem như kết thúc. Giữa hai người cổ quái không khí cũng hóa giải rất nhiều, rốt cục không giống trước đó như vậy lúng túng. Giờ này khắc này, Giang Thần thôi động ngự thú quyển trục, đem Sa La Tuyết Hồ triệu hoán đi ra. Tiểu hồ ly lông tơ tuyết trắng vô cùng, yêu dị hai con ngươi mỹ lệ mà sáng chói. Kỳ thật lúc trước thời điểm, Phương Xanh Giao đã nhìn thấy qua cái này chỉ tiểu hồ ly. Bất quá bây giờ xem ra, vẫn còn có chút kinh diễm. Đột nhiên, nàng nhíu nhíu mày. Chỉ gặp vừa mới triệu hoán đi ra tuyết bạch hồ ly, nằm ở Giang Thần chân bên cạnh, thậm chí dùng khuôn mặt nhỏ cọ lấy chân của hắn. Ngay sau đó lật người lại, lộ ra bụng. Dạng như vậy tựa như chờ lấy chủ nhân vuốt ve. Nhìn lên đến vô cùng quái dị. Nói lên đến, còn không biết cái này tiểu hồ ly giới tính. Phương Xanh Giao cau mày, trên mặt biểu lộ có chút không dễ nhìn, không khỏi cảm giác được một trận nguy cơ. Ánh mắt gắt gao khóa tại cái này tiểu hồ ly trên thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nhưng đột nhiên có chút buồn cười. mình cùng một cái hồ ly tranh cái gì sủng, thật sự là ma trướng. Cùng Mục Đông sư tỷ còn có một Nguyệt sư tỷ tranh một chuyến thì cũng thôi đi, ăn một con hồ ly giấm không khỏi quá bất hợp lý. Thứ này cũng không phải người, đối với mình không có ảnh hưởng. Phương Xanh Giao cười lắc đầu. Bất quá ngay tại nàng cười một lúc sau, nụ cười trên mặt bỗng nhiên trệ ở. Các loại nhất đẳng. Trong lòng của nàng xuất hiện một cái ý nghĩ cổ quái. Chỉ là một cái không thiết thực chỉ suy đoán mà thôi. Phương Xanh Giao quay đầu nhìn về phía sông Trịm, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem nghiêm túc. Hứng hờ mở miệng dò hỏi. Sư tôn đại nhân, yêu thú hẳn là không thể hóa hình a. Giang Thần nghe được nàng lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới mình đồ đệ này thế mà còn có thể hỏi bình thường vấn đề, hắn ngược lại là rất vui mừng. Khoát khoát tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Tại trong tu chân giới, đại bộ phận yêu thú đều không cách nào tỉnh lại, những này các ngươi đều biết. Liên tính tu vi của bọn hắn mạnh hơn, cảnh giới lại cao hơn cũng vô dụng, đây là huyết mạch bên trên hạn chế. Nhưng có thông thường liền có ngoại lệ, như trong cơ thể có tứ thánh thú huyết mạch yêu thú thì là có thể. Nói đến đây, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, chỉ bên người tiểu hồ ly, cũng tỉ như tiểu gia hỏa này, trong cơ thể có cựu vị thiên hồ huyết mạch, với lại huyết thống nồng độ còn không thấp. Chúng ta đến Huyền Học Đại Sâm Lâm, chính là cho nàng tìm kiếm lôi kiếp cỏ, vì nàng qua mấy ngày lôi kiếp chuẩn bị. Đợi đến bọn hắn lôi kiếp thành công, huyết thống nồng độ đạt được tăng lên, hóa hình tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Tình huống xác thực như thế, lôi kiếp có thể tăng lên nhất định hóa hình tỷ lệ. Bất quá nếu là muốn trực tiếp trưởng thành là hoàn toàn thể, vẫn là cần cao giai đan dược hóa hình đan. Nếu chỉ thông qua lôi kiếp, cái kia hóa hình khả năng ra ngoài là còn nhỏ thể, cũng không phải là hoàn toàn trạng thái, với lại thực lực tu vi đều có trưởng, cảnh giới cũng sẽ rơi xuống. Cho nên Giang Thần cũng không tính để tiểu hồ ly tại hiện tại liền trực tiếp hóa hình. Cho dù có cơ hội đi trùng kích hóa hình trạng thái, cũng không có gì tất yếu đi bác. Dù sao chờ đợi mình đem Nam Cương sự tình đều xử lý xong, đến lúc đó chỉnh đốn một phen, mang theo nàng đi Trung Châu tìm kiếm cao giai hóa hình đan, dạng này tới càng ổn thỏa một chút. Giờ này khắc này, Giang Thần cũng không có chú ý tới Phương Xanh Giao kỳ quái sắc mặt. Nữ hải khoe miệng tại không tự chủ run rẩy, sắc mặt cổ quái vô cùng, càng là cao mày. Tình huống không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Cái này hồ ly giống như thật có thể hóa hình. Hơn nữa nhìn sư tôn đại nhân ý tứ, tựa hồ cũng dự định mang theo cái này hồ ly hóa hình đâu. Cái này không thể được a. Phương Xanh Giao cảm thấy nguy cơ. Có lẽ là nữ nhân đặc biệt giác quan thứ 6, lại có lẽ là bởi vì mình quá mức mất cảm. Từ lúc cái này hồ ly xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền đã cảm thấy kỳ quái. Quấn ở sư tôn bên cạnh bộ dáng, thấy thế nào làm sao phiền. Muốn dán, cũng là mình dán. Chỗ nào đến phiên cái này một chỉ tiểu hồ ly. Phương Xanh Giao cao mày, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Chương 122, cô đơn Phương Xanh Giao, có lẽ là ta vận mệnh đã như vậy a. Giang Thần một do dự nữa, trực tiếp là đem tiểu hồ ly một lần nữa thả lại ngự thú quyển trục bên trong. Suy nghĩ kỹ một chút, tiểu gia hỏa này đi ra tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Nếu để cho nàng đi tìm lôi kiếm cỏ, không chừng hiện tại liền ăn. Với lại thả nàng ở bên ngoài, còn vô cùng chậm trễ sự tình. Giang Thần chịu không được như vậy không khí quái dị, trực tiếp là thu hồi đến quyển trục bên trong. Giờ này khắc này, trên sân yên tĩnh. Phương Xanh Giao mặt mũi tràn đầy u hoán, nét môi nhìn về phía Giang Thần. Mà cái sau thì giống như là cái gì đều không có cảm giác đến. Khụ khụ. Kia cái gì? Chúng ta thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, tranh thủ hôm nay liền trực tiếp tìm ra. Tìm kiếm lôi kiếm cỏ, vật kia đại khái cùng loại với. Giang Thần tản ra thần thức cảm giác, vừa vặn phụ cận liền có một gốc. Ngay tại cách đó không xa, hắn mang theo Phương Xanh Giao đi đến, nhặt lên cái kia một gốc đặt ở nữ hài trước mắt. Lắc lắc. Thấy rõ chưa, chính là cái này bộ dáng. Ngươi có thể nhận biết vật này a? Phương Xanh Giao cục thì thầm, giống như là thở phì phò. Giang Thần cũng không có nghe rõ nàng nói là cái gì. Một hồi lâu quá khứ, mới nghe nàng mở miệng lời nói. Có thể tìm được, bất quá nơi này lôi kiếm cỏ cũng không nhiều. Hẳn là chỉ có đại khái mười mấy gốc. Còn lại đều tại tương đối sâu vị trí, ta có thể cảm giác được cũng không rõ ràng. Có chút khoảng cách khá xa lôi kiếm cỏ, Phương Xanh Giao chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đại khái phương hướng. Nếu là muốn tìm tới vị trí cụ thể, còn muốn càng thêm dựa vào gần một chút. Giang Thần nhẹ gật đầu. Vừa vặn, vậy hôm nay đem phụ cận mười mấy gốc tìm tới là được. Về phần còn lại, ngày mai lại nói. Tìm xong cái này mười mấy gốc, cũng đúng lúc nên nghỉ ngơi. Đến lúc đó tắm rửa đổi thân đạo bảo, miễn cho cái này nha đầu chết tiệt kia nói trên người mình có mùi lạ. Hiện tại là làm chính sự, cho nên Phương Xanh Giao cũng một nói thêm cái gì, liền lắng ngoan ngoãn mang theo sư tôn xuất phát. Một cái tiếp theo một cái tìm kiếm, mở ra thể chất sau Phương Xanh Giao liền là cái hình người dạ đạ, có thể tìm tới phi thường tinh chuẩn địa điểm. Mà bây giờ Giang Thần cũng đã có hóa thần kỳ thực lực, ở chỗ này hoàn toàn đi ngang, trên đường đụng phải không có mắt yêu thú, tùy tiện chém giết liền là. Sư đồ hai người một đường quét ngang, tốc độ thật nhanh. Chưa tới một canh giờ thời gian, đã là đem tất cả lôi kiếm cỏ toàn bộ đều tìm được. Giờ này khắc này, Phương Xanh Giao nhắm mắt lại cảm giác, còn lại lôi kiếm cỏ liền là càng bên trong. Cách nơi này còn có một đoạn lộ trình, muốn đi vào mới có thể cảm giác được. Giang Thần ngẩng đầu, khép mắt. Hiện tại vị trí đã là huyền nguyệt trong rừng rậm bao la tầng. Như lại bên trong lời nói, cái kia chính là khu vực hải tâm. Tốt, trước hết như vậy đi. Vậy hôm nay trước hết đến nơi đây. Phương Xanh Giao ngửa đầu, nhàn nhạt nhìn Giang Thần một chút. Không biết suy nghĩ cái gì, cũng không nhiều lời nói. tiếp xuống ngược lại là không có chuyện gì. Cái kia chủ nhà họ Bạch hiện tại còn đang chịu chết trên đường, nhất thời bán hội không đến được. Lôi kiếm của sự tình cũng coi là tạm thời giải quyết, chờ lấy ngày mai đi vào lại hái vài quặng, tiến đến chừng 30 cũng không có vấn đề gì. Cái này huyền nguyệt trong rừng rậm bao la dòng suối nhỏ róc rách, tùy tiện tìm một chỗ tắm rửa. Giang Thần động tác rất nhanh, sau khi tắm đổi lại thân sạch sẽ đảm bảo. Nói lên đến, trước đó một mực cũng chưa dùng qua cái gì cấp cao đồ chơi, có thời gian vẫn là muốn đi mua chút đồ tốt, cũng tỉ như cái này đảm bảo, một chút cao cấp đều có thể chống đuổi cả nước. Trên người mình mặc những này, ngược lại là một nhiều như vậy công năng, so sánh dưới, không có gì bức cách, trên lệnh quả thực là rất lớn. Giang Thần quyết định ra đến, đợi xử lý xong Nam Cương sự tình, liền mang theo Phương Xanh Giao mua mấy thân đạo bảo đi. Nàng hiện tại mặc là Thanh Mặc trưởng lão, cũng hẳn là đổi mấy món. Đến lúc đó, thuận tiện lấy cho Thanh Mặc trưởng lão cùng Mộc Nguyệt cũng mua một chút. Giờ này khắc này, Giang Thần bỗng nhiên nhìn thấy Phương Xanh Giao ngồi trên đồng cỏ, thân xác tựa hồ là có chút cô đơn, bộ dáng nhìn lên đến rất đáng thương, giống như là tại khổ sở. Thế nào đây là? Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặt mũi tràn đầy mở mịt kinh ngạc. Vừa rồi cũng một chuyện gì phát sinh a, làm sao đột nhiên liền bộ dáng này? Giờ này khắc này, chỉ gặp Phương Xanh Giao nâng lên vểnh lên tay, chỉ vào trên đồng cỏ ba cái linh thỏ. Ba con thỏ lớn nhỏ không đều. Giang Thần vẫn là mờ mịt. Ngươi muốn ăn thỏ nướng? Nữ hài nghe nói như thế lắc đầu, thần sắc lại là càng phát ra bi thương bắt đầu. Cái này con thỏ nhỏ đều có người nhà của mình, có cha mẹ của mình, nhưng là Xanh Giao không có. Nàng nói xong câu đó thở dài, tựa hồ là càng thêm cô đơn. Giang Thần nghe nói như thế không biết làm sao đáp lại, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Cô nàng này sinh ra tới liền là cô nhi, không biết mình phụ mẫu là ai. Mặc dù có như vậy thể chất đặc biệt, cũng có được khủng bố như thế ngộ tính cùng căn cốt, nhưng lại không có một cái nào bình thường gia đình, cũng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Giang Thần nghĩ đến trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ nghe Phương Xanh Giao nhẹ giọng mở miệng. Trước đó mỗi lần lúc sau Tết, Xanh Giao đều là nhìn xem những người khác gia đình đoàn tụ, toàn gia đoàn viên. Cái kia một hồi tiểu trấn bên trên liền sẽ náo nhiệt lên đến, các đại nhân dẫn hải tử đang chơi đùa, Xanh Giao chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Nàng nói đến đây liên tục cười khổ, thân ảnh đơn bạc cũng lộ ra cô độc cô đơn. Vừa mới nhìn đến cái kia mấy con thỏ biểu lộ cảm xúc, hâm mộ bọn hắn cũng có thân nhân, có thể cảm thụ gia đình hạnh phúc. Mà Xanh Giao từ nhỏ đến lớn, từ khi có ký ức đến nay, liền chưa từng cảm thụ ôm ấp ấm áp, chỉ là nhìn xem cái khác tiểu hài bị phụ huynh ôm. Cho nên, sư tôn, ngươi có thể ôm ta một cái, để cho ta cũng cảm thụ một chút dạng này ấm áp mà. Phương Xanh Giao lúc nói chuyện, trên mặt biểu lộ vô cùng chân thành, hai con ngươi lưu quang lấp lóe. Đứng ở một bên, còn muốn làm sao mở miệng đi an ủi Giang Thần bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn hơi kinh ngạc. Này làm sao đột nhiên cùng mình dính líu quan hệ? Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, lập tức liền nói đến trên người mình. Phương Xanh Giao đống nhiên cười thảm lấy lắc đầu. Ai, tính toán. Xanh Giao mệnh chính là như vậy, mệnh cách cô sát, bạn nên tự mình một người còn sống, sư tôn không nguyện ý coi như xong, đây chính là Xanh Giao mệnh. Giang Thần sắc mặt trở nên càng ngày càng kỳ quái. Khoe miệng của hắn không tự chủ kéo ra, hầu nghi nhìn trước mắt đệ tử. Người nghĩ tới những thứ này, cũng là bởi vì vừa mới nhìn đến cái kia mấy con thỏ. Phương Xanh Giao gật gật đầu. Nàng thanh em bình tĩnh. Yêu cầu này đúng là Xanh Giao quá mức, để sư tôn làm khó, dù sao ta vận mệnh đã như vậy. Giang Thần nghe được có chút đau lòng. Cái kia. Do dự một hồi, rốt cục mở miệng nói. Vậy ngươi ôm a. Nói chuyện, nắm tay mở ra. Mà Phương Xanh Giao cũng là nhẹ nhàng dựa vào đi lên. Trắng non cánh tay vờn quanh tại cái hông của hắn. Gương mặt xinh đẹp dán tại bộ ngực của hắn. Cứ như vậy lặng lặng ôm cùng một chỗ. Chương 123, sư tôn đại nhân, ngài đây là bị bệnh nha. Giờ này khắc này, trên sân rất là yên tĩnh. Hai người cứ như vậy ôm cùng một chỗ, ai cũng không nói chuyện. Phương Xanh Giao tay trắng vòng tại Giang Thần bên hông, thân thể mềm mại vào lòng, mà Giang Thần thì là vô nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, cứ như vậy cùng một chỗ ôm, đi qua không biết bao lâu, mùa hè bản thân cũng có chút oi bức, huống hồ hai người cách vẫn là gần như vậy, ôm một hồi đều rất nóng, huống chi còn là ôm lâu như vậy. Giang Thần có thể ngửi được Phương Xanh Giao mùi trên người, nếu là nói chuẩn xác hơn một chút, hẳn là tóc nàng hương vị, có nhàn nhạt mùi thơm, còn có trắng non đẹp trên cổ hương phấn hương vị, mùi thơm chạm mặt tới. Cái này khiến Giang Thần cảm giác phi thường kỳ quái. Cái này giống như ôm Thanh Mặc chân nhân. Mặc kệ là từ đâu phương diện tới nói, đều giống như cùng Thanh Mặc tỷ ôm. Không có gì khác biệt. Hiện tại thật sự là quá quái lạ. Bộ dáng của hai người rất kỳ quái, với lại cái không khí này cũng vô cùng kỳ quái. Hết thảy đều là kỳ quái như vậy. Giang Thần nghiêng đầu không nhìn, buồn bực thanh âm dò hỏi. Đã khỏi chưa? Phương Xanh Giao vẫn là không nói lời nào, nhưng là hai cánh tay ôm chặt hơn một chút. Núi non trùng điệp, sóng cả mãnh liệt. Chờ một chút, tốt đi, cái này còn không được a. Giang Thần trên trán ra tầng mồ hôi. Không được, cảm giác như vậy thật sự là quá không đúng. Nhưng ngay lúc này, chỉ nghe Phương Xanh Giao cao mày. Chờ một chút. Sư tôn ngươi trước đừng núp đích. Giang Thần trực tiếp là bị chọc giận quá mà cười lên đi ra. Tức giận nói. Ta không hiểu. Ngươi cho ta là kẻ ngu. Nhưng Phương Xanh Giao tựa hồ là kiên kỵ nhìn chằm chằm chung quanh, nhìn khắp bốn phía. Trên mặt biểu lộ cũng là biến cẩn thận bắt đầu. Sư tôn, ngươi nghe. Giang Thần gặp nàng bộ dạng này, cũng đi theo nhíu nhíu mày. Nghe? Nghe cái gì? Trung quanh nơi này không có gì kỳ quái động tĩnh a, nghe thứ gì? Nhìn Phương Xanh Giao cẩn thận như vậy, Giang Thần nín thở ngưng thần tiến hành cảm giác. Hắn hiện tại đã là bước vào đến hóa thần kỳ, không chỉ có linh lực chứa được lượng càng nhiều, liền ngay cả nhục thân cường độ cũng là tiêu thăng, mà giác quan phương diện càng là tăng lên số cấp bậc không ngừng. Nếu là Giang Thần muốn, bây giờ có thể nghe được phương viên năm dặm trong vòng bất kỳ thanh âm gì, nhưng hắn một trận cảm giác xuống tới, cũng không có phát hiện bất kỳ kỳ quái địa phương, chỉ có gió đêm thổi tới lá cây vang xào xạc. Bởi vì cái này cường đại linh lực ba động, không có bất kỳ cái gì cùng yêu thú cảm giác tới gần, liền xem như vừa rồi con thỏ đều tại Giang Thần đến về sau trực tiếp rời khỏi. Cùng với những cái khác không quan hệ, đây là hóa thần kỳ tu sĩ mang tới linh lực uy áp. Giang Thần nhíu nhíu mày, kỳ quái nhìn về phía trong ngực Phương Xanh Giao. Nghe cái gì? Nữ hải vẫn là hít mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Sư tôn, ngươi chú ý nghe, cẩn thận nghe. Giang Thần cảm giác càng phát ra quái dị, thậm chí là bị Phương Xanh Giao làm cho có chút run rẩy. Chẳng lẽ nơi này còn có luyện hư kỳ tu sĩ? Tránh thoát mình vừa rồi trinh sát. Nghĩ tới đây, hắn con ngươi co vào, trên mặt biểu lộ có chút không dễ nhìn, càng là cao mày. Hướng phía Phương Xanh Giao vừa rồi nhìn lại phương hướng, tập trung lực chú ý tiến hành cảm giác. Nhưng đột nhiên, chỉ cảm thấy một trận kỳ quái, rất không thích hợp a. Nếu là mình cũng không phát hiện, nàng như thế một tiểu nha đầu làm sao phát hiện? Không đúng, rất không đúng. Giang Thần hít mắt, hầu nghi nhìn xem trong ngực Phương Xanh Giao. Nhìn nàng như vậy cẩn thận bộ dáng, giống như cũng không giống là giả. Nàng đến tột cùng nghe được cái gì? Giang Thần cẩn thận cảm giác một hồi lâu, vẫn là một phát hiện kỳ quái địa phương. Đến cùng nghe cái gì? Ngươi đến tột cùng nghe được cái gì? Phương Xanh Giao lắc đầu, thổ khí như lan. Sư tôn, ngươi cẩn thận nghe, lại cẩn thận một chút. Giang Thần đè xuống trong lòng cổ quái, lần này trực tiếp tản ra thậm chí tiến hành cảm giác, chấn động linh lực gào thét mà đi, hướng phía chung quanh quyết tán, trong vòng hơn 10 dặm tình huống toàn bộ bị bao phủ tại Giang Thần trong đầu. Mặc dù dạng này thao tác sẽ tiêu hao một chút linh lực, nhưng hắn hiện tại liền muốn mau đem giấu ở trong bóng tối nguy cơ cầm ra đến. Nhưng tiến hành cảm giác về sau, vẫn là một phát hiện gì. Cái này không có cái gì a, đừng nói thanh âm, thứ gì đều không có. Giờ này khắc này, chỉ gặp Phương Xanh Giao nháy nháy con mắt, cũng cùng theo một lúc nhìn khắp bốn phía. A, không có cái gì sao? Ngay cả đồ vật còn không có đi. Nàng tựa hồ là rất kinh ngạc, thản nhiên nói: "A, khả năng này là Xanh Giao nghe lầm." Nhất thời kích động, xuất hiện nghe nhầm a. Giang Thần nghe được nàng lời này, khoe miệng không tự chủ kéo ra, trên mặt biểu lộ biến càng phát ra cổ quái bắt đầu. Hắn cau mày, rốt cục cảm giác được không được bình thường. Túi đầu xuống nhìn về phía Phương Xanh Giao, mở miệng vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện nữ hài lùi về mình tay, như không có chuyện gì xảy ra sửa sang lấy đà bảo. Thật giống như sự tình gì đều không phát sinh. Cảm nhận được Giang Thần ánh mắt, nàng cười doanh doanh mở miệng nói: "Tạ tạ ơn sư tôn, ngài để Xanh Giao cảm nhận được ôm ấm áp, cũng cảm nhận được có người nhà hạnh phúc." Giang Thần trong lòng cảm giác cổ quái, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. "Không có việc gì, không cần khách khí. Làm sao luôn cảm thấy mình giống như lại bị lừa rồi đâu?" Giang Thần mở miệng sờ lên đầu, hơi nhíu lấy lông mày. Giờ phút này, chỉ gặp Phương Xanh Giao trực tiếp đi trên một bước, tiến đến Giang Thần bên người. "Sư tôn thế nhưng là cảm thấy không thoải mái, đâu choáng váng nóng nào a?" Nàng nói chuyện, nâng lên xinh đẹp tay dựng trên trán Giang Thần. Phương Xanh Giao tay nhỏ bằng đá lạnh lạnh, yếu đuối không xương, như thế dựng vào đi, có loại khác xúc cảm. Giang Thần ngạc nhiên kinh ngạc. "Ta một..." Không chờ hắn nói dứt lời, thanh âm đã là bị Phương Xanh Giao đánh gãy. Nàng nhìn lên đến rất là lấy bộ dáng gấp gáp. "Ngài đây là nhiễm bệnh a? Không nghĩ tới ngài như vậy tu vi cường đại, đều có thể nhiễm lên bệnh tật. Ngài nhìn ngài, cái trán nhiều nóng a." Sắc mặt cũng là đỏ lên, với lại trên thân còn ra nhiều như vậy mồ hôi. "Ngài khẳng định là bị bệnh a. Cái này cần phải tĩnh dưỡng a sư tôn. Mau mau, tranh thủ thời gian nằm xuống nghỉ ngơi đi." Phương Xanh Giao càng nói càng sốt ruột, nhưng Giang Thần sắc mặt sắc thực càng phát ra bình tĩnh, khép mắt cau mày, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn đồ đần. Hắn hiện tại xem như suy nghĩ minh bạch, cô nàng này toàn bộ hành trình đều tại giả thần giả quỷ, bao quát hiện tại cũng là. Phương Xanh Giao gặp Giang Thần cái dạng này, chính nàng cũng là toét miệng bật cười. "Bị phát hiện, ngươi thật giống như có cái kia bệnh nặng, ngươi những này đều học với ai?" Giang Thần mặt đen lại, hắn hiện tại ngược lại là muốn biết là ai dạy nàng những vật này đâu. Theo đạo lý tới nói, cô nàng này hẳn là không nhiều như vậy tâm nhãn a, làm sao đột nhiên lập tức biến hóa lớn như vậy? Giang Thần nghi hoặc không hiểu, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Theo lý thuyết, không nên a. Một Nguyệt Nha đầu kia mặc dù cũng dính người, nhưng là một nhiều như vậy thủ đoạn, Mục Đông cũng không giống là, mà Thanh Mặc trưởng lão càng không khả năng. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?